mới không có nhìn lầm, ở Mạc Nam Trạch cùng Nam Vực dưới thành đi thay quần áo phía trước, kia trong lúc lơ đãng hướng tới hắn nơi vị trí liếc mắt một cái, thả sát ý nồng đậm. Nam Trấn Vương phủ hậu hoa viên, kỳ hoa sáng lạ, trong không khí phiêu đãng, trong không khí tựa hồ đều mang theo một tia thấm nhân tâm mũi mùi hoa vị. Bởi vì phía trước kia chỉ kim sắc khổng tức muốn bay đi sự tình, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến quan vọng, cho nên giờ phút này, này nguyên bản vô cùng náo nhiệt hậu hoa viên trung, lúc này thế nhưng chỉ còn lại có hai người, một nam một nữ. Nữ, tự nhiên là vẫn luôn không thấy bóng dáng Mục Tử Thời. Mà nam tử, còn lại là chính cười đến vẻ mặt sán lạn Mặc Cẩn Dập. Thế nào? Kia chỉ kim sắc khổng tức đã nghe xong ngươi phân phó, bay trở về sao? Mục Tử Thời nhìn gần trong gang tức Mặc Cẩn Dập, theo ra tiếng. Khanh khanh là muốn kia chỉ kim khổng tức sao? Mặc Cẩn Dập chớp chớp sáng ngời đôi mắt, thần sắc vô tội hỏi. Không cần, ta chỉ là muốn nó phía trước là như thế nào bay ra đi, hiện tại như thế nào bay trở về là được. Như khanh khanh mong muốn. Mặc Cẩn Dập nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước, duỗi tay đối với phía trước một lóng tay, đối với Mục Tử Thời nói, khanh khanh ngươi xem, cái kia khổng tước, lập tức liền sẽ bay trở về đi. Mục Tử Thời không nói chuyện nữa, ngước mắt hướng tới Mặc Cẩn Dập duỗi tay chỉ ra phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, phía trước gần ẩn xuất hiện một cái điểm điểm, kim sắc, ở giữa không trung hướng tới bọn họ nơi vị trí bay tới, càng ngày càng gần, quả thật là kia chỉ bắt dài kim sắc khổng tước. Bắt giới kim sắc khổng tước ở Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời hai người trên không xoay tròn một vòng tròn nhi, cao giọng kêu to một tiếng, hướng tới nàng vừa mới bay ra tới địa phương bay trở về đi. Mà kia chỉ bắt dài kim sắc khổng tước phía sau, lấy Nam Trấn Vương cầm đầu, một đại sóng người hướng tới bên này bước nhanh mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có tại đây nhóm người giữa nhìn đến Thái tử Mặc Nam Trạch thân ảnh, Mục Tử Thời trên mặt trồi lên một tia làm người không cảm giác được chút nào ấm áp ý cười, nàng đối với Mặc Cẩn Dập mở miệng nói chuyện thanh âm mang theo một tia nhu hòa, Cẩn Dập, ta vừa mới cùng ngươi nói, đều nhớ kỹ sao? Khanh khanh yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ, đây là hai chúng ta bí mật, ai đều không chuẩn nói cho. Chương 213 đánh thưởng thêm càng. Phần 87. Mục Tử Tịch cùng Thanh Trúc ở hậu hoa viên tìm được Mục Tử Thời lúc sau, hai người trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay Nam Trấn Vương Phủ đã xảy ra chuyện như vậy, liền tính mọi người đều không dám phóng tới bên ngoài đi lên nghị luận, chính là trong lòng lại vẫn là có chút ngăn cách. Thế cho nên nguyên bản Nam Trấn Vương Phủ tính toán vô cùng náo nhiệt một hồi yến hội, ở ăn giữa trưa cơm lúc sau, đại gia liền lần lượt cáo biệt đi rồi. Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời cũng không ngoại lệ, nhìn mặt khác khách khứa cùng Nam Trấn Vương cáo từ. Mục Tử Tịch cũng lôi kéo Mục Tử Thời đối với Nam Trấn Vương khách sáo vài câu, tính toán đi trở về. Hôm nay Mặc Nam Trạch kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Mục Tử Tịch nhưng không cho rằng là chính mình ảo giác, bất quá bởi vì đây là ở Nam Trấn Vương phủ, cho nên hắn mới làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, tính toán đợi lát nữa trở về lúc sau, hảo hảo hỏi một chút Mục Tử Thời. Hiện giờ hắn lại lần nữa tưởng tượng vừa mới Mặc Nam Trạch kia chuyện thời điểm, liền sẽ phát hiện kỳ thật có rất nhiều địa phương đều điểm đáng ngờ thật mạnh. Chính là Mục Tử Tịch đầu hơi vặn, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh người trên mặt treo điềm đạm ý cười Mục Tử Thời, hắn hơi hơi nhíu mày, tức khắc lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Như vậy thuần lương vô hại khanh khanh, như thế nào sẽ cùng thái tử kết thù đâu? Cà ca, làm sao vậy? Mục Tử Thời nghi hoặc ra tiếng, ánh mắt ngây thơ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Mục Tử Tịch thản nhiên cười, thầm nghĩ vẫn là không hỏi, nếu chuyện này thật là khanh khanh làm, vậy nói Mặc Nam Trạch xứng đáng. Đồng thời hắn cũng sẽ tâm sinh vui mừng, khanh khanh cũng rốt cuộc có thể bảo hộ chính mình. Ta phía trước đã đáp ứng hảo Cẩn Dập, muốn thỉnh hắn ăn túy hương lâu say hương gà cùng phụ dung chai điểm tâm, cho nên các ca, ngươi trước mang theo Thanh Trúc trở về đi, ta trễ chút lại trở về. Mục Tử Tịch nguyên bản muốn nói ra hắn bồi cùng đi nói, ở nhìn đến Mặc Cẩn Dập hướng tới chính mình xem ra kia cảnh giác ánh mắt khi, trên mặt cười, đem phía trước tưởng tốt lời nói lại cấp nuốt đi xuống, kia hành đi, ngươi mang theo thất hoàng tử hảo hảo chơi. Cơm chiều phía trước trở về là được, ta sẽ cùng phụ thân nói một tiếng. Hảo, chúng ta đây đi rồi. Mục Tử Thời đối với Mục Tử Tịch phất phất tay, mang theo Mặc Cẩn Dập bước lên tiến đến ăn cái gì con đường. Mục Tử Tịch phía trước xem chính mình kia vài lần muốn nói lại thôi ánh mắt, Mục Tử Thời trong lòng cũng không phải không rõ ràng lắm, nàng thậm chí đã làm tốt phải bị Mục Tử Tịch mang về nhà để ra nghi vấn chuẩn bị, lại không có nghĩ đến Mục Tử Tịch cư nhiên dễ dàng như vậy liền không hề truy cứu. Mục Tử Thời ở trong lòng thả lỏng đồng thời lại nhịn không được dâng lên một tia đối Mục Tử Tịch cái nấy. Chỉ là, quay đầu nhìn bên cạnh thần sắc hồn nhiên Mặc Cẩn Dập lúc sau, Mục Tử Thời trong lòng kia nhẹ nhẹ ấy nấy chậm rãi tiêu tán. Vì Cẩn Dập an nguy, nàng chỉ có thể tạm thời trước gạt ca ca, chờ về sau có cơ hội lại cùng ca ca nói đi. Kỳ thật hôm nay chuyện này, chân tướng là cái dạng này. Phía trước, cái kia nha hoàn vừa xuất hiện ở Mục Tử Thời trước mặt nói những lời này đó thời điểm, Mục Tử Thời trong lòng cũng đã dâng lên đối nàng cảnh giác, hơn nữa cái kia nha hoàn nói trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có nàng chính mình mới có thể tự mình cảm giác tốt đẹp, thật sự đem Mục Tử Thời mông ở cổ tử. Rồi sau đó, Mục Tử Thời cũng đã sớm ở nơi tối tăm, kia hai cái vẫn luôn đều gắt gao đi theo chính mình ám bảy cùng ám sáu chung, đã biết cái kia thái giám tồn tại. Mục Tử Thời nhìn như bị bọn họ bắt lấy, kỳ thật là bọn họ trúng Mục Tử Thời kế, hút vào Mục Tử Thời độc nhất vô nhị bí chế mộng ảo phấn. Mục Tử Thời nguyên bản là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ngờ chảo nàng, cho nên mới tương kế tiểu kế giả bộ bất tỉnh qua đi, tùy ý kia hai người mang theo nàng đi gặp kia phía sau mà người, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là thái tử Mạc Nam Trạch. Chương 214 lại gặp lại. Mục Tử Thời từng nghĩ tới kia phía sau màn người là Mạc Văn Hạo, đều không có nghĩ tới cư nhiên là thái tử Mạc Nam Trạch, cái này kiếp này cơ hồ là cùng nàng không hề liên quan người. Mà muốn nói Mạc Nam Trạch xuất hiện làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn nói, kia Mạc Nam Trạch đối nàng huân tâm khiến cho Mục Tử Thời cảm thấy ngập trời phẫn nộ cùng chán ghét. Cho nên, Mục Tử Thời mới có thể ở Mạc Nam Trạch liền phải gặp phải nàng thời điểm, trực tiếp một phen thuốc bột sái qua đi. Mạc Nam Trạch huân tâm. Đối đã hôn mê quá khứ Mục Tử Thời cũng không có nửa điểm nhi cảnh giác, cho nên bị Mục Tử Thời này xuất kỳ bất ý một kích lúc sau, trực tiếp hít vào thuốc bột hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó, Mục Tử Thời làm ám sáu ám bảy tướng môn ngoại kia hai cái, đã sớm đã chúng nàng tươi xuống mộng ảo phân cái kia thái giám cùng nha hoàn, đem ba người đều đặt ở một cái trong phòng, hạ một liều xuân dược. Mắt lạnh nhìn kia ba cái đã bị dược vật sở khống chế người, không hề thần trí dây dưa ở cùng nhau, Mục Tử Thời lạnh lùng cười, nhấc chân đi ra ngoài. Nàng vốn là muốn cho ám 6 cùng ám 7 làm bộ thích khách hoặc là ăn trộm, ở trấn trong vương phủ làm ra một ít tiếng gió, cố ý bị trấn nam phủ thị vệ phát hiện, cuối cùng đem đại gia đưa tới cái này tiểu viện tử. Lại không có nghĩ đến sẽ ở nửa đường gặp gỡ Mạc Cẩn Dập. Một thân màu trắng trường bào Mạc Cẩn Dập cô độc đứng ở lạch nước biên, chung quanh vài chỉ con bướm vây quanh hắn bay tới bay lui, nhẹ nhàng khởi vũ. Mà Mạc Cẩn Dập cũng mừng rỡ cao hứng, cùng kia mấy chỉ con bướm chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, Mạc Cẩn Dập liền càng cao hứng, trực tiếp mang theo kia mấy chỉ con bướm tiến lên cùng Mục Tử Thời chào hỏi. Này nhưng đem Mục Tử Thời cấp nho nhỏ kinh ngạc một phen, nàng không nghĩ tới, Mạc Cẩn Dập cư nhiên có thể cùng động vật giao lưu năng lực, hơn nữa, thoạt nhìn, kia mấy chỉ con bướm tựa hồ còn rất thích hắn. Vì thế, Mục Tử Thời lại thuận miệng hỏi Mạc Cẩn Dập có thể hay không cùng mặt khác động vật giao lưu, Mục Tử Thời vấn đề làm Mạc Cẩn Dập cảm thấy thực vui vẻ, lập tức liền đem lạch nước con cá toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Còn đem phụ cận tiểu điểu nhi cũng triệu hoán lại đây, vây quanh Mục Tử Thời không ngừng phi áp phi, nho nhỏ mỏ nhọn nhi một trường, vô số thanh dịu rít thanh âm cơ hồ muốn đem Mục Tử Thời cấp tiêu mừng rớt. Nhìn mừng rỡ thoải mái Mạc Cẩn Dập, nghĩ đến kia chỉ kim sắc khổng tức bên cạnh vây quanh nó đại quan quý nhân, Mục Tử Thời không khỏi tâm sinh một kế, thay đổi phía trước làm ám vệ giả trang thích khách hoặc là ăn trộm kế hoạch, trực tiếp hỏi Mạc Cẩn Dập có thể hay không làm kia chỉ kim sắc khổng tức bay đến cái kia tiểu viện tử. Rồi sau đó phát sinh hết thảy giống như là thanh trúc chỗ đã thấy như vậy, hết thể là như vậy theo lý thường hẳn là đây là thuộc về Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập hai người tư hữu bí mật, mặc kệ là hôm nay phát sinh sự tình vẫn là Mạc Cẩn Dập có thể cùng động vật giao lưu sự tình. Mục Tử Thời mang theo Mạc Cẩn Dập đi tới Túy Hương lâu, bởi vì trong lòng vẫn luôn đều nhớ thương cùng Mục Tử Thời ước định tốt này chỉ say hương gà, cho nên Mạc Cẩn Dập ở trấn Nam Vương trong phủ thời điểm cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Túy Hương lâu này một chuyến làm Mạc Cẩn Dập ăn đến đặc biệt thỏa mãn. Thời gian thượng sớm, Mục Tử Thời còn mang theo Mạc Cẩn Dập ở trên đường cái đi dạo, đem Mạc Cẩn Dập muốn ăn đồ vật toàn bộ đều đóng gói, chính mình cũng đi dược liệu trong tiệm mua một ít dùng để trang đan dược cái chai. Đôi tay đều để mãn đồ vật Mục Tử Thời, nghiêng đầu nhìn hai tay đồng dạng bao lớn bao nhỏ Mạc Cẩn Dập, đi trở về. Nhanh như vậy, Mạc Cẩn Dập có chút không tình nguyện bĩu môi, thần sắc có chút ủy khuất, còn chưa chờ hắn tiếp tục nói chuyện, một cái khác thanh triệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Tử Khanh cô nương, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Chương 214 lại gặp lại hai. Phía sau truyền đến kia nam tử trong trẻo thanh âm, ẩn ẩn chung mang theo một tia quen thuộc ý vị. Nguyên bản đang ở cùng Mạc Cẩn Dập nói chuyện Mục Tử Thời quay đầu nhìn lại, trong đám đông, chính dạo bước hướng tới nàng cùng Mạc Cẩn Dập đi tới, đúng là ngày đó bắt ăn trộm thời điểm gặp phải Đại Lương quốc thái tử An Diễn. Bất quá bởi vì An Diễn lần trước cùng Mục Tử Thời giả báo chính mình tên họ, cho nên Mục Tử Thời cũng ra vẻ không biết. Nhìn vài bước gian liền đi đến bọn họ trước mặt An Diễn, nói, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải Dương công tử. Đúng vậy, cũng là xảo. An Diễn thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tuyển, thân xuyên một bộ bạch y, và áo chỗ thêu xanh biếc thanh trúc bản vẽ, đồ án thập phần tinh xảo, giờ phút này hắn thoạt nhìn không hề có thân là thái tử quý khí cùng ngạo nghễ, cho người ta cảm giác liền giống như kéo dài mưa phùn ôn nhuận. Tại đây người đến người đi đường cái trên đường, chút nào không giảm đột ngột. An Diễn cười cười, ta vừa mới xem bóng dáng, cảm giác giống ngươi, lại giống như không phải ngươi. Cho nên thử kêu một tiếng, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi là mang bằng hữu ra tới chơi sao? Nói, An Diễn ánh mắt đặt ở Mục Tử Thời bên cạnh Mặc Cẩn Dập trên người. Ở nhìn đến Mặc Cẩn Dập kia tuấn mỹ như vậy dung mạo cùng kia không hối thế sự thần sắc khi, An Diễn đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia nghi ngờ. Đúng vậy, chúng ta tính toán đi trở về. Dương công tử một người ra tới dạo. Mục Tử Thời đối vị này thái tử ấn tượng thực hảo, cũng liền không ngại cùng hắn nhiều lời một ít. Ân, mới từ đối diện tiểu lầu giải quyết rất cơm trưa, vừa ra tới liền nhìn đến các ngươi. Kinh thành như vậy phồn hoa náo nhiệt, mấy ngày nay thoải mái sinh hoạt cơ hồ đều mau làm ta quên đối kháng ma thú khi nguy hiểm. An Diễn híp híp mắt, mở miệng đối với Mục Tử Thời đưa ra chính mình mời, nghe nói kinh thành ngoại cách đó không xa chính là lừng lẫy nổi danh vô ẩn rừng rậm, ta đang định ngày mai đi nơi đó chuyển một vòng đâu, không biết có hay không cái này vinh hạnh mời nhị vị cùng tiến đến. Khiến Dương công tử thất vọng rồi, tương lai mấy ngày hành trình đều cấp an bài hảo, một chốc một lát, chịu không ra thân tới. Mục Tử Thời mở miệng cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì An Diễn thân là đại lương quốc thái tử thân phận, mà là nàng mấy ngày hôm trước mới đi một lần vô ảnh rừng rậm, ở nếu là lại đi, lần đó tới lúc sau khẳng định sẽ bị ca ca cùng ra ra cấm túc. Hơn nữa càng quan trọng là, Mặc Cẩn Dập hiện tại cái dạng này, nàng là trăm triệu không thể làm Mặc Cẩn Dập bước vào nguy hiểm như vậy địa phương. Kia thật tiếc nuối. An Diễn giữa mày toát ra một tia tiếc nuối thần sắc, hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể cùng lần trước đối kháng cái kia ăn trộm giống nhau, hợp lực đối kháng một lần ma thú, ta tưởng kia cảm giác, nhất định không tồi. Có cơ hội nói, nhất định. Mục Tử Thời miệng đầy đồng ý. Kiếp trước Mặc Văn Hạo đăng cơ vi đế lúc sau, tuy có dã tâm muốn xưng bá toàn bộ Đông Nam đại lục, lại không có can đảm tiến đến chinh phạt Đại Lương quốc. Thẳng đến nàng chết thời điểm, Sở quốc cùng Đại Lương quốc cùng Song Mộ quốc phía trước, đều là vẫn duy trì hòa bình quan hệ. Cả đời này, có nàng ở, Mặc Văn Hạo cũng đừng muốn làm thượng hoàng đế, vậy càng không thể cùng Đại Lương quốc phát sinh chiến tranh rồi. Hơn nữa, An Diễn cũng là sư phó nơi cái kia học viện học sinh. Về sau chờ nàng đi học viện, hai người gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Cùng nhau chém giết ma thú, cơ hội vẫn là rất nhiều. Khanh khanh, chúng ta trở về đi. Mặc Cẩn Dập duỗi tay lôi kéo Mục Tử Thời tay áo, thần sắc không thấy được có bao nhiêu hảo. Hắn một chút cũng không thích, khanh khanh nhìn chằm chằm An Diễn xem, vẫn luôn cùng An Diễn vừa nói vừa cười, lại đem hắn quên ở một bên. Chương 215 lễ vật. Mục Tử Thời nghe vậy nhìn về phía Mặc Cẩn Dập, lúc này mới phát hiện đối phương sắc mặt cũng không như thế nào hảo. Đầy trán mồ hôi, môi có chút trắng bệnh. Mục Tử Thời có chút lo lắng Mặc Cẩn Dập có phải hay không thân thể không thoải mái, vì thế nhanh chóng quyết định cùng An Diễn từ biệt, kêu một chiếc xe ngựa, mang theo Mặc Cẩn Dập lên xe. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Mục Tử Thời đem hai người trong tay đồ vật đặt ở một bên, móc ra một khối tùy thân mang theo phương khăn, đưa cho Mặc Cẩn Dập, làm hắn lau lau chính mình mồ hôi trên trán tí. Khanh khanh, ta đầu có điểm vựng, không thoải mái, khó chịu. Mặc Cẩn Dập bĩu môi, thần sắc ủy khuất ra tiếng. Mặc Cẩn Dập cố ý xem nhẹ Mục Tử Thời đưa tới chính mình trước mặt kia trường phương khăn, chút nào liền không có muốn đi tiếp ý tứ, mày nhăn rung gió, trực tiếp đem thân thể dựa lưng vào xe ngựa xe trên vách. Có thể là bị cảm nắng, còn có một đoạn thời gian mới đến tướng quân phủ, ngươi trước ngủ một chút thì tốt rồi, đợi lát nữa đi trở về ta làm thanh trúc cho ngươi làm một ít đậu xanh nước ô mai uống. Mục Tử Thời cũng không có cảm giác được hắn kia cố ý động tác, chỉ là nhìn Mặc Cẩn Dập này khó chịu bộ dáng. Mặt mày nhíu lại, duỗi tay đem xe ngựa hai sườn màn xe cấp đẩy ra, làm bên ngoài phong lưu động tiến vào, bắt đầu động thủ tự mình cho hắn trà lau khởi mồ hôi trên trán tới. Phần 88. Cảm thụ được trên trán kia chỉ mềm mại không có xương tay nhỏ nhi đang ở vì chính mình lau mồ hôi, Mặc Cẩn Dập khỏe môi nhịn không được hơi hơi giơ lên, dầm gì vài tiếng, híp mắt ngủ đi qua. Mục Tử Thời nhìn Mặc Cẩn Dập đứa nhỏ này khí động tác, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Kỳ thật liền tính là kiếp trước, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập cũng là không có nhiều ít lui tới. Mặc Cẩn Dập 17 tuổi năm ấy, gặp một vị Vân Du Tứ Hải thần bí cao nhân, vị kia cao nhân thu Mặc Cẩn Dập vì đồ đệ, không chỉ có làm Mặc Cẩn Dập thần trí khôi phục bình thường, còn làm hắn mất đi thiên phú cùng tu vi lại một lần về tới hắn trên người. Mặc Cẩn Dập trời sinh liền có chứa tam hệ nguyên tố chi lực, thả sinh ra chính là ma pháp học đồ cấp bậc, chẳng sợ trên người hắn linh khí đã biến mất 12 năm. Chính là ở hắn thần trí thanh tỉnh lúc sau, trên người tu vi so với trước kia chỉ tăng không giảm, đặc biệt là ở hắn vị kia thần bí sư phó dạy dỗ hạ, Mặc Cẩn Dập tu vi càng là tiến bộ thần tốc. Mà lúc ấy, Mặc Cẩn Dập cũng từ một cái nhậm người khi dễ thất hoàng tử, một lần nữa được đến hoàng thượng sủng ái. Trong khoảng thời gian ngắn, phong hoa muôn vàn, những cái đó về Mạc Cẩn Dập khi còn nhỏ bị xưng là thiên tài đồn đãi dần dần lại ở đại gia trước mặt truyền lưu mở ra. Mạc Cẩn Dập lại lần nữa trở thành sở quốc thần thoại. Mà nàng đâu? Mục Tử Thời suy nghĩ có chút tung bay, nàng lúc ấy vừa qua khỏi xong 15 tuổi sinh nhật, cũng đúng là nàng thanh danh hỗn độn là lúc. Ở chính mình sinh nhật trong yến hội mất đi trong sạch, toàn thân cơ hồ trần trụi, trên người thanh ngân dấu hôn trải rộng, tóc tán loạn, chính hôn mê bất tỉnh nàng bị tiến đến chúc mừng các tân khách thấy. Tuy rằng lúc ấy không có ở trong phòng nhìn đến bất luận cái gì một người nam nhân thân ảnh, chính là nàng mất đi trong sạch đã là sự thật. Hạ tiện, trộm nam nhân, không biết xấu hổ, thiện nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vốn là không tốt thanh danh càng là thanh danh hỗn độn, giống như quá phô chi chuột, đi ở trên đường cái đều sẽ có người hướng tới nàng ném trứng gà. Phụ thân cùng gia gia cũng đối nàng thất vọng hoàn toàn, hủy dung lại mất đi một tay ca ca hàng năm ngốc tại chính mình trong viện cũng không bước ra sân một bước. Năm ấy nàng mới vừa mãn 15 tuổi, năm ấy nàng ra vẻ cao ngạo, chưa bao giờ chịu trước mặt người khác mềm yếu, chẳng sợ trong lòng cùng đường bí lối cũng không chịu đi theo phụ thân nói chính mình là bị Đông Di nương cùng Mộc Như Cầm hãm hại. Chính là Mục Tử Thời lại vĩnh viễn đều nhớ rõ, ngày đó bóng đêm sao trời lộng lẫy, gió đêm di động, cái kia lập với phiến đá xanh thượng nam tử, uy phong lấm lấm, cười đến rất mỹ lệ, rất mỹ lệ. Đó là nàng, ở 15 tuổi sinh nhật lúc sau, thu được tốt nhất, lễ vật. Chương 216 để cử phiếu thêm càng một. Tuy rằng Mạc Nam Trạch ở tiểu viện lạc thời điểm, uy hiếp quá lớn ra không chuẩn đem nhìn đến những việc này truyền ra đi. Chính là, ở Mục Tử Thời đem thất hoàng tử Mạc Cẩn Dập đưa ra phủ đi không bao lâu, Thanh Trúc liền từ bên ngoài vẻ mặt hưng phấn chạy tiến gác mái tới, tiểu thư, ngươi đoán, ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm nghe được cái gì? Về thái tử buổi sáng phát sinh kia chuyện. Mục Tử Thời ngồi ở ghế dài thượng đọc sách, nghe vậy, thoáng ngẩng đầu, lười biếng nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái lúc sau, lại túi đầu đọc sách. Là, đúng vậy. Thanh Trúc không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên dễ dàng như vậy liền cấp đoán được, hơn nữa nhìn Mục Tử Thời kêu bình đạm thần sắc, nghĩ lại chính mình vừa mới kia lúc kinh lúc giống biểu hiện. Thanh Trúc thần sắc có vài phần ngượng ngùng đi đến Mục Tử Thời trước mặt, nhỏ giọng nói, tiểu thư, rõ ràng ở tiểu viện tử thời điểm, thái tử đã nói, không chuẩn bất luận kẻ nào đem chuyện này cấp cha ra đi, bằng không, hắn nói hậu quả liền sẽ cùng kia hai cái bị lửa đốt chết người giống nhau. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến, hôm nay buổi sáng kia hai người, bị Mạc Nam Trạch mắt cũng không sao một chút đánh tiến đống lửa tình cảnh, Thanh Trúc sắc mặt có chút trắng bệnh, bên tai tựa hồ còn có thể đủ nghe được kia hai người trước khi chết thảm thống tiếng kêu. Nàng thật vất vả mới đưa trong lòng những cái đó suy nghĩ cấp áp chế đi xuống, tiếp tục đối với Mục Tử Thời hỏi, thanh âm nhỏ giọng, tiểu thư, đem những lời này truyền ra tới những người đó, sẽ không sợ thái tử trả thù sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau như vậy nhát gan. Mục Tử Thời liếc nàng liếc mắt một cái, khép lại trong tay thư, này to như vậy kinh thành, còn không tới phiên thái tử một tay che trời. Thanh Trúc bị Mục Tử Thời kia lạnh băng mà mang theo một tia sát ý ngự khí sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Lập tức quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại, lại phát hiện đối phương trên mặt như cũ là kia phó bình đạm thần sắc, cặp kia đẹp hai tròng mắt cũng như ngày thường giống nhau sáng ngời lộng lẫy, chẳng qua, nhan sắc tựa hồ muốn thâm một ít, ẩn ẩn gian toát ra mịt mờ ám màu cam, làm Thanh Trúc cảm giác được có chút xa lạ. Chỉ là, chờ Thanh Trúc chớp chớp mắt, lại lần nữa hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại khi, lại rốt cuộc nhìn không tới cũng không cảm giác được Mục Tử Thời có gì bất đồng. Hôm nay Mạc Nam Trạch đối Mục Tử Thời dục hoài gây rối kia chuyện, liên tính cuối cùng Mục Tử Thời không chỉ có không có làm Mạc Nam Trạch mục đích đạt thành, còn cấp trả thù trở về. Chính là Mục Tử Thời tâm tình lại như cũ không thế nào hảo. Mục Tử Thời đem nhìn một nửa thư đặt ở một bên, cùng Thanh Trúc phân phó một tiếng, xoay người đi vào chính mình khuê phòng chung nghỉ ngơi đi. Liên tính ở nằm trên giường, Mục Tử Thời cũng là ngủ không được. Một nhắm mắt, tựa hồ là có thể đủ trở lại kiếp trước, phụ thân thất vọng ánh mắt, người qua đường chán ghét ánh mắt cùng châu đầu ghé thai nghị luận thanh. Còn có Mộc Như Cẩm kia ra vẻ quan tâm dưới, kia không chút nào che giấu châm chọc cùng trào phúng. Nằm trên giường Mục Tử Thời tâm tình phiên muộn, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, thay một bộ nàng dùng để luyện tập khi xuyên thường phục, nhấc chân đi ra ngoài. Gác mái bên ngoài, đang ở cấp những cái đó bạc hà hoa tới nước Thanh Trúc, cảm giác được phía sau động tĩnh. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy được mới đi vào chính mình trong phòng không lâu Mục Tử Thời đi ra. Mục Tử Thời cũng không có mang khăn che mặt. Má trái thượng kia khối màu đen ấn ký thập phần bắt mắt, ở hơn nữa nàng tâm tình không vui mà phát ra khí lạnh cùng kia có chút âm u thần sắc, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng làm Thanh Trúc cũng không dám dễ dàng tiến lên, chỉ phải đứng ở tại chỗ, nhìn đã hướng tới ngoài cửa đi đến Mục Tử Thời hỏi, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút sao? Chương 217 đề cử phiếu thêm càng hai. Một tướng quân phủ sau núi thượng, Lục Ý xinh đẹp, một cái nhỏ sinh thân ảnh đang ở sơn gian thượng chạy vội. Mục Tử Thời đã ở trên núi chạy thật lâu, trên người mồ hôi nóng say sưa, nàng hô hấp có chút dồn dập. Giơ tay gian, nguyên bản trống rông trong tay đã xuất hiện một khối sạch sẽ khăn lông, vài cái đem trên mặt mồ hôi lau đi, lại đem khăn lông thu vào nạp dưới giữa, dưới chân bước chân chưa đình, tiếp tục về phía trước chạy vội. Bởi vì khoảng thời gian trước Mục Tử Tịch vì dạy dỗ Mục Tử Thời kiếm thuật, mà hướng hoàng đế cao giả thời điểm, cơ hồ mỗi người đều đã biết Mục Tử Thời tu luyện đấu khí, là một người kiếm thuật sư. Cho nên, Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này đối với thân thể của nàng cường hóa huấn luyện cũng không có thiếu làm được nhiều nhất, cũng là tiến bộ nhất rõ ràng, chính là tới này sau núi chạy bộ. Trọng sinh trở về kia lúc ấy, mới vừa trở lại Mục tướng quân phủ, Mục Tử Thời trong lòng đối ra ra, phụ thân cùng ca ca ấy nấy, há là dăm ba câu là có thể đủ nói rõ. Liên tính vì mẫu thân sao chép kinh thư thời điểm, sẽ làm tâm tình của nàng yên lặng xuống dưới, nhưng là lại không có làm tâm tình của nàng được đến phát tiết. Rồi sau đó, một người trộm tới sau núi hấp thu linh khí những cái đó ban đêm, Mục Tử Thời thường xuyên sẽ ở hấp thu linh khí lúc sau chạy bộ, tại thân thể ra mồ hôi đồng thời, tựa hồ cũng đem nàng hung hăng áp chế dưới đáy lòng cảm xúc cũng cấp bốc hơi rất một ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng này thân thể có điểm nhược, chạy như vậy vài bước liền sẽ thở hổn hển, toàn thân nhũn ra, còn bị công tử Cẩn Độc miệng chê cười quá. Đến bây giờ, Mục Tử Thời đã có thể mặt không đổi sắc từ dưới chân núi chạy đến đỉnh núi, lại từ đỉnh núi chạy đến dưới chân núi, không ngừng tốc độ chút nào chưa giảm, ngay cả hô hấp cũng sẽ không giống bắt đầu như vậy như rối loạn. Mà hôm nay buổi chiều, Mục Tử Thời chạy thời gian có điểm lâu, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Đủ rồi, ngươi còn muốn chạy đến khi nào? Phía sau một mạt ám ảnh nhanh chóng đuổi theo, đối phương nhẹ nhàng đuổi kịp Mục Tử Thời nện bước. Có thể xuất hiện ở sau núi người, trừ bỏ Mục Tử Thời ở ngoài, chính là công tử Cẩn. Mục Tử Thời không để ý tới hắn, đen kịt ánh mắt nhìn phía trước, dưới chân nện bước không hề có giảm bớt, nhưng là cũng không có biến mau. Công tử Cẩn khỏe môi biên phiếm ra một tia ý cười, tựa hồ mang theo một chút sùng địch, lại tựa hồ là thực bất đắc dĩ dường như, đi theo Mục Tử Thời bên người cùng nhau chạy lên. Hai người đều không có nói chuyện, từ chân núi chạy đến đỉnh núi, lại từ đỉnh núi chạy đến chân núi. Hai người bóng dáng bởi vì thái dương chết xạ mà đan chéo ở cùng nhau, như bóng với hình. Như vậy sinh khí, muốn hay không ta giúp ngươi làm hắn? Công tử Cẩn không hề hình tượng dựa ngồi ở trong đó một viên cao cao đại thụ chi thượng, hai chỉ treo ở giữa không trung chân lắc qua lắc lại, nói xong lúc sau, mồm to cắn một ngụm trong tay thơm ngào ngạt nướng con thỏ chân. Ngươi đã biết cái gì? Ngồi ở công tử Cẩn đối diện cách đó không xa một cây trên thân cây Mục Tử Thời, trong tay cũng là phủng một con dài rộng nướng con thỏ chân, nghe được công tử Cẩn lời này lúc sau, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, trong ánh mắt nhiễm nhẹ nhẹ cảnh giác. Mục Tử Thời có thể xác định, hôm nay buổi sáng sự tình nàng làm tuy rằng không phải người không biết, quỷ không hay, chính là chỉ có không phải Mặc Nam Trạch chính mình mở miệng, kia điều tra ra cũng là có khó khăn, rốt cuộc không ai chứng không vật chứng. Mà công tử Cẩn, cư nhiên biết là nàng làm. Đó có phải hay không, cũng biết Mặc Cẩn dập bí mật. Mục Tử Thời trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm công tử Cẩn, ánh mắt không chớp mắt. Chương 218 dám động nàng hậu quả một. Nhìn Mục Tử Thời kia trở nên hoài nghi cùng cảnh giác ánh mắt, công tử Cẩn dựa vào trên thân cây, thân hình tuy rằng chưa động, môi mỏng dơ lên độ cung cũng không thay đổi, đó là kia đáy mắt phiếm phát ra tới lanh quang lại là có thể đông chết người. Hắn coi giống cùng Mục Tử Thời bình tề, thanh âm mang theo trước sau như một không chút để ý, yên tâm đi, bản công tử không có phái người âm thầm theo dõi ngươi. Mục Tử Thời tuy rằng cũng không có bởi vì công tử Cẩn những lời này mà tùng một hơi, chính là trong lòng lại là kiên định không ít, công tử Cẩn như vậy cao ngạo người. Nàng không cho rằng đối phương sẽ cùng chính mình nói dối. Ngươi liền như vậy để ý hắn. Công tử Cẩn rất có hứng thú nhìn Mục Tử Thời, khóe môi biên hiện lên một mặt mỏng lạnh tươi cười, làm như châm chọc mở miệng, bất quá là cái không chỉ số thông minh không tu vi ngốc hoàng tử, trên người hắn có cái gì đáng giá ngươi coi trọng. Đối một người hảo nhất định yêu cầu lý do sao? Mục Tử Thời mang theo vài phần nghiêm túc thần sắc, báo cho nói, Mặc Cẩn dập ở lòng ta cùng nhà ta người giống nhau quan trọng, nếu ai dám động hắn, ta tuyệt đối cùng với thế bất lưỡng lập. Chẳng sợ người kia là ta. Công tử Cẩn ánh mắt nặng nề. Là. Mục Tử Thời chưa từng có nhiều do dự lập tức ứng. Liên tính nàng biết công tử Cẩn sau lưng thế lực nhưng đối kháng một quốc gia, nàng đối thượng công tử Cẩn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chính là, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Mặc Cẩn dập. Hai người chi gian không khí nháy mắt trở nên khẩn trương hít thở không thông lên, hai người đều là ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ nếu là ai trước dịch khai coi giống chính là nhận thua giống nhau. hai người đồng dạng cố chấp. Cuối cùng, vẫn là công tử Cẩn Tùng khẩu, hảo đi, Tả Hữu bất quá là cái ngốc tử, ngươi nếu như vậy che chở hắn, vậy che chở đi. Bất quá bản công tử nhưng có thể trước cùng ngươi nói một tiếng, cái này thất hoàng tử không quyền không thế không chỉ số thông minh cũng không hoàng đế sủng ái, về sau sớm hay muộn là mặt khác hoàng tử tranh đế vương chi vị vật hy sinh, đi theo hắn sẽ không có tiền đồ, vì mục gia, ngươi vẫn là từ mặt khác hoàng tử chung khác tuyển một cái đi. Nay liền không nhọc ngài lão nhân ra lo lắng, ta có chút mệt, đi về trước nghỉ ngơi, tai kiến. Mục tử thời trầm mặc nghe xong công tử Cẩn nói lúc sau, trực tiếp từ trên thân cây nhảy xuống, một bên nói một bên hướng dưới chân núi đi. Phần 89. Thật đúng là cái tính tình đại gia hỏa. Lưu tại chỗ công tử Cẩn, nhìn cái kia hướng tới dưới chân núi càng lúc càng xa tiểu thân ảnh, cười lắc lắc đầu, ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn giơ tay sờ sờ mặt nạ hạ chân bóng cằm, nhìn sao trời đầy trời bầu trời đêm lẩm bẩm tự nói, ta đây rốt cuộc muốn hay không đi làm kia Vân Tâm thái tử đâu. Tính, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, vẫn là đi thái tử phủ đi một chuyến đi. Thanh âm rơi xuống đất, trong rừng cây gió đêm di động, chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhánh cây người trên ảnh lại đã không biết tung tích. Bên này, Mục tử thời một hồi đi gác mái, Thanh Trúc cùng Hồng Tụ đã sớm đã đem nàng muốn tắm rửa tắm gội nước gấm cùng tắm rửa quần áo chuẩn bị tốt. Tắm gội ra tới, đem Thanh Trúc cùng Hồng Tụ đều sai phái đi xuống lúc sau, Mục tử thời ngồi ngay ngắn với án thư, đem lần trước nàng viết những cái đó về trong triều đại thần người danh cùng tư liệu đem ra. Nghĩ đến hôm nay Mạc Nam Trạch đối nàng làm sự tình, Mục tử thời để bút ở cái kia vẽ quyển quyển biểu cấp Mạc Nam Trạch ba cái chữ to thượng, trực tiếp đánh một cái xoa xoa đi lên. Giống như là đem hắn cả người đều phủ nhận giống nhau. Mạc Nam Trạch khả năng vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, hắn hôm nay làm chuyện này, quả thực chính là tự mình đem chính mình đẩy rời đi cái kia cao cao tại thượng đế vị. Chương 219 dám động nàng hậu quả 2. Đúng vậy, Mục tử thời lần trước đã nghĩ kỹ rồi. Đời này, có nàng ở, tuyệt đối không thể làm Mạc Văn Hạo lại một lần bước lên cái kia vị trí. Mộc Như Cẩm cũng sẽ không trở thành trên đời này cao quý nhất nữ nhân. Đương kim Sở Hoàng tuy rằng thoạt nhìn thân thể cường tráng, chính là sống lại một đời Mộc tử thời lại biết, Sở Hoàng sẽ ở 6 năm sau tuy rằng băng hà, làm tất cả mọi người tôi không kịp phòng. Nghĩ đến Sở Hoàng nguyên nhân chết, Mộc tử thời ánh mắt hơi trầm xuống, có lẽ, liền Sở Hoàng chính mình cũng không biết, hắn sẽ như thế vội vàng đột nhiên chết đột ngột đi. Hơn nữa, liền di tạo đều không có lưu lại một phong. Trong hoàng thất, mang thai phi tần không ở số ít, có thể dư lại lòng chủng phi tần thiếu chi lại thiếu, mà có thể đem này đó hoàng tử công chúa nuôi nâng lớn lên, vậy càng thêm khó được. Mà đương kim, chân chính lớn lên sở quốc hoàng tử, tổng cộng có 5 cái. Mà mục tử thời, cũng cần thiết từ này 5 cái hoàng tử giữa chọn lựa một cái, trở thành nàng hợp tác đồng bọn, giúp hắn một tay, đem Mạc Văn Hạ hung hăng dẫm áp xuống đi. Cái thứ nhất hoàng tử, còn lại là thái tử Mạc Nam Trạch, hoàng hậu nhi tử, sinh ra đã bị sở hoàng dựa theo truyền thống mà phong làm thái tử. Tuy rằng thái tử Mạc Nam Trạch mặc kệ là tâm cơ vẫn là lòng dạ đều không thế nào thâm trầm, chính là thái tử mẫu phi, sở hoàng sau mẫu tộc lực lượng là thập phần cường đại. Hơn nữa, có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ổn ngồi hoàng hậu vị trí này, liền chỉ cần từ một việc này tới xem, liền biết sở hoàng sau tâm cơ sâu. Thái tử, nguyên bản là mục tử thời hợp tác tốt nhất người được chọn. Chính là, mục tử thời lại không có nghĩ đến, không đợi nàng tìm Mạc Nam Trạch nói cho Mạc Nam Trạch, Mạc Văn Hạo chân chính bộ mặt. Mạc Nam Trạch cư nhiên liền đối nàng làm ra chuyện như vậy. Hiện giờ, ở Mục tử thời trong lòng, Mạc Nam Trạch đã trở thành chỉ này với Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm tồn tại, nàng là không có khả năng cùng Mạc Nam Trạch hợp tác rồi. Mà không cùng Mạc Nam Trạch hợp tác, kia Mục tử thời nguyên bản trong lòng tưởng tốt kế hoạch bị hoàn toàn đánh tan, nàng cũng đến mau chóng từ dư lại vài vị hoàng tử chung chọn lựa một vị hợp tác đồng bọn. Mục tử thời ánh mắt tiếp tục đi xuống xem. Cái thứ hai hoàng tử, còn lại là nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo. Cũng là kiếp trước không chỉ có phụ Mục tử thời, còn phản bội nàng, đem toàn bộ tướng quân phủ xét nhà diệt tổ cha nam. Mục tử thời đời này hận không thể Mạc Văn Hạo không chết tử tế được, sao có thể còn giúp hắn bước lên đế vị. Hoa rớt. Cái thứ ba hoàng tử, còn lại là tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo, đương kim đức quý phi nhi tử, bởi vì tính cách tàn nhẫn mà bị người ngoài xưng là Diêm Vương Điện Hạ. Mạc Diêm Hạo tính cách tàn bạo, còn tuổi nhỏ liền ngược chết cung nữ thái giám vô số, ngay cả hoàng đế đều đối hắn tính tình cảm thấy chán ghét. Cho nên mới ở Mạc Diêm Hạo cập quan trước tiên, liền tặng hắn một khối khoảng cách kinh thành cách xa vạn dặm ở ngoài đất phong, rõ ràng là không nghĩ nhìn đến đứa con trai này. Tuy rằng Mạc Diêm Hạo hàng năm cựu biệt với kinh thành, chính là đời trước trải qua lại nói cho Mục tử thời, cái này Mạc Diêm Hạo ở kinh thành người, kỳ thật cũng là không ở số ít. Kiếp trước, Sở Hoàng đột nhiên băng hà, Mạc Văn Hạo lấy che thai không kịp chi thế nhanh chóng nắm chắc kinh thành thế cục. Chính là, đương xa ở vạn dặm ở ngoài Mạc Diêm Hạo ở trước tiên gấp trở về thời điểm, như cũ trở thành Mạc Văn Hạo đăng cơ lớn nhất lực cản. Triều đình có không ít nguyên lão quan viên, cư nhiên đều là duy trì Mạc Diêm Hạo, nếu không phải lúc ấy tay cầm binh quyền Mạc Cẩn Dập cùng Mục Chư Thành liên thủ hung hăng chấn áp, chỉ sợ cái kia đế vị liền không phải Mạc Văn Hạo. Chương 220 dám động nàng hậu quả 3. Mục Tử Thời trong tay bút lông ở Mạc Diêm Hạo ba chữ bên cạnh điểm điểm, thần sắc có chút chần chờ. Mạc Diêm Hạo tính cách quá tàn bạo, hiện giờ này thái bình thịnh thế, nếu là thực sự có một ngày làm Mạc Diêm Hạo ngồi trên cái kia đế vị, đối với Sở Quốc bá tánh tới nói, chỉ sợ là một hồi tai nạn bắt đầu. Nàng không thể vì bản thân chi tư mà phạm phải quá nhiều tội nghiệt. Cái thứ tư hoàng tử chính là Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, đương kim Mẫn Quý phi nhi tử, có dạ tâm, nhưng là thực lực cùng can đảm không đủ, kiếp trước vẫn luôn đều đi theo Mạc Văn Hạo bên người, ở Mục Tử Thời gả cho Mạc Văn Hạo lúc sau không số ít là nàng, mà lần trước Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu trước, Mạc Húc Nhật há mồm ngậm miệng cũng chưa một câu lời hay. Mục Tử Thời đối với Mạc Húc Nhật ấn tượng thật sự không thể nói hảo. Thứ năm cái hoàng tử, đó chính là thất hoàng tử Mạc Cẩn Dập. Mục Tử Thời trong đầu xẹt qua kiếp trước mỗi lần nhìn thấy Mạc Cẩn Dập khi, hắn kia lạnh băng như đao tức quá dung mạo, cùng kia một thân xa cách lạnh lẽo khí chất, trong khoảng thời gian ngắn, có chút do dự. Không thể nghi ngờ, Mạc Cẩn Dập 17 tuổi lúc sau, hắn là phong hoa muôn vàn, nếu không có chính mình, hắn sẽ giống như một cái truyền thuyết, một thân đều là truyền kỳ. Chính là bởi vì chính mình, ngược lại làm hại hắn chết vào Mạc Văn Hạo âm như giữa. Cái này thất hoàng tử không quyền không thế không chỉ số thông minh cũng không hoàng đế sủng ái, về sau sớm hay muộn là mặt khác hoàng tử tranh đế vương chi vị vật hy sinh, đi theo hắn sẽ không có tiền đồ, vì mục gia, ngươi vẫn là từ mặt khác hoàng tử chung khác tuyển một cái đi. Công tử Cẩn kia trầm thấp dễ nghe thanh âm ở Mục Tử Thời bên thai thanh thanh tiếng vọng. Mục Tử Thời trong đầu không tự chủ được hiện lên mấy ngày hôm trước, nàng đưa Mặc Cẩn Dập trở về khi, kia hoang vắng hẻo lánh thất hoàng tử phủ. Mạc Cẩn Dập buông xuống đầu đứng ở phủ trước cửa bị kia tiểu nha hoàn giáo huấn bộ dáng, cùng mấy ngày hôm trước, Mạc Cẩn Dập bị kia mấy tên côn đồ vây quanh ở góc đường chỗ, đánh không hoàn thủ hình ảnh. Mục Tử Thời hít sâu hai khẩu khí, đem trong tay bút lông bông, duỗi tay trực tiếp đem kia viết có 5 vị hoàng tử tên giấy trắng phá tan thành từng mảnh. Bóng đêm nồng đậm, đông cung, đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có ăn mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí thị vệ qua lại tuần tra. Lặng yên không một tiếng động gian, một cái ám sắc bóng người dễ như trở bàn tay tránh khỏi này đó tuần tra thị vệ, tránh né với bóng ma chỗ, bắt đầu tìm kiếm khởi cái này phủ đệ chủ nhân tới. Thật dài hành lang hạ, mấy cái tiểu thái giám nâng một cái bị chiếu bao bọc lấy nữ tử từ trong phòng ra tới. Nhanh lên nhi. Rong rong dài dài, thái tử đều sốt ruột chờ. Ngoài cửa, một cái bộ dáng thoạt nhìn muốn lớn tuổi một ít thái giám, vừa thấy đến bọn họ ra tới, há mồm liền đối với kia mấy cái tiểu thái giám thúc giục. Kia mấy cái tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ đáp lời. Nâng kia bị chiếu bao bọc lấy nữ tử từng bước một đi theo này lao thái giám phía sau, hướng tới Đông Cung Mạc Nam Trạch chuyên môn dùng để tắm gội địa phương đi đến. Đại gia trong lòng đều là thấp thỏm bất an, ngay cả vị kia vừa mới rửa mặt trải đầu quá, trên người chưa xuyên chút nào vải dệt, bị chiếu bao bọc lấy nữ tử tâm nhi cũng là phanh phanh phanh thằng nhảy. Thái tử buổi sáng ở Nam Trấn Vương Phủ cùng cung nữ cùng thái giám ba về sự tình, không đến nửa ngày, cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, ngay cả trong hoàng cung người, cũng lược có nghe thấy. Buổi chiều, hoàng thượng còn bởi vì chuyện này, truyền triệu thái tử. Mà hoàng hậu, cũng bởi vì chuyện này, ở thái tử từ ngự thư phòng ra tới lúc sau, lập tức khiến cho cung nữ đem thái tử mời tới hoàng hậu cư trú vị ương cung. Mạc Nam Trạch tưởng đối Mục Tử Thời bá vương ngạnh thượng cung sự tình, hắn là gạt hoàng hậu lặng lẽ làm, đương hoàng hậu hỏi tới sự tình, Mạc Nam Trạch tự nhiên là không chịu nói thật, vẫn luôn đều ấp úng. Hoàng hậu thấy hỏi không ra cái chuyện gì tới, cũng không trông cậy vào, một bên âm thầm phái người đi tra. Một bên cấp Mạc Nam Trạch hạ chết đĩa, làm hắn trong khoảng thời gian này đều ở tại trong hoàng cung, tạm thời chờ này một đợt phong ba bình ổn lúc sau lại nói. Chương 221 Mỹ Nhân A Mỹ Nhân. Tuyết Nhi vốn là một người bát kỳ gia trong đó một chi chi thứ tiểu thư, tuy rằng thân là con vợ lẽ, chính là bởi vì nàng từ nhỏ liền so giống nhau nữ tử muốn xuất sắc dung mạo khiến cho phụ thân chú ý rồi sau đó vẫn luôn đều tỉ mỉ bồi dưỡng, tuy rằng so ra kém những cái đó con vợ cả đại tiểu thư muốn đợi đến kiều quý. Chính là so giống nhau thứ nữ đãi ngộ lại muốn tốt hơn quá nhiều. Đương tử phụ thân trong miệng biết muốn đem nàng đưa cho thái tử thời điểm, Tuyết Nhi trong lòng quả thực nhạc hỏng rồi. Tuyết Nhi trong lòng một chút đều không ngại Mạc Nam Trạch đã đính xuống thái tử phi, dù sao nàng trong lòng đối chính mình con vợ lẽ thân phận sớm đã có tự biết hiển nhiên, chính là, chỉ cần được đến thái tử sủng ái, tốt nhất chính là có thể sinh cái tiểu hài tử xuống dưới, đến lúc đó chờ thái tử đăng cơ vi đế, liền tính nàng đương không thành hoàng hậu, kia quý phi luôn là không thiếu được đi. Tuyết Nhi Mỹ tư tư nghĩ, vẫn luôn đều chờ mong phụ thân đem chính mình đưa đi Đông Cung ngày đó. Chính là, chờ chân chính vào Đông Cung thời điểm, Tuyết Nhi mới biết được chính mình phía trước ý tưởng quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng tới Đông Cung nhiều như vậy thiên, trừ bỏ tới ngày đó rất xa gặp được thái tử liếc mắt một cái ở ngoài, còn lại thời gian đều là ở chính mình trong viện vượt qua, đừng nói cùng Mạc Nam Trạch lăn giường sinh tiểu hài tử, ngay cả Mạc Nam Trạch mặt cũng chưa gặp qua một lần. Tuyết Nhi chỉ cảm thấy chính mình con đường phía trước một mảnh hắc ám, đáy lòng bắt đầu tuyệt vọng lên. Ma Liên ở nàng cả ngày rửa cửa thở dài thời điểm, thái giám công công tới báo, thái tử cư nhiên tự mình điểm nàng tiến đến hầu hạ. Này đối với Tuyết Nhi không thể nghi ngờ là thật lớn kinh hỉ, làm bên người ma ma bọn nha hoàn hảo hảo cho chính mình giặt sạch cái thơm ngào ngạt cánh hoa tám. Tuyết Nhi lúc này mới cả người đàn lộ, toàn thân không có chút nào phiến lũ bọc lên chiếu, theo kia mấy cái tiểu thái giám đem nàng nâng đi thái tử Mạc Nam Trạch sở cư trú tầm cung. Mạc Nam Trạch hôm nay từ Nam Trấn Vương phủ trở về lúc sau tâm tình liền vẫn luôn không tốt, ở bị hoàng thượng cùng hoàng hậu phân biệt kêu đi một lần lúc sau, sắc mặt âm trầm đến càng là doa người. Mấy cái tiểu thái giám đem Tuyết Nhi đưa tới Mạc Nam Trạch tẩm cung lúc sau, trực tiếp thấp đầu, cong thân mình lui đi ra ngoài. Thái tử hiện giờ đang ở nổi nóng, ở trong cung hỗn, cái nào không phải nhân tình, bọn họ nhưng không nghĩ đi xúc cái này rủi ro. Tẩm cung đại môn bị cuối cùng đi ra ngoài cái kia thái giám cấp đóng lại, Tuyết Nhi từ chiếu bỏ ra tới, đứng lên tử. Bị đưa vào Đông Cung phía trước, Tuyết Nhi cũng đã bị mấy cái có kinh nghiệm các ma ma chuyên môn huấn luyện qua, liền tính giờ phút này trên người không có chút nào che đậy quần áo, nàng cũng không cảm thấy thẹn. Nghe được nội điện bình phong mặt sau truyền đến tiếng nước, Tuyết Nhi tâm niệm vừa động, nhấc chân hướng tới nội điện đi đến. Hôm nay Mạc Nam Trạch ở Nam Trấn trong vương phủ nam nữ không kỵ, cùng cung nữ thái giám ba về sự tình, tại đây chuyện truyền lưu ra tới lúc sau, đã bị hoàng thượng cùng hoàng hậu dùng lớn nhất động tác tới hung hăng áp chế. Trong cung người có chút tin tức linh thông nhân tâm rõ ràng, chính là Tuyết Nhi là không hiểu rõ. Nàng bất quá là cái thứ nữ, cả ngày ngốc tại Đông Cung, rất ít đi ra ngoài, liền sợ đụng phải cái gì trong cung quý nhân, cho nên nàng tin tức cũng không linh thông. Tuyết Nhi kiềm chế nội tâm hưng phấn cùng thẹn thùng, thần sắc mặt mày hường hào, dưới chân bước chân nhẹ dịch tới rồi nội điện trước tấm bình phong, nhìn xung quanh một cái đầu, thật cẩn thận, dùng tự nhận là nhất êm thai âm điệu, đối với bình phong sau hỏi, thái tử, ngài ở bên trong sao? Nô tỳ là Tuyết Nhi, đặc biệt tới hầu hạ ngài tắm gội lau mình. Phần 90. Vào đi. Mạc Nam Trạch kia không hề cảm tình thanh âm từ bình phong nội truyền đến. Chương 222 Mỹ Nhân A Mỹ Nhân. Nghe được Mạc Nam Trạch trả lời lúc sau, Tuyết Nhi nũng nịu lên tiếng, hân hoan nhảy tức đi vào. Bình phong mặt sau, là một cái chuyên môn làm người chế tạo ra tới bể tắm, mà Mạc Nam Trạch chính trần trụi thân thể ngồi ngay ngắn ở bên trong ngâm. Bởi vì Mạc Nam Trạch là đưa lưng về phía Tuyết Nhi mà ngồi. Cho nên Tuyết Nhi vừa tiến đến bắt đầu liền vẫn luôn đều không có nhìn đến Mạc Nam Trạch biểu tình, chỉ nhìn đến đối phương kia tiểu mạch sắc da thịt cùng lộ ở trên mặt nước, nửa cái cường tráng bả vai. Nhưng tuy là như vậy, vẫn là đem Tuyết Nhi cấp xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng thật cẩn thận tiến lên đi rồi vài bước, ở Mạc Nam Trạch cách đó không xa dừng lại, đối với Mạc Nam Trạch hành lễ, nũng nịu thanh âm có chút trôi nổi, Tuyết Nhi gặp qua thái tử. Mạc Nam Trạch quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt 18 tuổi thiếu nữ thân thể, trắng non bóng loáng. Châu tròn ngọc sáng, dáng người phập phồng quyến rũ, trắng non đến giống như lột da nấu trứng gà, thủy thủy nộn nộn. Thiếu nữ đầu búi ô tấn, vài sợi như mực tóc đen buông xuống ở đường cong tuyệt đẹp, trắng non thon dài cổ hai sườn, Mạc Nam Trạch năm ngón tay nhịn không được giật giật, rất muốn tự mình động thủ đi đem kia vài sợi tóc đen cấp đẩy ra. Thái tử. Tuyết Nhi nhìn Mạc Nam Trạch bộ dáng này, liền biết chính mình hôm nay khẳng định là có thể nhảy phi thiên, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại không hiện chút nào. Môi đỏ khẽ mở, ra vẻ nghi hoặc dường như kêu to một tiếng, nhìn Mạc Nam Trạch coi giống mục như thu thủy, mở miệng chi gian, hàm răng trắng tinh như ngọc, một trương đỏ thắm sắc môi tràn ngập dụ hoặc ý vị. Nhìn Mạc Nam Trạch kia dần dần trở nên lửa nóng tầm mắt, Tuyết Nhi đứng ở tại chỗ, là lướt hấp dẫn thân thể có chút run bần bật, cũng không biết là gió thổi đến vẫn là cái gì. Lại đây, nhìn đối phương kia có chút run rẩy thân thể, Mạc Nam Trạch rốt cuộc là ra tiếng. Tuy rằng gần chỉ có hai chữ, chính là kia mở miệng thanh âm lại so với phía trước khàn khàn vài lần không ngừng, ngay cả nhìn Tuyết Nhi coi giống, cũng là khó có thể che giấu lửa nóng. Tuyết Nhi phụ thân, vốn chính là bởi vì nhìn Tuyết Nhi kia xuất sắc tướng mạo mới đối nàng để bụng vài phần, ngay cả thỉnh những cái đó các ma ma tới dạy dỗ Tuyết Nhi, cũng tất cả đều là một ít dùng để câu dẫn nam tử giường chi thuật. Dưỡng nữ 10 năm hơn, cơ hội chỉ có một lần. Mạc Nam Trạch phản ứng, làm Tuyết Nhi nguyên bản nắm chặt lòng bàn tay dần dần buông ra. Ngay cả nguyên bản có chút khẩn trương tâm cũng không khỏi thả lỏng vài phần. Nàng nhẹ nhàng nâng chân, từng bước một, lấy cực kỳ thong thả tốc độ, hướng tới Mạc Nam Trạch đi tới. Nhất cử nhất động gian, đều mang theo một cổ trong lúc lơ đãng liêu nhân, giữa mày tất cả đều là một cổ câu nhân mị thái cảm, quả thực chính là cái làm tức giận tiểu yêu tinh. Mạc Nam Trạch tâm tình vốn là không tốt, hôm nay hắn từ Nam Trấn Vương phủ trở về lúc sau, trong lòng đem sự tình hôm nay tới tới lui lui suy nghĩ không dưới 10 lần, lại vẫn là không hiểu được lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hơn nữa sở hoàng quát lớn cùng hoàng hậu cấm túc, càng là làm hắn trong lòng tức giận hàng sinh. Làm thủ hạ thái giám đem Tuyết Nhi mang đến, bất quá cũng là hắn vừa mới từ hoàng hậu nơi đó trở về Đông Cung trên đường, đụng phải Tuyết Nhi phụ thân, nghe hắn hỏi Tuyết Nhi tình hình gần đây lúc sau, hắn mới nhớ tới Đông Cung còn có cái như vậy một người tồn tại, cho nên mới kêu thủ hạ đem nàng mang đến, đêm nay hầu hạ chính mình. Lần trước nghe nói là cái thứ nữ, cho nên Mạc Nam Trạch trong lòng không có để ở trong lòng, trực tiếp buông người tùy tiện đem Tuyết Nhi an bài ở một cái sân. Chính là, Mạc Nam Trạch không nghĩ tới, cư nhiên là một vị như vậy mê người rượu nhân nhi. Thay đổi cái chủ quản, đi làm thật sự là muốn mệt chết, bây giờ còn có 7 giờ lại muốn đi làm, anh, Tam Trương tiếp tục thiếu. Chương 223 dám trêu nàng hậu quả 4. Tuyết Nhi con môi, ở Mạc Nam Trạch càng ngày càng lửa nóng coi giống chung tới gần bể tắm biên thời điểm, tôi không kịp phòng, trực tiếp bị Mạc Nam Trạch cấp kéo xuống trong bồn tắm, dơ lên từng trận bọt nước. Thái tử! Tuyết Nhi nhỏ giọng kinh hô một tiếng, còn chưa tới kịp nói cái gì đó, cảm biến bị Mạc Nam Trạch một tay cấp khơi mào, Mạc Nam Trạch túi người trực tiếp ngăn chặn nàng ngôi. Muốn sao? Mạc Nam Trạch một tay ôm Tuyết Nhi vòng eo làm đối phương ngồi ở trên người mình. Một tay trực tiếp bay thẳng đến đối phương mềm mại hạ thân tìm kiếm. Tuyết Nhi cầm lòng không đậu một tiếng, vươn trắng tinh như ngó sen dường như cánh tay, quấn quanh thượng Mạc Nam Trạch cổ, thần sắc thẹn thùng chui đầu vào hắn rộng lớn ngực chỗ. Mạc Nam Trạch đáy mắt tuy rằng tràn ngập tình dục, nhưng lại cũng không có lý trí mất hết, nhìn Tuyết Nhi này phản ứng, thấp thấp hạ một tiếng, thân thể vừa lật, hai người tư thế thay đổi lại đây, đem đối phương đè ở bể tắm bên cạnh trên bờ, nâng lên Tuyết Nhi một cái đùi, hạ thân hung hăng cắm đi vào. Hai người trần trụi thân thể đàn chéo ở một khối, va chạm cùng ái muội thanh âm ở tĩnh lặng tẩm cung trung vang lên. Biết này tẩm cung trừ bỏ chính mình cùng thái tử ở ngoài không có người khác, Tuyết Nhi chút nào liền không có áp chế chính mình thanh âm, vẫn luôn đều ở không ngừng, chọc đến Mạc Nam Trạch hai mắt màu đỏ tươi, động tác càng thêm càng cuồng mánh lên. Chậc chậc, thái tử này nhã hứng thật cao, bên ngoài đồn đãi bay đầy trời, xem ra thái tử quá đến khá khoái hoạt. Một tiếng lỗi thời nam tử thanh âm đột nhiên chuyển vào đang ở phiên vân phó hải hai người lỗ thai. Nam tử thanh âm trong trẻo trầm thấp, thập phân êm hai, chính là lại làm thái tử cùng Tuyết Nhi nháy mắt đình chỉ chính mình nguyên bản đang ở tiến hành động tác. Là ai? Có bản lĩnh cấp buồn cung ra tới, đừng giả thần giả quỷ. Mạc Nam Trạch hạ thân còn lạnh, chôn ở Tuyết Nhi trong cơ thể còn không có rút ra, ở nghe được này đột nhiên toát ra tới nam tử thanh âm sau, lập tức ngẩng đầu đem phòng tắm bốn phía đều nhìn một lần, đều là không có nhìn đến có thể ẩn thân địa phương, cũng không có nhìn đến cái kia người nói chuyện ảnh. Ra tới làm ngươi nhìn xem thì đã sao, bất quá, ta khuyên cáo ngươi vẫn là tốc chiến tốc thắng, hảo hảo giải quyết ngươi nửa người dưới là hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất, bằng không, về sau ngươi muốn làm, cũng làm không được. Chỗ tối, kia khinh phiêu phiêu giọng nam tựa hồ mang theo một cổ sung sướng ý vị. Hỗn đản, có bản lĩnh liền cấp bổn cung ra tới. Mạc Nam Trạch giống giận một tiếng, sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp đem tiểu Mạc Nam Trạch từ Tuyết Nhi trong thân thể rút ra tới. Động tác cực nhanh, làm không hề phòng bị Tuyết Nhi cầm lòng không đậu kêu lên tiếng. Thái tử, Tuyết Nhi sợ quá. Tuyết Nhi thuận thế trốn vào Mạc Nam Trạch trong lòng ngực, tiểu nhu thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thân xác yếu ớt, thật dài lông mi run rẩy, làm người nhìn thấy mà thương. Không sợ, có bổn cung ở, không ai dám thương tổn ngươi. Mạc Nam Trạch ôm Tuyết Nhi, ở nàng bên thai nhẹ giọng an ủi, quét về phía bốn phía ánh mắt lại là không có chút nào thả lỏng. Nếu ngươi không muốn làm ngươi trong cuộc đời cuối cùng một kiện mỹ diệu hưởng thụ sự tình, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Nam tử nói chuyện thanh âm rơi xuống đất đồng thời, một kiện huyền sắc trường bào áo ngoài đột nhiên từ nào đó phương hướng hướng tới Mạc Nam Trạch bay tới. Mạc Nam Trạch một tay tiếp nhận, đem trong lòng ngực Tuyết Nhi đẩy đến một bên, trong tay đấu khí xuất hiện, trong bùn tắm thủy dơ lên từng trận bọt nước che khuất người coi giống. Ở bay đến giữa không trung bọt nước một lần nữa trở xuống trong bùn tắm thời điểm, đã khoác kia kiện huyền sắc áo dài Mạc Nam Trạch đã đứng ở bể tắm bên cạnh. Ngày mai liền đem thái tử tiểu đệ đệ cấp cắt. Chương 224 dám trêu nàng hậu quả năm. Thật ngoan. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối người nọ nhẹ giọng cười một tiếng, ý vị không rõ. Trong bồn tắm nước gợn quay cuồng, một bộ phận bọt nước bay đến giữa không trung ngưng tụ thành một khối bén nhọn vô cùng băng nhận, tinh ánh dịch thấu, lóe hàn quang. Thái tử. Thấy như vậy một màn Tuyết Nhi sợ hãi ra tiếng, nàng phía trước bị Mạc Nam Trạch đẩy đến một bên. Giờ phút này liền tính là tưởng đầu nhập Mạc Nam Trạch ôm ấp. Chứ không nói trên người nàng không phiến lũ. Hơn nữa nàng cùng Mạc Nam Trạch chi gian cách một khối băng nhận, liền tính cho nàng lại đại lá gan cũng không dám như vậy qua đi a. Tuyết Nhi sợ hãi đem thân thể của mình liều mạng hướng bể tắm trong một góc dựa, hận không thể cả người nhét vào kia nhỏ bé khe hở chung càng tốt. Kia khối từ thủy ngưng tụ mà thành băng nhận, Mạc Nam Trạch tự nhiên cũng là thấy được. Mạc Nam Trạch tâm sinh kinh ngạc, ngay sau đó càng thêm cảnh giác lên. Đông Cung cũng coi như là vị hạ xuống Hoàng Cung trung tâm bộ phận, không nói đến bên ngoài chuyên môn bảo hộ Đông Cung này đó ám vệ, liền nói này trong Hoàng Cung những cái đó ám vệ cùng cấm vệ quân cũng không phải ăn chay, chính là người này, dọc theo đường đi không chỉ có không có bị người phát hiện, hơn nữa nghe kia nói chuyện ngự khí tựa hồ còn thực nhẹ nhàng tự đắc. Cảm giác được kia âm thầm người cũng không có muốn hiện thân, hơn nữa đã tính toán muốn động thủ ý tứ, Mạc Nam Trạch đặt ở song sườn tay nắm chặt thành quyền, âm thầm bảo trì cảnh giác. Lâu như vậy, đều không có ám vệ hoặc là thị vệ vọt vào tới, Mạc Nam Trạch cũng đã biết, này Đông Cung người chỉ sợ đã bị âm thầm người nọ tiến vào thời điểm liền cấp thu phục. Mà chờ đợi một chút luôn thay đổi ám vệ hoặc là tuần tra thị vệ người ít nhất muốn nửa giờ, hắn lại như thế nào cũng kéo dài không đến lúc ấy. Liên ở Mạc Nam Trạch suy tư như thế nào đem kia âm thầm người dẫn ra tới thời điểm, kia khối động lại ở giữa không trung băng nhận đột nhiên vội vàng hướng tới hắn hung hăng đâm tới. Thái tử, cẩn thận. Một bên ngồi xổm trong bùn tắm run bần bật, vẫn luôn đều nhìn chăm chú này kia khối băng nhận Tuyết Nhi nhịn không được kêu nhỏ ra tiếng. Mà bên này, Mạc Nam Trạch đồng dạng cũng không có chút nào đối này khối băng nhận thả lỏng cảnh giác, ở băng nhận động đồng thời, Mạc Nam Trạch quanh thân lập tức nổi lên một tầng hồn hậu đấu khí, giống như một cái phòng hộ cháo giống nhau, đem Mạc Nam Trạch kín mít bao vây với trong đó. Mạc Nam Trạch không dám có chút lơi lỏng, từ kia khối nháy mắt là có thể đủ làm thủy hóa băng, thả không có nghe được đối phương niệm ra chú ngữ thời điểm, Mạc Nam Trạch trong lòng đối với vị kia ngầm người cũng đã sinh ra một loại đối phương so với chính mình cường trong lòng. Nay cũng không trách Mạc Nam Trạch, rốt cuộc, hắn sống mười mấy năm, trước nay liền không có nghe nói qua không cần đọc chú ngữ cũng có thể đủ phóng thích ma pháp người. Mạc Nam Trạch bên cạnh kia tầng đấu khí thập phần thâm hậu mạnh mẽ, kia nói băng nhận cấp tật như gió trực tiếp đánh vào Mạc Nam Trạch phóng xuất ra tới kia tầng đấu khí thượng, hai chạm vào nhau, phóng xuất ra đại lượng năng lượng dao động. Kia khối bén nhọn băng nhận ở Mạc Nam Trạch cùng Tuyết Nhi có thể thấy được mắt thường hạ, răng rác một tiếng, vô số điều khe hở tại đây khối băng nhận mặt ngoài dần dần lan tràn mở ra. Bất quá không đợi Mạc Nam Trạch cùng Tuyết Nhi cao hứng, chỉ thấy kia khối băng nhận vỡ thành vô số phiến nho nhỏ hình thoi băng nhận, cuối cùng cư nhiên toàn bộ phảng phất không có chút nào trở ngại, quyết chí tiến lên dường như, hảo chút thật nhỏ hình thoi băng nhận toàn bộ hướng tới Mạc Nam Trạch hạ thân đâm tới. Mạc Nam Trạch trong lòng cả kinh, trong tay vũ khí xuất hiện, đó là một phen thật lớn sắc bén vô cùng đại kiếm, không ít băng nhận đều bị Mạc Nam Trạch hoành bổ xuống dưới. Đáng tiếc, trăm mật mà có một sơ, trong đó hai ba khối cá lọt lưới tiểu băng không hề dự triệu, trực tiếp cắm vào Mạc Nam Trạch hai chân chi gian. Thái tử, chính mắt chứng kiến này hết thảy Tuyết Nhi nhịn không được rỗi tay bưng kín chính mình khuôn mặt, đồng thời cũng che khuất chính mình hai mắt. Đáng tiếc, đã quá muộn, ở Tuyết Nhi rỗi tay che lấp chính mình hai mắt thời điểm, nàng tựa hồ thấy được Mạc Nam Trạch kia đột nhiên cứng còng thân thể cùng nghẹn đến mức biến thành màu đen thần sắc, cùng với Mạc Nam Trạch kia giữa hai chân theo đuổi chạy xuống dưới, đỏ tươi máu. Tính, thiếu đại gia đánh thưởng thêm càng, đề cử phiếu thêm càng, còn có bổ càng, cư nhiên tổng cộng thiếu 8 chương. Ai, có loại cái này chủ nhật lại không thể ra cửa tiết tấu. Chương 225, Thái tử biến thái giám 1, canh 1. A. Nữ tử bén nhọn thanh âm giống như đất bằng sấm sét giống nhau ở thái tử tẩm cung nổ tung. Đáng chết. Hạ thân đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất xỉu đi Mạc Nam Trạch, ở nghe được Tuyết Nhi tiếng thét chói tai sau, thần sắc càng thêm phẫn nộ, vốn lượn thân thể giơ tay gian hướng tới Tuyết Nhi chống giống một trường, Tuyết Nhi nháy mắt đã bị kia cổ mạnh mẽ đấu khí chấn động hôn mê bất tỉnh. Phần 91. Tẩm cung ngoài cửa, nguyên bản từ chuyển tỉnh tuần tra thị vệ cùng đám ám vệ nghe được Tuyết Nhi kia cổ tiếng thét chói tai lúc sau, đột nhiên thanh tỉnh. Không rảnh lo lập tức tình hình, cầm đi chính mình vũ khí toàn bộ ùa vào Mạc Nam Trạch tẩm cung. Có thích khách? Bảo hộ thái tử. Vọt tới trước đi vào kia mấy cái thị vệ, rõ ràng thấy được một cái bóng đen nhanh chóng từ bên trong ra tới, đại gia cả kinh, một cái thị vệ cao kêu ra tiếng, một bộ phận thị vệ đuổi theo cái kia hắc ảnh thích khách, một bộ phận thị vệ vọt vào bình phong mặt sau, muốn đi xem Mạc Nam Trạch thế nào. Thái tử. Tiên tiến nhất tới những cái đó thị vệ, ở nhìn đến Mạc Nam Trạch kia quỷ dị uốn lượn tư thế, cùng với hắn giữa hai chân xuôi dòng mà xuống máu tươi khi, kinh hãi một tiếng, sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống lại mà, thuộc hạ tới muộn, thỉnh thái tử giáng tội. Hàng tội gì? Mạc Nam Trạch tức giận mãnh liệt, đối với những người đó chính là một tiếng giống to, còn không mau đi cấp bổn thái tử thỉnh thái y để lại đây. Một giống ra tiếng, Mạc Nam Trạch chỉ cảm thấy hạ thân càng đau, huyết lưu bay nhanh, hắn hít sâu mấy hơi thở, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình hai chân hạ xuôi dòng xuống dưới máu, sắc mặt trắng bệnh, lại là thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Thái tử, những cái đó vọt vào tới thị vệ một phen binh hoang mã loạn, rốt cuộc đem ngất xỉu đi Mặc Nam Trạch dịch chuyển tới rồi trên giường, mà vài vị qua tuổi 50 tuổi thái y y cũng bị hai cái ám vệ một đường để ra lại đây. Nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh, nửa người dưới máu chảy thành sông Mặc Nam Trạch, bị đề qua tới những cái đó thái y hận không thể chính mình hai mắt một bế, trực tiếp ngất xỉu đi được. Nửa người dưới, kia chẳng phải là nam nhân quan trọng nhất bộ vị sao? Tóm lại, tuy rằng trong lòng sợ hãi, chính là này vài vị thái y vẫn là rõ ràng, nếu là chính mình ở chỗ này trực tiếp ngất xỉu đi mà chậm trễ thái tử bệnh tình, kia không ngừng hắn, người nhà của hắn cũng sẽ có sinh bệnh an nguy. Mấy cái thái y lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, run run rẩy rẩy tiến lên, vẻ mặt thấy chết không sờn, duỗi tay vén lên Mặc Nam Trạch trên người khoác kia kiện trường y. Thái tử ở Đông Cung bị ám sát, trong hoàng cung xuất hiện thích khách. Chẳng được bao lâu, trừ bỏ những cái đó đã ngủ say người, cơ hồ mỗi người đều đã biết tin tức này. Có chút tin tức linh thông trong cung chủ tử, cũng đã bị hạ nhân báo cho tin tức này. Sở hoàng hôm nay là ở hoàng hậu chỗ đó nghỉ tạm, sở hoàng hiện giờ bất quá mới 40 tuổi xuất đầu, đúng là sinh long hoạt hổ tuổi, mới vừa cùng thân tiểu thể nhu dễ đẩy ngã hoàng hậu mới vừa làm xong chuyện đó nhi, mới nghỉ ngơi không lâu, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào nhôn nháo. Sao lại thế này? Người nào ở bên ngoài ồn ào? Bị đánh thức sở hoàng không vui ra tiếng. Hồi hoàng thượng, thái tử sở cư trú Đông Cung phát hiện thích khách, bên ngoài thị vệ cùng ám vệ đang ở chóc nã thích khách. Ngoài cửa, đã ở mặt khác hạ nhân nơi đó, hiểu biết sự tình ngọn nguồn cung nữ quỳ trên mặt đất đáp lời. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thái tử bị đâm. Bị thương không có. Nguyên bản đoa ở sở hoàng trong lòng ngực nghỉ tạm hoàng hậu, ở nghe được này cung nữ hồi phục lúc sau lập tức mở to hai mắt, sốt ruột hỏi ra thanh. Hoàng hậu sinh có một trai hai gái, thái tử có thể nói là nàng nửa đời sau nhất có thể cậy vào tồn tại, cũng không thể có việc. Chương 226 Thái tử biến thái giám 2, canh 2. Hồi hoàng hậu, nô tỳ cũng là vừa rồi mới biết được thái tử trong cung phát hiện thích khách, nô tỳ này liền đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút thái tử tình huống. Ngoài cửa quỳ vị kia cung nữ không kiêu ngạo không xiểm lịnh đáp lời, lại được đến hoàng hậu thúc giục thanh lúc sau, đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài. Vị này cung nữ là phục sức hoàng hậu nhiều năm người, đêm nay vừa vặn đến phiên nàng gác đêm. Ở hoàng hậu bên người mang theo nhiều năm nàng, đương nhiên là biết thái tử đối với hoàng hậu có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ vừa mới từ người khác nơi đó được đến tin tức, vị này cung nữ đầu quả tim run rẩy, thái y đã chẩn trị ra tới, thái tử nửa người dưới đã không cứu. Một người nam nhân, đã không có cái kia đồ vật, kia chẳng phải là cùng thái giám không hai dạng sao. Vị này cung nữ đóng lại cửa điện, nhìn thoáng qua bên ngoài khẩn trương ương ngạnh những cái đó thị vệ, thật cẩn thận dọc theo hành lang hướng bên kia đi đến. Thái tử bị thương chuyện lớn như vậy nhi, tin tưởng lại quá không lâu sẽ có nhân tài thông chi hoàng thượng cùng hoàng hậu, nàng vẫn là trốn xa chút, không cần làm cái này chim đầu đàn. Vị kia cung nữ sau khi ra ngoài, nằm ở sở hoàng trong lòng ngực hoàng hậu tâm thần không yên, luôn cảm giác sẽ có cái gì đại sự đã xảy ra giống nhau. Hoàng hậu, đừng lo lắng, Đông Cung ám vệ cùng tuần tra thị vệ không ít, sẽ không có việc gì. Sở hoàng nương tối tăm ánh đèn nhìn hoàng hậu kia lo âu bất an thần sắc, thân mật hôn hôn nàng sườn mặt, nhẹ giọng an ủi. Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi xem thái tử. Hoàng hậu trải qua sở hoàng này một an ủi, tuy rằng trong lòng đã không giống vừa mới như vậy lo lắng sáng, nhưng như cũng là không yên lòng. Hảo, kia chấm bồi ngươi cùng qua đi. Đa tạ hoàng thượng. Gác đêm cung nữ có hai cái, vừa mới đi rồi một cái, mặt khác còn có một cái ở bên ngoài hầu. Hoàng hậu kêu một tiếng ngoài cửa kia cung nữ tên lúc sau, kia cung nữ lập tức đi đến, đốt đèn, động tác nhanh nhẹn đem hoàng hậu cùng hoàng thượng quần áo mặc hảo. Một đôi khéo tay thập phần nhanh trong cấp hoàng hậu trải một cái đơn giản vật trang sức trên tóc. Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Nhắm chặt cửa điện ngoại, truyền đến một cái nam tử thanh âm. Bên trong cung nữ tiến lên mở cửa ra, một cái thị vệ nửa quỳ ở trước cửa. Chuyện gì? Mau nói. Đã mặc tốt hoàng hậu, bước nhanh từ trong điện đi ra, nàng trong lòng có loại trực giác, này thị vệ kế tiếp lời nói, nhất định là có quan hệ với thái tử. Khởi bẩm hoàng hậu. Thái tử ở trong cung bị ám sát, thương thế quá nặng, vài vị thái y hơi có chút lắc lư không chừng, thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu qua đi định đoạt. Nửa quỳ trên mặt đất vị này thị vệ, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem thái tử về sau, khả năng sẽ biến thành thái giám này một chuyện thật cùng hoàng hậu nói rõ ràng. Cái gì? Hoàng hậu thân hình chấn động, sau này lùi lại vài bước. Liên thái y cũng không dám định đoạt, kia thái tử. Hoàng hậu đừng lo lắng, chấm này liền bồi ngươi qua đi nhìn xem. Sở hoàng vừa ra tới liền nghe được thị vệ nói, lập tức tiến lên đỡ lấy hoàng hậu, đồng thời đối với ngoài cửa lớn những cái đó thị vệ lạnh giọng phân phó nói, mau đi chuẩn bị bộ liễn, mặt khác, tăng lớn nhân thủ đi chóc nã thích khách, sinh tử bất luận. Là, thuộc hạ tuân chỉ. Ngoài cửa thị vệ quỳ đầy đất. Còn không mau đi. Sở Hoàng nhíu chặt mi, cách đó không xa truyền đến những cái đó ồn ào thanh âm đã ở nói cho hắn, kia thích khách như cũ không có thúc thủ chịu trói. Bên ngoài thị vệ lập tức giải tán, trừ bỏ một ít thị vệ là lưu lại bảo hộ hoàng hậu cùng hoàng thượng an nguy ở ngoài, mặt khác thị vệ toàn bộ đều hướng tới kia thích khách nơi phương hướng chạy tới. Chương 227 Thái tử biến thái giám 3, canh 3. Này đối với Sở Quốc hoàng cung, chú định là không yên ổn một đêm. Đầu tiên là thái tử bị ám sát, mà kia cùng hoàng cung thị vệ cùng ám vệ đại chiến ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ thích khách, nhẹ nhàng từ này đó thị vệ cùng ám vệ trong tay chạy thoát đi ra ngoài. Lại sau lại, trông giữ hoàng cung quốc khố ám vệ thủ lĩnh trước mắt sợ hãi, khoan thai tới muộn đối với hoàng đế thỉnh tội. Quốc khố bị trộm. Vẫn là Sở Quốc duy nhất một đóa coi như quốc bảo tồn tại Ngọc Kim Liên. Sở hoàng thần sắc biến thành màu đen, không rảnh lo an ủi một bên khóc đến đau thương muốn chết hoàng hậu, trực tiếp đi nhanh hướng tới quốc khố phương hướng đi đến. Đương nhìn đến kia trống rông vai chính khi, thần sắc đã cùng đáy nổi một cái nhan sắc Sở hoàng nuốt xuống huyết hầu gian tràn ra tới tanh ngọn, đối với phía sau ám vệ phân phó, 10 ngày, đem đêm nay đạo tặc cùng thích khách chóc nã quy án, bằng không, các ngươi toàn bộ để đầu tới gặp. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Phía sau ám vệ quỳ đầy đất, nội tâm khổ không nói nổi. Ngày hôm sau, thái dương chậm rãi dâng lên, các đại thần theo thường lệ như thường lui tới giống nhau thượng triều, chỉ là, lại không có thái tử thân ảnh. Về tối hôm qua bị ám sát cùng mất trộm, Sở hoàng đối sở hữu cảm kích người đều ra lệnh, không chuẩn truyền ra từng câu từng chữ, không chuẩn lén nghị luận, bị phát hiện giả, trảm lập quyết. Nay lệnh vừa ra, hậu cung những cái đó cảm kích bọn hạ nhân quá đến cái kia gọi là lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình không cẩn thận cấp nói lộ miệng, rước lấy họa sát thân. Bất quá liền tính sự tình dấu ở, chính là Mặc Nam Trạch trên người thương lại là dấu không được. Sở hoàng suốt đêm làm người thả ra tiếng gió, nói là Mặc Nam Trạch đột cảm bệnh hiểm nghèo, tạm thời trước tiên ở đồng cung dưỡng bệnh, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, đại thân thể hảo lúc sau mới khôi phục thượng triều. Tiếng gió vừa ra, những cái đó không hiểu rõ người đều tưởng thái tử đột cảm bệnh hiểm nghèo, hoàng hậu suốt đêm canh giữ ở đông cung chiếu cố thái tử một đêm. Đương Mục Tử Thời từ ám sáu trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng chính ăn cơm sáng trở lại chính mình gác mái, ngồi ở thư phòng nội đem trong trí nhớ bách thảo tập mặt trên những cái đó luyện dược phương thuốc cấp viết xuống tới. Bệnh hiểm nghèo. Thái y ở bên kia là nói như thế nào? Mục Tử Thời buông trong tay bút lông. Sự phát thời gian quá ngắn. Hôm qua bị mang tiến Đông Cung Thái Y thì hiện tại đều còn không có ra tới. Thuộc hạ đã tìm hiểu qua, Sở Hoàng đã hạ lệnh, ở Thái tử bệnh tình không có hảo phía trước, những cái đó Thái Y thì đều sẽ không ra Đông Cung một bước, ăn, mặc, ở, đi lại toàn ở tại Đông Cung, lấy dược sẽ có chuyên môn dược đồng đưa đi, dược đồng bên người có thị vệ cùng đi, ám sáu không dám rút dây động rừng, chỉ lộng tới một phần Thái Y thì khai phương thuốc. Đứng ở phía dưới ám sáu đáp lời, tiến lên đem trong tay một phần phương thuốc đặt ở Mục Tử Thời trên bàn. Mục Tử Thời cầm lấy kia trương phương thuốc, ánh mắt ở những cái đó dược liệu tên cùng phân lượng thượng nhìn trong chốc lát, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, đột nhiên liền minh bạch hôm qua công tử Cẩn nói câu kia không bằng ta giúp ngươi làm hắn là có ý tứ gì. Thái tử bên này sự tình không cần phải xen vào, nhiều chú ý một chút nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo cùng tứ hoàng tử Mặc Diêm Hạo, xem bọn hắn sắp tới có hay không cái gì đại động tác. Còn có, đem xong Mộ Quốc cùng Đại Lương Quốc lần này tới chơi sứ giả danh sách cho ta lộng một phần lại đây. Mục Tử Thời đối với ám sáu phân phó, giơ tay gian, trong tay tím đen sắc ngọn lửa chớp động, nháy mắt liền đem trong tay phương thuốc đốt thành một đống cho tàn. Đúng vậy, ám sáu thấp đầu, bọn họ là Mục Tử Thời ám vệ, cả ngày đi theo Mục Tử Thời bên người, cũng là biết Mục Tử Thời trên người có thể ma võ song tu duy nhất mấy cái cảm kích người. Bọn họ cũng không suy nghĩ Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch có biết hay không, sớm tại Mục Tử Thời đêm đó đưa bọn họ kêu ra tới, hỏi bọn hắn chủ tử là ai thời điểm, bọn họ cũng đã biết. Bọn họ chủ tử, chỉ có Mục Tử Thời một cái. Chương 228 Mặc Nam Trạch hận ý, canh 4. Thái tử mới bị truyền ra tới ở Nam Trấn phủ đệ cùng nha hoàn thái giám Báp Ê, lập tức lại bị đồn đãi đột cảm bệnh hiểm nghèo, không thể vào chiều sớm. Này hai việc ở kinh thành lại là một phen lửa nóng chuyện ngoài lề, rất nhiều người đều nói thái tử khẳng định là Báp Ê, hoặc là 4 Ê số lần nhiều, trên người được bệnh hoa liễu gì đó. Tóm lại, Mặc Nam Trạch thanh danh nháy mắt thấp nhập đáy cốc. Đông Cung Sở hoàng hạ lệnh, không chỉ có không chuẩn người ngoài không thể sửa thăm hỏi, ngay cả đồng cung bên trong người, bao gồm thái tử Mặc Nam Trạch ở bên trong mọi người, ở Mặc Nam Trạch bệnh hảo phía trước, đều không thể bước ra đồng cung một bước. Mặc Nam Trạch ở ngày hôm sau buổi sáng liền đã tỉnh, ở hoàng hậu trong miệng biết được chính mình hạ thân tiểu đệ đệ đã bị cắt bỏ, đồng thời lại bị cấm túc ở đông cung dưỡng bệnh lúc sau, cả người thần sắc phẫn nộ đem bên cạnh sở hữu gốm sứ vật phẩm đều tạm sạch sẽ, mới vẻ mặt suy sụp ngồi ở một bên trên giường. Chiếu cố Mặc Nam Trạch một đêm hoàng hậu, giờ phút này cũng là thần sắc có chút vô dụng, đáy mắt phát thanh, đứng ở một bên nhìn Mặc Nam Trạch phát xong điên rồi lúc sau, mới khẽ cắn môi, hận sắc không thành thép mở miệng, ngươi đem này đó tạp thân thể của ngươi liền sẽ hảo, là có thể đi vào chiều sớm. Phần 92. Mẫu hậu, khẳng định là Mục Tử thời cái kia tiện nhân. Đều là nàng. Ngày hôm qua ban đêm giờ phút này khẳng định là nàng phải tới. Mặc Nam Trạch sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, đáy mắt nhảy lên cao khởi ngập trời hận ý. Về thích khách một chuyện, ngươi phụ hoàng đã kêu ám vệ đi tra xét. Hoàng hậu ở một bên giường nệm ngồi hạ, nhìn Mặc Nam Trạch kia dữ tợn thần sắc, có chút bất mãn nhíu nhíu mày, hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào một lần nữa được đến ngươi phụ hoàng tín nhiệm, bảo vệ cho thái tử chi vị đi. Thái tử chi vị? Mặc Nam Trạch đi theo lầu bầu một câu, ngay sau đó điên rồi dường như cười ha ha lên, hắn nhìn hoàng hậu, kia trên mặt biểu tình giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Mẫu hậu, ngươi cảm thấy bằng ta hiện giờ này tàn phá thân thể, còn có thể đủ bảo vệ cho này thái tử chi vị sao? Hạ thân trống rỗng, tuy rằng đã có mục sư vì Mặc Nam Trạch trị hết miệng vết thương, chính là kia bị cắt bỏ địa phương, lại là rốt cuộc trường không ra. Ngươi nói bừa cái gì, tổng hội có biện pháp. Nhìn thái tử này đắm mình truy lạc bộ dáng, hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ bé nhỏ chán ghét, hoàng hậu giơ tay sửa sửa chính mình vạt áo, mấy ngày nay hảo hảo nghe ngươi phụ hoàng, ở trong cung hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thêm đoạn thời gian ta lại đi hoàng thượng nơi đó nói lời hay, làm hắn thả ngươi ra tới. Nhi thần nghe mẫu hậu, đêm qua mẫu hậu thủ nhi thần một đêm, vất vả mẫu hậu, hiện tại nhi thần đã không có việc gì, mẫu hậu vẫn là hồi chính mình tẩm cung nghỉ ngơi đi. Mặc Nam Trạch một cái xoay người, nằm ở trên giường, thanh âm bằng phẳng, nghe không ra hỉ nộ. Hoàng hậu đã thượng 30 tuổi, đêm qua thủ thái tử một đêm, tuy rằng trong lúc nàng có ở bên cạnh giường nệm thượng nghỉ ngơi, chính là mấy năm nay dưỡng tiểu quý thân thể vẫn là có chút ăn không tiêu, hiện tại nghe Mặc Nam Trạch như vậy vừa nói, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng cùng Mặc Nam Trạch nói vài câu liền đi ra ngoài. Hoàng hậu đi rồi, bên ngoài cung nữ tưởng tiến vào dọn dẹp một chút phòng, trực tiếp đã bị nghe được tiếng bước chân Mặc Nam Trạch, giơ tay tùy tiện bắt cái gối đầu ném đi ra ngoài, đồng thời còn có Mặc Nam Trạch kia phẫn nộ giống to thanh, đều cấp buồn cung lan. Kia cung nữ sợ tới mức liên tục xin tha, đem cửa phòng đóng lại lúc sau lập tức chạy xa. Mặc Nam Trạch vô lực ngã vào trên giường, bộ mặt dữ tợn, cặp kia trường trong mắt đấy mắt hận ý nùng liệt đến kinh người. Hắn há mồm, chậm rãi hộc ra mấy chữ, "Mục Tử Thời, nếu thật là ngươi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 229 một đôi hảo tỉ muội, canh năm. Mục Tử Thời cũng không biết chính mình đã bị Mặc Nam Trạch cấp nhớ thương thượng, nàng mấy ngày này nhật tử quá đến thập phần phong phú. Buổi sáng đi theo Mục Tử Tịch học kiếm thuật, hoặc là đi theo Mục Chư Thành đi binh doanh cùng những cái đó Mục gia quân cùng nhau huấn luyện. Buổi chiều, thì tại trong thư phòng sao chép kinh thư, cũng hoặc là trốn vào trong mật thất tiếp tục luyện chế đan dược. Lần trước, Mục Tử Thời cấp Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch những cái đó tẩy tùy đan, Mục Chư Thành bọn họ đã chia một bộ phận Mục gia quân, dùng qua đi, những cái đó Mục gia quân thân thể được đến rất lớn chỗ tốt, hơn nữa tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, cho nên Mục Tử Thời cảm thấy lại nhiều luyện chế một ít, tốt nhất chính là làm Mục gia quân có thể mỗi người đều phân phối đến. Mục gia quân cũng không thuộc về sở quốc trực thuộc quân đội, mà là một tướng quân phủ tư nhân quân đội, chỉ có một gia quân cường đại rồi, một tướng quân phủ mới có thể đủ sừng sững không ngã. Tiểu thư, Đoạn gia tiểu thư lại tới tìm ngài uống trà, lúc này đây đồng hành còn có nhị tiểu thư, ngài xem, yêu cầu thấy các nàng sao. Thanh trúc thanh âm ở ngoài cửa phòng vang lên. Đem các nàng mang đi đại sảnh uống trà, chuẩn bị chút điểm tâm trái cây, ta sau đó liền qua đi. Mới từ trong mật thất ra tới luyện tự không bao lâu một tử thời con ngôi. Hơi hơi nâng lên thanh âm đối với ngoài cửa Thanh Trúc nói. Là, Thanh Trúc tuân mệnh. Thanh Trúc tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Mục Tử Thời đem trong tay bút buông xuống lông mi nhìn trên tờ giấy trắng chính mình vừa mới viết xuống màu đen chữ viết, đứng dậy từ vị trí thượng đứng lên. Từ lần trước Nam Trấn Vương Phủ hiến hội qua đi, Đoạn Nhu Nhi tựa hồ là từ nơi nào nghe được Mục Tử Thời thường xuyên ở nhà tin tức, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới Mục tướng quân phủ, Mỹ rằng kỳ danh nói là tìm Mục Tử Thời uống trà. Giải buồn. Mục Tử Thời đảo cũng không cự tuyệt, chỉ cần là nàng có thời gian, đều sẽ đi ra ngoài tiếp đãi. Sớm vài lần thời điểm, cũng không biết Đoạn Nhu Nhi là cố ý, vẫn là thật sự trùng hợp, mỗi lần đều là ở Mục Tử Tịch giáo Mục Tử Thời kiếm thuật thời điểm, liền tới phóng. Mục Tử Thời đối với Đoạn Nhu Nhi nói cười yến yến, Mục Tử Tịch còn lại là lạnh một khuôn mặt để lại cho Đoạn Nhu Nhi một cái lạnh nhạt trầm tịch bóng dáng. Vài lần đều được đến Mục Tử Tịch không nói một lời liền xoay người rời đi bóng dáng lúc sau, Đoạn Nhu Nhi đảo cũng là học ngoan, hiện tại tới tìm Mục Tử Thời, đều là tránh đi Mục Tử Tịch giáo Mục Tử Thời kiếm thuật thời gian đoạn. Mà càng xảo chính là, Đoạn Nhu Nhi trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới tìm Mục Tử Thời nói chuyện phiếm uống trà. Hai người nói cười yên yến, đem phía trước kia chàng sinh tử quyết đấu, cùng hoàng cung trong yến hội phát sinh sự tình giống như là cố tình quên đi giống nhau, nhưng chính là liền tính như thế, Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Tử Thời cảm tình cũng không gia tăng nhiều ít, ngược lại là cùng Mục Như Cẩm cảm tình quả thực là như hỏa tiễn giống nhau tiến bộ, từ từ nồng hậu. Nay vài lần Đoạn Nhu Nhi tới tìm Mục Tử Thời, Mục Như Cẩm đều là bồi cùng nhau tới, hồi hồi không rơi hạ. Nguyên bản ở Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu phía trước, Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm quan hệ cũng đã thực hảo. Tuy rằng ở lần trước cung yến giữa, Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm không có giúp Đoạn Nhu Nhi nói chuyện, làm Đoạn Nhu Nhi lòng mang khúc mắc một đoạn thời gian. Chính là hiện tại, hai người đều tâm hữu linh tê cực có ăn ý tính, đem phía trước về điểm này Nhi không thoải mái sự tình đều quên mất, tiếp tục làm trở về hảo tỷ muội tới. Chẳng qua, này hảo tỷ muội, rốt cuộc là ngươi giấu ta giấu cái loại này, vẫn là không có gì giấu nhau cái loại này, cũng chỉ có các nàng chính mình mới biết được. Chờ Mục Tử Thời từ trong thư phòng ra tới, đi đến tiếp đãi khách nhân đại sảnh khi. Nhìn đến, chính là Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi ngồi ở cùng nhau, đàm tiếu thật vui tình cảnh. Chương 230 ra ngoài đi một chút, sáu càng. Ngượng ngùng, vừa mới có chút việc nhi, cấp trì hoãn. Mục Tử Thời nhấc chân đi vào, đối với Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi nói. Đang ở cùng Đoạn Nhu Nhi nói chuyện phía Mục Như Cẩm, nghe vậy, tức khắc quay đầu hướng tới đại môn phương hướng nhìn lại. Từ ngoài cửa tiến vào nữ tử, thân hình mạn diệu. Một thân yên màu lam váy dài càng sấn đến nàng vòng eo thon nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, đen nhánh như tuyển tóc đen vãn thành một cái đơn giản vật trang sức trên tóc, một cây bạch ngọc châm lỏng lẻo hành xoa ở trong đó cố định, trên mặt mang nhất thành bất biến khăn che mặt, che khuất nàng đã hủy hoại dung mạo, một đôi trong trẻo như nước con ngươi cong thành một đạo trăng non, tựa hồ là bởi vì các nàng đã đến mà vui sướng, chính là Mục Như Cẩm nhìn kỹ khi, liền phát hiện kia hai mắt đế còn vận lưu trữ, kéo dài sẽ không tan đi lạnh băng. Nhìn càng ngày càng gần Mục Tử Thời, Mục Như Cẩm đôi tay nắm tay, trường mà bén nhọn móng tay trực tiếp cắm vào non mềm da thịt. Từ khi nào bắt đầu, Mục Tử Thời không hề là cái kia trong trí nhớ phẩm vị tục tằng, cử chỉ thô lỗ, dễ dàng lừa gạt ngốc tử, mà là biến thành làm nàng cùng Di Nương đều có chút kiêng kỵ người xa lạ. Mục Như Cẩm hai mắt híp lại, mặt mày buông xuống, nhìn như thập phần thuận theo, chính là nhưng không ai nhìn đến nàng đáy mắt âm ngoan, vô luận như thế nào. Nàng đều sẽ không làm cái này hàng giả ở tướng quân trong phủ quá đến hô mưa gọi gió, một ngày nào đó, nàng sẽ làm tất cả mọi người biết, nàng, Mục Như Cẩm, mới là chân chính thích hợp ngồi trên con vợ cả đại tiểu thư vị trí này, mà không phải cái này hàng giả. Giờ tí, ngươi nhưng đừng nói như vậy, là ta cùng Cẩm Nhi cảm giác được ngượng ngùng mới đúng. Bên kia Đoạn Nhu Nhi cũng không có chú ý tới bên cạnh Mục Như Cẩm điểm này bí ẩn cảm xúc, ở nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, trực tiếp liền từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Thần sắc vui mừng chung lại mang theo một tia ngượng ngùng, là ta cùng Cẩm Nhi hai người nhàm chán, cho nên mới luôn tới tìm ngươi nói chuyện phiếm uống trà, là chúng ta quấy rầy đến ngươi. Sẽ không a, ta một người ở trong phủ kỳ thật cũng rất nhàm chán. Mục Tử Thời cười cười, đi đến một bên vị trí ngồi hạ. Bên cạnh Thanh Trúc lập tức tiến lên, cho nàng đảo thượng một ly vừa mới phao tốt trà nóng. Thật vậy chăng? Thật là thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng sẽ trách ta cùng Cẩm Nhi quá phiền. Luôn tới tìm ngươi nói này đó có không, quấy rầy ngươi thời gian. Mục Tử Thời hồi phục làm Đoạn Nhu Nhi cao hứng nheo lại đôi mắt, kia sung sướng thần sắc, giống như là được đến cái gì bảo bối giống nhau. Nguyên bản Mục Tử Thời cho rằng Đoạn Nhu Nhi là một cái thần kinh đại điều, thường xuyên bị Mục Như Cẩm nói mấy câu coi như đoạt xử tiểu bạch si. Lại không có nghĩ vậy mấy ngày tiếp xúc, nhưng thật ra làm nàng đã biết một cái không giống nhau Đoạn Nhu Nhi. Nhạy bén, thông tuệ, thả ra mặt dày. Có như vậy một cái địch nhân. Kỳ thật là thực khó giải quyết. Đại tỷ, ngươi xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng chúng ta đi kinh thành bên ngoài đi một chút đi, tản bộ, thay đổi tâm tình. Cả ngày ngốc tại trong nhà mặt cũng rất nhàm chán, có phải hay không? Một bên Mục Như Cẩm đột nhiên xen mồm. Bên cạnh Đoạn Nhu Nhi hơi hơi sửng sốt, tới thời điểm Mục Như Cẩm nhưng không có cùng nàng nói hôm nay muốn đi ra ngoài, bất quá Đoạn Nhu Nhi cũng lập tức phản ứng lại đây, ứng hòa Mục Như Cẩm nói, cùng tới hỏi Mục Tử Thời, Cẩm Nhi nói không sai, tính tính. Giờ tí, ngươi đều ngốc tại phủ đệ nửa tháng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta ba cái đi ra ngoài đi một chút đi. Hành, dù sao ta cũng cảm giác mỗi ngày ở phủ đệ có điểm buồn. Mục Tử Thời gật đầu ứng hạ, nhìn Mục Như Cẩm bởi vì chính mình gật đầu đồng ý, đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất vui sướng chi ý, khóe miệng giơ lên độ cung không khỏi gia tăng một chút. Chương 231 hai người một tổ. Ba người nói đi là đi, Mục Tử Thời về phòng thay đổi một bộ thích hợp du lịch đi để phục thường. Mà Đoạn Nhu Nhi thân hình bởi vì cùng Mục Như Cẩm không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng đi theo Mục Như Cẩm đi Mục Như Cẩm trong viện, mặc vào Mục Như Cẩm một bộ còn không có xuyên qua bộ đồ mới vật. Đoạn Nhu Nhi tới thời điểm chính là ngồi xe ngựa tới, cho nên Mục Tử Thời cũng liền không có làm hạ nhân lại chuẩn bị xe ngựa, làm Thanh Trúc cùng Mục Chính Thiên nói một tiếng lúc sau, Mục Tử Thời mang theo Hồng Tụ đi theo Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm, cùng nhau ngồi trên Đoạn Nhu Nhi trong xe ngựa. Hôm nay thời tiết tuy rằng sáng sủa, nhưng là thái dương lại không phải rất lớn, gió nhẹ nhu nhu, thực thích hợp ra cửa. Các nàng muốn đi địa phương là Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi hai người thương nghị một phen lúc sau quyết định, đích đến là kinh thành ngoại cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ. Nghe Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi miêu tả, xuyên qua kia phiến rừng cây nhỏ, chính là một cái bốn lượn chạy dài sông nhỏ lưu, con sông đối phương là mênh mông vô bờ hoa cỏ mà, rất là xinh đẹp. Các nàng có thể đi chỗ đó câu cá, cũng có thể ở sông nhỏ bên cạnh nướng nướng, nói tóm lại, là cái giải sầu tốt nhất bảo địa. Muốn đi địa phương rời đi kinh thành cũng không phải thực xa xôi, đại gia chỉ ngồi một giờ tả hữu xe ngựa liền đến đạt mục đích địa. Đưa Mục Tử Thời xuống xe ngựa thời điểm, thật đúng là bị trước mắt kia một tảng lớn cảnh đẹp cấp lấy lòng tới rồi. Vừa xuống xe ngựa, sở đứng ở chính là một mảnh xanh xanh biếc, cây nhỏ vờn quanh rừng cây bên cạnh. Phía trước cách đó không xa còn lại là một cái uốn lượn sông nhỏ lưu, Thanh Triệt thấy đáy mặt nước bởi vì ánh nắng chiếu xạ mà nổi lên nhỏ vụn quan mang, sóng nước long lánh, sáng long lanh, giống như được khảm vô số viên tiểu đá quý ở mặt trên. Sông nhỏ lưu đối diện là mênh mông vô bờ hoa cỏ, màu xanh lục nghiêm nhiên, hồng bạch sắc hoa nhi hôn loạn ở lục ý chung, vi phân thổi qua, liên quan những cái đó hoa dại cỏ dại cũng áp cong eo. Cùng Mục Tử Thời chỉ tùy thân mang theo Hồng Tụ này một cái nha hoàn giống nhau. Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm cũng phân biệt chỉ dẫn theo một cái bên người nha hoàn. Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm kia hai cái nha hoàn thoạt nhìn dáng người tinh tế, chính là tu vi lại không yếu, ít nhất so ngày nay tu vi cấp bậc 4 sao Hồng Tụ phải mạnh hơn rất nhiều. Phía trước tới thời điểm, vẫn luôn là Đoạn Nhu Nhi nha hoàn cùng Mục Như Cẩm nha hoàn ở lái xe, hiện tại nhìn Mục Tử Thời các nàng đều xuống xe ngựa lúc sau, hai cái nha hoàn cùng Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi xin chỉ thị một tiếng, liền nắm con ngựa hướng tới rừng cây nhỏ vừa đi đi. Chuẩn bị tìm cái nhiều một chút nhi cỏ dại địa phương, hảo hảo dàn xếp hảo này con ngựa. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 93. Đại tỷ tỷ, không bằng chúng ta chia làm hai tổ đi. Một bên Mục Như Cẩm lôi kéo Đoạn Nhu Nhi, đột nhiên đối với Mục Tử Thời mở miệng. Cẩm Nhi, ngươi nói cái gì? Cái gì chia làm hai tổ? Đoạn Nhu Nhi nghi hoặc mở miệng. Một bên đứng ở cách đó không xa hưởng thụ gió nhẹ vớt ve chính mình Mục Tử Thời. Tuy rằng không có cùng Đoạn Nhu Nhi giống nhau mở miệng hỏi ra thành, chính là nhìn về phía Mục Như Cẩm ánh mắt lại mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, hiển nhiên cũng là không có nghe minh bạch Mục Như Cẩm lời này vì sao ý. Các ngươi xem, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta tổng không có khả năng ra tới hóng gió chơi chơi thủy đi. Mục Như Cẩm xinh đẹp cười, nhìn Đoạn Nhu Nhi tán đồng gật đầu hành động lúc sau, tựa hồ giống như là được đến khẳng định giống nhau, thần sắc phi dương, môi đỏ khẽ mở, cho nên... Chúng ta không bằng chính mình động thủ ở bên ngoài nướng bờ bờ cờ một lần, ta tới thời điểm còn cố ý ở tồn trữ mang trang một ít gia vị tới đâu. Nói, Mục Như Cẩm một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Mục Tử Thời, đại tỷ tỷ, ngươi trước kia giống như còn không có ra tới nấu cơm dã ngoại quá đi. Không bằng từ ta cùng Nhu Nhi đi bắt món ăn hoang dã, ngươi cùng Hồng Tụ tại đây rừng cây nhỏ tìm một ít tuổi lửa trở về, hôm nay nhất định phải làm ngươi nếm thử Nhu Nhi tay nghề, nàng làm nướng bờ bờ cờ ăn rất ngon. Liền ngươi nói lung tung, trước kia cũng bất quá là các ngươi đều không cùng ta nói thật mà thôi, ta làm cho nào có như vậy ăn ngon. Bất quá, nếu là nướng nướng, ta đây độc nhất vô nhị bí chế gia vị cũng là tùy thời đãi ở trên người, hôm nay, các ngươi đều có lộc ăn. Một bên bị Mục Như Cẩm khoe khoang Đoạn Nhu Nhi thần sắc thẹn thùng, ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn nói, chính là kia vẻ mặt lại mang theo một tia đắc ý cùng đương nhiên. Phân phối một chuyện, cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Chương 232 song song bị ám sát một. Quyết định hảo lúc sau, Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi tạm thời cáo biệt Mục Tử Thời, hai người ngửa quen đường cũ, hướng sông nhỏ đối diện kia phiến mênh mông vô bờ hoa cỏ hải dương đi đến. Mục Tử Thời tắc mang theo Hồng Tụ, hướng rừng rậm vừa đi đi, đem những cái đó rơi xuống trên mặt đất làm bó củi cấp nhặt lên tới. Trong bất chi bất giác, Mục Tử Thời cùng Hồng Tụ hai người càng đi càng xa, mà quay đầu lại nhìn lại, Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm thân ảnh cũng đã không thấy. Gió nhẹ từng trận, một cổ sát khí dần dần tới gần. Mục Tử Thời lỗ thai giật giật, không vội không hoảng hốt đem trong tay bó củi toàn bộ phóng tới trên mặt đất. Một đám tay cầm đao kiếm, mặt mang cái khăn đen hắc y hệ nhân thích khách trong nháy mắt liền đến một tử thời cùng hồng tụ trước mặt, trong tay vũ khí phiếm lạnh băng quan mang. Liền tính hiện tại là ban ngày, kia kim sắc ánh nắng sái lạc ở trên người, cũng phảng phất không cảm giác được chút nào độ ấm. Tiểu thư, có thích khách. Hồng tụ ở nhìn đến những người này thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, vứt bỏ trong tay củi gỗ, cầm lòng không đậu hét lên một tiếng lúc sau, nhanh chóng chắn một tử thời trước mặt. Một tử thời thân hình chưa động, thậm chí trên mặt thần sắc cũng không có biến hóa một chút, chỉ là ngước mắt nhìn bọn họ. Hừ hừ, không nghĩ tới cư nhiên là hai cái như vậy tiếu lệ nữ nhi, các huynh đệ hôm nay nhưng có hưởng thụ. Trong đó nhắc tới đại đao nam tử nhịn không được dẫn đầu ra tiếng, này nam tử dáng người cường tráng, bởi vì mang theo màu đen khăn che mặt, cho nên một tử thời thấy không rõ hắn tướng mạo, chính là lại có thể từ này thô quạng nam tử trong thanh âm, thực dễ dàng nghe ra hắn kia cuồng vọng cùng lây dính thượng tình dục ngữ khí. Cái này làm cho một tử thời đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chán ghét. Các ngươi dám? Biết tiểu thư nhà ta là cái gì sao? Đường đường một đại tướng quân con vợ cả đại tiểu thư, cũng là các ngươi mấy cái món lòng có thể vọng tưởng nhúng chàm. Che ở một tử thời phía trước hồng tụ, thần sắc phẫn nộ ra tiếng, chút nào liền nhẫn không giới này nam tử kia thô lô động tác cùng đối nữ tử khinh miệt thái độ. Có cái gì không dám? Đừng nói là một đại tướng quân, liền tính hôm nay là trưởng công chúa, chúng ta cũng không nói chơi. Vị kia ban đầu mở miệng nam tử ngửa đầu cười ha ha một tiếng, uy phong lấm lấm chơi chơi trong tay binh khí. Các vị đại ca, chỉ cần hôm nay các ngươi buông tha ta, ta nguyện ý ra gấp hai giá coi như bồi thường. Đứng ở hồng tụ phía sau, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện một tử thời, nhàn nhạt ra tiếng. Hừ, vô dụng nhi, có người muốn, chính là ngươi này mệnh. Kia dáng người cường tráng thích khách cũng không ăn một tử thời này bộ, hừ lạnh một tiếng, nổi lên một cái thủ thế. Những cái đó nguyên bản đi theo hắn phía sau, vẫn luôn đều đối với một tử thời cùng hồng tụ hai người như hổ rình mồi thích khách bọn thuộc hạ, toàn bộ dẫn theo trong tay vũ khí hướng tới một tử thời cùng hồng tụ công kích lại đây. Những người này trên người sát khí dày đặc, tu vi đều so một tử thời cao vài cái cấp bậc, hơn nữa một tử thời phía trước cũng đã chú ý tới, bọn họ trong tay kia tựa đao tựa kiếm, kỳ thật vừa không là đao cũng không phải kiếm vũ khí. Đối phương không chỉ có người đông thế mạnh, ngay cả tu vi cũng muốn so nàng cùng hồng tụ hai cái cao một mảng lớn. Mục tử thời không nhiều lắm làm do dự, trực tiếp đem hồng tụ cấp đẩy đi ra ngoài, đối với nàng nói, ngươi chạy mau, đi viện binh tới. Đại tiểu thư, bị đẩy ra đi hồng tụ quay đầu lại nhìn mục tử thời liếc mắt một cái, nhìn đang ở cùng những cái đó hắc y hệ nhân giao thủ mục tử thời, hồng tụ lập tức liền đỏ hốc mắt, nói, đại tiểu thư yên tâm, hồng tụ nhất định sẽ tìm tới cứu binh, trợ giúp đại tiểu thư thoát vây. Nói, hồng tụ không hề quay đầu lại, bay thẳng đến bên kia rừng cây nhỏ chạy tới. Kia đúng là vừa mới kia hai cái nha hoàn phóng ngựa phương hướng. Chương 233 song song bị ám sát hai. Trong đó, có hai cái hắc y hệ nhân nhìn đến hồng tụ chạy, lập tức liền nhấc chân tưởng tiến lên đuổi theo, lại bị cái kia dáng người cường tráng dẫn đầu nam tử cấp gọi lại, bất quá là cái vô dụng nha hoàn, đem cái này trảo trở về báo cáo kết quả công tác là được, muốn sống. Là, thủ lĩnh. Hắc y hệ nhân sôi nổi đáp lời, cùng hướng tới một tử thời vây quanh lại đây. Những người này tu vi đều so một tử thời cao, hơn nữa hàng năm ở sinh tử bên cạnh dãy rua, từ nhỏ đã bị huấn luyện quá, một tử thời tự nhiên cùng bọn họ là không thể so. Không nói nàng hiện tại này một tí xíu tu vi, liền chỉ cần nói nàng từ gần nhất mới bắt đầu rèn luyện thể chất, cùng này đó chuyên môn huấn luyện quá sát thủ liền không phải một cái cấp bậc. May mà, bởi vì phía trước cái kia hắc y hệ nhân thủ lĩnh cuối cùng một câu, đám hắc y hệ nhân này đối một tử thời đều có chút cố kỵ, cũng không dám hạ tử thủ, có chút bó tay bó chân, ngược lại là có lợi cho một tử thời. Hồng tụ không chút do dự chạy đi, thậm chí dùng tới chính mình trên người linh lực, ở không có mặt khác hắc y hệ nhân có thể đuổi bắt dưới tình huống, lập tức liền mất đi bóng dáng. Những người này người đông thế mạnh, cùng bọn họ đánh tiếp nói, không chừng chính mình còn không có quá mấy chiêu đã bị bọn họ cấp bắt được, cho nên một tử thời cũng không tính toán cùng bọn họ đối kháng. Loe eo tránh đi phía trước một cái hắc y hệ nhân đánh lại đây tay cùng mặt sau một cái hắc y hệ nhân đánh lén lúc sau, một tử thời nắm chặt thời cơ, tay trái đối với bên cạnh vung lên, thân thể xoay một vòng tròn nhi, thật dài ống tay háo gian nội thuốc bột theo nàng động tác phiêu ra tới, một cổ mùi thơm lạ lùng vị truyền vào đại gia miệng mũi bên trong. Không tốt, có độc. Không chỉ là vị kia hắc y hệ nhân dẫn đầu hét to một tiếng, cảnh giác dùng tay nhỏ cánh tay giấu với chính mình khẩu môi trước, ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Mặt khác hắc y hệ nhân thấy thế, sôi nổi nói theo. Mục tử thời đạm đạm cười, nâng lên tay phải, lại lần nữa vung lên, một cổ dày đặc xương khói quay trúng quanh nàng, làm mọi người đều thấy không rõ đối phương thanh âm. Những cái đó hắc y hệ nhân tự nhiên không phải cái, biết Mục Tử thời đây là muốn chạy trốn thoát, trong đó mấy cái hắc y liễu nhân nhanh chóng sử dụng phong hệ nguyên tố chi lực, gió to thổi qua, không chỉ có đem kia mê dược cấp quát đi rồi, cũng đem tầng này nồng đậm sương mù cấp quát đi rồi. Trong đó mấy cái hắc y liễu nhân đã trúng chiêu hôn mê bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất, mà Mục Tử thời kia nhỏ sinh thân ảnh đã rời đi bọn họ 100 mét ở ngoài. Đám hắc y liễu nhân này cả kinh, trong cơ thể đấu khí xuất hiện, phi thân đạp chi hướng tới Mục Tử thời chạy trốn phương hướng đuổi bắt mà đi. Mục Tử thời uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, bởi vì dùng tới đấu khí duyên cớ, trực tiếp nhanh nhẹn mà nhanh chóng ở các nhánh cây trung xuyên qua cùng nhảy lên, tuy rằng nàng hiện giờ cấp bậc thấp hèn, tu vi cũng không đủ thâm hậu. Chính là, bởi vì trong khoảng thời gian này Mục Tử tịch đối nàng chuyên tâm dạy dỗ, cùng Mục Tử thời chính mình ngày thường cũng không chút nào thả lỏng cùng chậm trễ, mỗi ngày đều ở phủ đệ sau núi thượng rèn luyện duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng kia nhanh chóng chạy trốn tốc độ, thế nhưng không có làm phía sau những cái đó hắc ý hệ nhân đuổi theo thượng nàng. Các ngươi mấy cái, hướng bên kia. Các ngươi mấy cái, bên kia. Còn lại, cùng ta tới. Đi theo Mục Tử thời phía sau cách đó không xa cái kia dáng người cường tráng hắc ý hệ nhân thủ lĩnh, nhìn Mục Tử thời chạy thoát phương hướng, mở miệng đối với phía sau những cái đó hắc ý hệ nhân lạnh giọng phân phó hảo lúc sau, mang theo dư lại mấy người kia tiếp tục không xa không gần đi theo Mục Tử thời phía sau. Mặt khác hai bát hắc y dì hẻ nhân nghe xong này thủ lĩnh phân phó, từ mặt khác hai bên hướng tới Mục Tử thời dần dần tới gần, đương nhìn đến Mục Tử thời đúng như chính mình thiết tưởng chung như vậy, hướng tới cái kia phương hướng chạy thoát khi, người áo đen kia thủ lĩnh nguyên bản nhíu lại anh mi đột nhiên giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia âm như hơi thở. Mặt sau còn có đổi mới, đại gia không cần chờ, sẽ trễ chút. Chương 234 song song bị ám sát 3. Mục Tử thời giờ phút này cũng không biết phía sau đám kia hắc y dì hẻ nhân đánh cái gì chủ ý. Chỉ là xem bọn họ phân tán mở ra tưởng vây quanh chính mình, liền tâm sinh ra quyết không thể đủ làm cho bọn họ bắt lấy ý tưởng, vận chuyển trong thân thể đấu khí chống đỡ chính mình thân ảnh, nhanh chóng đi phía trước chạy như bay. Mục Tử thời sở chạy phương hướng, đúng là vừa mới cùng Hồng Tụ sở chạy phương hướng tương phản, cũng cùng vừa mới kia hai cái sắp đặt ngựa nha hoàn sở hướng phương hướng tương phản. Nơi này tuy rằng khoảng cách kinh thành không xa, chính là Mục Tử thời kiếp trước kiếp này đều không có chú ý tới như vậy một chỗ, cũng không có đã tới. Cho nên không biết nơi này địa hình. Mà ở nhìn đến phía trước cách đó không xa kia thâm u huyền nhai lúc sau, Mục Tử thời đột nhiên liền minh bạch đám hắc y liễu nhân này tâm tư. Xem ra, đám hắc y liễu nhân này đã sớm quen thuộc vùng này địa hình, nhìn chính mình hướng cái này phương hướng chạy trốn lúc sau, phân ba mặt vây quanh nàng, chính là vì đem nàng xua đuổi đến cái này huyền nhai chỗ tới, làm cho nàng vô hậu lộ nhưng trốn, cuối cùng chỉ có thể đủ thúc thủ chịu trói. Mục Tử thời nhìn trước mặt kia một khối huyền nhai bức tường đổ, không khỏi dừng lại chính mình bước chân, xoay người nhìn đã đuổi theo hắc y rìa nhân. Trải qua vừa mới chạy trốn, một đường tiêu hao, Mục Tử thời trên người mặc kệ là đấu khí vẫn là thể lực, kỳ thật đều tiêu hao hết, hô hấp run rẩy, mồ hôi từ giữa trán chảy xuống. Mục Tử thời nắm chặt trong tay băng nguyệt kiếm, ngước mắt lạnh lùng nhìn trước mắt đám hắc y rìa nhân này, hít sâu một hơi, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Dù sao ta cũng chạy không được, không bằng làm ta chết rành mạch, rõ ràng. Vị kia dáng người cường tráng hắc y liễu nhân thủ lĩnh, ngừng ở khoảng cách Mục Tử thời 10 bước có hơn địa phương, nghe Mục Tử thời nói lúc sau, khăn che mặt hạ khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt ý cười, vừa mới xem Mục đại tiểu thư nhưng thật ra chạy trốn rất nhanh, bất quá Mục đại tiểu thư yên tâm, phía trên có thể công đạo muốn đem ngươi sống sờ sờ mang về, một chốc một lát, ngươi là không chết được. Đến nỗi muốn bắt ngươi người là ai, này liền đến chính ngươi đi theo ta đi gặp mặt trên người. Đối với này dầu muối không ăn hắc y liễu nhân, Mục Tử thời kỳ thật đã sớm đã lường trước tới rồi, lập tức, cũng không buồn bực vẻ ngoài, chỉ là nắm chặt trong tay băng nguyệt kiếm, đồng thời chống không tay phải đột nhiên xuất hiện một phen sắc bén vô cùng truy thủ. Mục Tử thời đối với bọn họ cười lạnh, thế nhưng như thế, kia có thể hay không bắt được ta, phải nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Không nghĩ tới Mục Tử thời lúc này cư nhiên còn muốn phản khảm, vị kia hắc y liễu nhân trong tay hơi hơi nhíu mày, duỗi tay đối với phía sau những cái đó thuộc hạ đánh cái thủ thế. Phía sau những cái đó đem Mục Tử thời bao quanh vây quanh hắc y hệ nhân, toàn bộ cầm chính mình vũ khí dũng đi lên. Một hồi lấy nhiều đối thiếu tiết mục, như vậy triển khai. Phần 94. Mục Tử thời biết rõ hôm nay trận này ác chiến là tránh không khỏi, chính là trong lòng lại là 100 vạn cái không muốn cùng những người này đi, lại một lần dùng cầm chùy thủ tay phải đối thượng một cái hắc y hệ nhân trường kiếm, hổ khẩu chỗ bị chấn đến phát đau, thủ đoạn xương cốt giống như là muốn liệt khai dường như, đau đớn dần dần lan tràn. Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh khoanh tay mà đứng hắc y liễu nhân thủ lĩnh, Mục Tử thời biết hiện tại khẳng định là hỏi không ra tới những người này, phía sau màn muốn bắt chính mình người rốt cuộc là ai. Lập tức, không hề do dự, trực tiếp đem vẫn luôn đều âm thầm đi theo chính mình ám sáu cùng ám bảy kêu lên. Những cái đó hắc y ghi nhân kinh hãi, không nghĩ tới một tử thời cư nhiên còn có ám vệ tùy thân bảo hộ, bất quá trong tay công kích tốc độ lại là không có chút nào giảm tốc độ, không ít người đã hướng tới ám sáu cùng ám bảy công kích mà đi. Chương 235 song song nhảy vượt 1. Ám sáu cùng ám bảy vẫn luôn đang âm thầm đi theo một tử thời bên cạnh người, đối bên người nàng phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, vẫn luôn đều ở trong tối nắm chặt chính mình vũ khí, vận sức chờ phát động. Hiện giờ, nhìn một tử thời thủ thế, hai người lập tức liền vọt ra, thân thủ lưu loát, cấp đám hắc y hệ nhân này đánh cái trở tay không kịp đồng thời, cung cấp một tử thời chia sẻ rất nhiều áp lực. Hừ, không nghĩ tới bên cạnh ngươi cư nhiên còn có giúp đỡ, nhưng thật ra thiếu chút nữa liền còi khinh ngươi. Vẫn luôn đều đứng ở một bên, thở lạnh nhạt hắc y hệ nhân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, dẫn theo chính mình vũ khí tham dự đến trận thi đấu này giữa. Ám 6 cùng ám 7 là từ một chư thành huấn luyện ra, chuyên môn bảo hộ một tử thời an nguy. Này hai cái ám vệ phía sau cùng tu vi tự nhiên không nói chơi. Mà hiện tại hắc y ghi nhân trong tay cắm vào, nguyên bản bởi vì ám 6 cùng ám 7 gia nhập mà có chút nhẹ nhàng thế cục, lại lần nữa hướng tới một tử thời bên này trở xuống. Một tử thời ở đối phó đám hắc y ghi nhân này thời điểm, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc liếc mắt một cái đang ở cùng kia hắc y ghi nhân trong tay so chiêu ám 7, này vừa thấy, mặt mày tức khắc liền nhăn lại. Liền tính là ám 7, nhìn dáng vẻ, cũng tựa hồ chỉ có thể đủ cùng vị kia hắc y ghi nhân trong tay đánh đến không phân cao thấp, tất không thể đủ đem đối phương một lần là bắt được. Mà ám sáu cùng chính mình, bị đám hắc y ghi nhân này tầng tầng vây quanh, cũng không thể phá vây. Chẳng lẽ hôm nay liền phải bị này đó sát khí dày đặc, vừa thấy liền không có hảo ý người cấp bắt đi. Mục tử thời mặt mày trầm ngưng, nàng chạy tới cũng tiêu phí như vậy một ít thời gian, chính là lại một chút không thấy hồng tụ gọi tới cứu binh bóng dáng. Mục tử thời không hề đem sinh tồn ký thác sắp đặt với người khác trên người, bắt đầu chính mình phấn đấu lên. Tiểu thư, cẩn thận. Một bên, vẫn luôn đều ở mục tử thời bên cạnh cùng hắc y hệ nhân đánh nhau ám sáu đột nhiên cao kêu một tiếng, trên người đấu khí kích động, trực tiếp đem cái kia đang ở cùng chính mình qua tay hắc y hệ nhân cấp lực đổ, nhanh chóng hướng tới mục tử thời bên này chạy tới, vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng một tay, đem nàng hướng bên cạnh kéo ra. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, mục tử thời tựa hồ nghe thấy răng rắc thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến ám sáu lôi kéo chính mình quần áo tay trái cánh tay thượng, hoành xoa một thanh sắc bén trường kiếm. Mục tử thời không nhớ rõ nàng đã cùng đám hắc y ghi nhân này đánh bao lâu, tựa hồ từng cái, tựa hồ lại đã qua thật lâu, bên người ám sáu đã là vết thương chồng chết, bên kia vẫn luôn cùng hắc y ghi nhân trong tay đánh nhau ám bảy trên người cũng treo màu, mà mục tử thời trên người, tuy rằng không có đã chịu cái gì nghiêm trọng thương, chính là làn váy thượng cùng trên tay lại là máu tươi rơi. Phân không rõ đó là nàng chính mình, vẫn là đối phương. Một cái né tránh nhanh chóng tránh đi phía sau người nọ đánh lén, mục tử thời còn không có tới kịp nhích người liền cảm giác được chính mình bên cạnh người một cổ rét lạnh chi khí nhanh chóng đánh úp lại, nàng quay đầu vừa thấy, một phen sắc bén chủy thủ bị một cái hắc y nhân gắt gao nắm ở trong tay, bay nhanh hướng tới chính mình đâm tới, động tác cực nhanh, giống như là ôn tập vô số biến dường như thế tốc độ, làm mục tử thời cơ hồ không thể trốn tránh. Bên kia ám sáu thấy như vậy một màn hít sâu một hơi, liều mạng nghĩ đến một tử thời trước mặt thế nàng chắn đao, lại bị đánh nhau kia hai cái hắc ý hệ nhân gắt gao ngăn lại. Đừng nói ám sáu, ngay cả một tử thời nhìn kia đem ly chính mình càng ngày càng gần truy thủ, trong lòng tưởng thập phần muốn tránh khai đi, chính là kia hai chân lại như là bỏ thêm chỉ trọng dường như, trọng như ngàn cân, nâng không đứng dậy, làm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem truy thủ hướng tới chính mình bụng cắm tới. Chương 236 song song nhảy vực 2. Nói đến muộn khi đó thì nhanh, liền ở kia chủy thủ sắp muốn cắm vào một tử thời bụng thời điểm, một trận lực sát thương cực đại lưỡi dao gió không biết từ nào bay ra tới, sắc bén đánh vào kia chủy thủ mặt trên, phát ra một tiếng chói tai thanh âm, kia cầm chủy thủ hắc y hệ nhân chỉ cảm thấy chính mình tay chấn động, hổ khẩu chỗ đột nhiên chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, kia đem ngựa thượng liền phải cắm vào một tử thời bụng chủy thủ, liền như vậy rơi xuống đất. Một tử thời còn không có phản ứng lại đây, bên người một đạo ám sắc thân ảnh hiện lên, từ xa đến gần, vững vàng đứng ở nàng bên người, đối với nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Người tới một thân cẩm sắc trường bào, tung bay áo choàng và táo chỗ thêu tảng lớn rườm ra kim sắc hoa văn, trên mặt mang một trương hoa sen hình mặt nạ, che khuất hắn khuynh thế dung nhan, độc lưu lại kia trương ân hồng môi mỏng cùng kia trương chân bóng tinh xảo cảm. Người tới trên người tản ra cường đại thả sắc bén hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi làm ở đây người đều dừng trong tay động tác. Người tới, nghiễm nhiên chính là một tử thời nhiều ngày không thấy công tử Cẩn không thể nghi ngờ. Ta không có việc gì, cảm ơn. Mục tử thời chân thành tha thiết đối với hắn mở miệng, cùng lúc đó, mục tử thời đáy mắt cũng xẹt qua một tia nghi ngờ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa mới tuy rằng là đang chạy trốn, chính là Mục Tử Thời cũng đem này phụ cận tình hình thu vào đáy mắt, này vùng hoang vu dã ngoại, khoảng cách quan đạo cũng rất xa, căn bản là sẽ không có người trải qua, này công tử Cẩn xuất hiện cũng quá là lúc đi. Ai, ngươi nói đi. Công tử Cẩn khó được thở dài một hơi, hướng tới nào đó phương hướng đối với Mục Tử Thời ý bảo một chút, nói, cùng là thiên nhai đảo vong người, không bằng suy xét đáp một chút như thế nào. Mục Tử Thời theo công tử Cẩn ý bảo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia cành lá xum xuê trong rừng cây, mơ hồ thấy được một ít người thân ảnh. Xin hỏi các hạ chính là công tử Cẩn tiên sinh. Bên kia đã cùng ám bảy dừng lại đánh nhau hắc y liề nhân thủ lĩnh, nhìn cái này đứng ở Mục Tử Thời bên người, khí chàng thập phần cường đại xa lạ nam tử, tiến lên một bước, khách khách khí khí hỏi ra thanh. Chỉ là, hắn này tuy rằng là nghi vấn ra tiếng, chính là kia ngự khí lại là thập phần khẳng định. Trong thiên hạ, có thể mặt mang hoa sen hình mặt nạ, cũng chỉ có công tử Cẩn một người. Thừa dịp hắc y liề nhân thủ lĩnh không hề tiếp tục động thủ thời gian, ám bảy lập tức vọt đến Mục Tử Thời phía sau nửa bước, cùng ám sáu một tả một hữu đứng, hai người thân hình đĩnh bạt, tuổi trẻ tuấn nhan thượng một mảnh cương nghị, tựa như hai tôn đi theo Mục Tử Thời bên người thần hộ mệnh. Đối với bị người nhận ra tới chuyện này nhi, từ trước đến nay ở giang hồ liền không điệu thấp công tử Cẩn, thần sắc không có bao lớn gọn sóng, chỉ là đứng ở Mục Tử Thời bên người, nghe được hắn nói lúc sau, giống như lười biếng, thập phần tùy ý ngước mắt nhìn hắn một cái. Gần chỉ là này liếc mắt một cái, kia sở bao hàm sắc bén chi khí, cơ hồ thiếu chút nữa làm ở đây hắc y y nhân trực tiếp cong đầu gối quỳ rạp xuống bọn họ trước mặt. Mục Tử Thời là bản công tử người, các ngươi đây là khiêu khích bản công tử cực hạn. Thanh âm không hề gợn sóng, thập phần đạm mạc một câu, rõ ràng đối phương thanh âm là như thế dễ nghe êm tai, giống như va chạm lưu ly phát ra kia thanh thúy thanh âm, chính là lúc này, thanh âm này ở này đó hắc y y nhân lỗ tai lại so với địa ngục tiếng động còn làm người cảm giác được sợ hãi. Không dám, không dám, đây đều là hiểu lầm, còn thỉnh công tử đại nhân có đại lượng, vòng tiểu nhân một mạng. Hắc y liề nhân thủ lĩnh lập tức sợ hãi trả lời. Tuy rằng biết hôm nay loại này Mục Tử Thời lạc đơn cơ hội rất ít, chính là chính mình mạng nhỏ càng là quan trọng. Hơn nữa, phía trên vị kia gọi bọn hắn phải làm sự tình, muốn thăm dò đồ vật, bọn họ đều đã thử ra tới, cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Cút đi. Công tử Cần giơ tay, chỉ một phương hướng. Kia hắc y liề nhân thủ lĩnh không nói hai lời, liên tục đối với công tử Cẩn nói lời cảm tạ, trực tiếp mang theo chính mình trong tay những cái đó hắc y liề nhân ma lưu hướng tới công tử Cẩn chỉ phương hướng lăn. Chương 237 song song nhảy vượt 3, canh 1. Những cái đó hắc y liề nhân không biết, chính là bị công tử Cẩn chỉ điểm quá Mục Tử Thời chính là biết đến, công tử Cẩn đối với bọn họ chỉ phương hướng rõ ràng chính là tránh đi, dừng rậm lý chính toát ra bóng người cái kia phương hướng. Bởi vì sợ hãi. Hơn nữa công tử Cẩn xuất hiện cướp đi đám hắc y liề nhân này đại bộ phận tâm thần, cho nên bọn họ cũng không có chú ý mặt khác, thập phần mượt mà thả nhanh chóng theo công tử Cẩn chỉ phương hướng lập tức lan. Dù sao, bọn họ muốn thăm dò cũng đã thử xong, tuy rằng không có đối sống bắt được Mục Tử Thời mà có chút tiếc nuối, bất quá, nếu có thể đem Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn hai người giao tình không cạn sự tình, đuổi kịp mặt vị kia nói, phòng trừng mặt trên vị kia cũng sẽ không trách tội với bọn họ đi. Tiểu thư, nhưng có chỗ nào bị thương? Ám bảy tiến lên một bước, trầm thấp tiếng nói đối với Mục Tử Thời hỏi ra thanh. Ta thực hảo, không có việc gì. Mục Tử Thời nói, hơi hơi xoay người nhìn thoáng qua phía sau ám sáu cùng ám bảy, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ trên người mùi máu tươi thập phần dày đặc, hơn nữa trên mặt cũng có chút tái nhợt, một thân màu đen ám vệ phục sức bị sắc bén đao kiếm cắt không ít khẩu tử, ẩn ẩn lộ ra bên trong miệng vết thương, hai người này cũng không như thế nào tốt tình huống làm Mục Tử Thời hơi hơi nhíu mày. Tâm thần vừa động. Mục Tử Thời từ nạp giới lấy ra một ít cầm máu thuốc viên đưa cho bọn họ mỗi người một lọ, nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta cũng không hảo cho các ngươi xử lý miệng vết thương, tạm thời trước ăn vào này cầm máu thuốc viên, nhẫn mại nhẫn mại. Tạ tiểu thư. Ám 6 cùng ám 7 tiếp nhận, chăm miệng một lời nói. Làm một người thời thời khắc khắc bảo hộ chủ tử khỏe mạnh an toàn, để ngừa vạn nhất ám vệ tới nói, bị thương mãi chuyện thường ngày, ám 6 cùng ám 7 trên người kỳ thật cũng có thuốc viên. Chỉ là không có Mục Tử Thời luyện chế ra tới thuốc viên hiệu quả tốt như vậy. Đều cẩn thận một chút, những người này không phải như vậy khó khăn thoát khỏi. Một bên đứng ở Mục Tử Thời bên người vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện công tử Cẩn, đột nhiên nặng nề ra tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng không kiên nhẫn. Dùng qua thuốc viên ám 6 cùng ám 7, cũng chú ý tới những cái đó từ trong rừng cây ra tới bóng người, chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, liền minh bạch những người này là tới bắt công tử Cẩn. Cũng suy nghĩ cẩn thận công tử Cẩn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Không thể không nói, có thể có can đảm tới đuổi giết công tử Cẩn người, tự nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người. Lúc này đây, từ rừng rậm ra tới những người đó, tuy rằng cùng vừa mới kia một đám sát thủ giống nhau, trên người cũng là ăn mặc màu đen thích khách phục sức, chính là người sáng suốt vừa thấy, liền biết hiện tại này một đợt so vừa mới đi rồi những người đó cũng không phải là một cái cấp bậc. Nay một đợt người tới đại khái có hơn 30 cái bộ dáng, không thể so vừa mới những cái đó tới bắt một tử thời mà toàn bộ tay cầm đao kiếm hắc y hề nhân, bọn họ những người này trong tay không chỉ có co đao kiếm, cũng có chút người trong tay có quyền trượng cùng cung tiễn. Những người này trên người tản ra dày đặc huyết sắt cùng tiêu giết hơi thở, trên người ăn mặc chính là phổ biến màu đen bó sát người phục, chính là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn chỉ còn lại có dày đặc sát ý. Tuy rằng chỉ là rất xa nhìn vài lần, chính là một tử thời lại nháy mắt ở trong lòng hạ kết luận. Những người này, không dễ chọc. Ám 6 cùng ám 7 hiển nhiên cũng chú ý tới những người này trên người phát ra sát ý, hai người một tả một hữu che ở một tử thời trước mặt, nhìn cùng đám kia hắc y hệ nhân càng ngày càng gần khoảng cách. Ám 7 đối với một tử thời nói, tiểu thư, đợi lát nữa ta cùng ám 6 tới hiểm hộ, ngươi nhân cơ hội rời đi nơi này, thuộc hạ sớm đã cấp tướng quân trong phủ ám 1 bọn họ đã phát tín hiệu, phỏng chừng không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ tìm tới nơi này tới. Chương 238 song song nhảy vực 4, canh 2. Ám 7 lời nói chung chút nào liền không có đề cập công tử Cẩn, ở hắn xem ra, nếu không phải công tử Cẩn, hiện tại bọn họ cùng một tử thời cũng sẽ không gặp được như vậy một đám thực lực cường đại sát thủ, bất quá. Nếu không phải công tử Cẩn vừa mới không ra tay nói, kia một tử thời lại có thể đã bị phía trước cái kia hắc ý hệ nhân đâm trúng. Phần 95. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến nay trầm ổn ám 7 có chút rối rắm, mặt mày nhíu lại. Bất quá, bên kia công tử Cẩn lại là lần đầu tiên tán đồng ám 7 nói, hắn nói không sai, đợi lát nữa một có cơ hội, ngươi liền lập tức rời đi, đây là ta tư nhân ân oán, cũng không muốn đem ngươi lôi kéo tiến vào. Công tử Cẩn giọng nói rơi xuống đất. Mục tử thời hiểu rõ gật gật đầu, lập tức hoạt động một chút bước chân, rời đi công tử Cẩn vài bước xa, nháy mắt kéo ra hai người chi gian khoảng cách, công tử Cẩn mặt một chút liền đen. Này đàn hắc y liề nhân nhanh chóng từ rừng rậm ra tới, huấn luyện có tố, không cần vị kia hắc y liề nhân chỉ đạo, bọn họ đã dựa theo chính mình chức nghiệp phân phối hảo chính mình vị trí. Thân là chiến sĩ kiếm sĩ ở đằng trước, trong tay đã ra khỏi vỏ vũ khí sắc bén, hàn quang lấp lánh, chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền lập tức tiến lên đây muốn công tử Cẩn đám người mạng nhỏ. Tu vi không đợi, trên người nguyên tố không đồng nhất các hệ liệt ma pháp sư cùng mục sư ở chiến sĩ mặt sau, tay cầm quyền trượng, dáng người lẫm lẫm. Mà giỏi về xa chiến cung tiễn sư ở mặt sau cùng, trong tay mũi tên đã đáp ở trường cung thượng, bọn họ đem một tử thời cùng công tử Cẩn bốn người toàn bộ chắn ở cùng nhau, hết thể vận sức chờ phát động, chỉ chờ bên cạnh vị kia hắc ý hệ nhân thủ lĩnh phân phó. Trước có sát thủ, sau có huyền ngai. Mục tử thời bọn họ cái này thật là chắp cánh khó chạy thoát. Công tử Cẩn, đem đồ vật giao ra đây, có lẽ còn có thể lưu các ngươi toàn thời. Vị kia đứng ở một bên hắc y liề nhân thủ lĩnh bắt đầu lên tiếng. Mục tử thời chú ý tới, đối phương thanh âm tuy rằng trầm thấp thả có chút khàn khàn, nhưng là, lại không giống như là nam tử thanh âm, ngược lại là mang theo một tia nữ tử thanh thúy tiếng nói. Nàng ngẩng đầu hướng tới vị kia hắc y liề nhân thủ lĩnh nhìn lại, đối phương trên dưới một thân hắc. Trên đầu vẫn chưa giống những người khác như vậy mang che mặt cái khăn đen, lại trực tiếp mang theo một cái hắc sa áo choàng. Đối phương thân hình đĩnh bạn, nhìn kỹ khi, liền sẽ phát hiện đối phương thân hình mạn diệu, cùng nam tử so sánh với, thiếu như vậy một tia cường tráng dương cương chi khí. Tuy rằng người áo đen kia thủ lĩnh trên tay cũng không có lấy bất luận cái gì vũ khí, chính là một tử thời nhìn chằm chằm đối phương, thoáng dùng điểm tâm, liền nhìn ra đối phương chức nghiệp cùng cấp bậc, không nghĩ tới cư nhiên là sơ cấp đỉnh ma đạo sĩ, này tu vi. So ám 7 cùng ám 6 đều phải cao một cấp bậc. Hôm nay việc này, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, thả bọn họ ba cái đi, đồ vật ta cho ngươi. Công tử Cẩn thanh âm cho người ta cảm giác giống như lẫn nhau va chạm ngọc thạch, linh hoạt kỳ ảo chung mang theo một tia lạnh lẽo. Hắc Y Liệp nhân thủ lĩnh kia lạnh băng vô tình ánh mắt, nhìn quét liếc mắt một cái công tử Cẩn bên cạnh một tử thời ba người. Bởi vì ở vừa mới chạy trốn cùng đánh nhau chung, một tử thời ghét bỏ trên mặt nàng kia khăn che mặt vướng bận, cho nên trực tiếp xúc. Thế cho nên giờ phút này, nàng má trái thượng kia khối đen nhánh ấn ký ở kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thập phần đột ngột. Ở nhìn đến một tử thời dung mạo thời điểm, kia hắc y liề nhân thủ lĩnh đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia cảm xúc, hiển nhiên là nhận ra một tử thời thân phận. Nàng ở trong lòng thoáng chần chờ một chút, mở miệng đồng ý công tử Cần nói, đồng thời cũng đưa ra chính mình điều kiện, chỉ có thể đủ phóng một tiểu thư rời đi, các ngươi ba cái lưu lại. Chương 239 song song nhảy vực 5, canh 3. Công tử Cẩn cùng một tử thời nhìn nhau liếc mắt một cái, không chút để ý con ngôi, có thể. Công tử Cẩn nguyên bản trống rông trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một vật, vật ấy vừa ra, một cổ thấm nhân tâm mùi hương khí từ kia đổ vật trên người phát ra, mục tử thời tập trung nhìn vào, cư nhiên là một đóa chính khai đến tiểu diễm kim liên. Vì đánh mất kia hắc y ghi nhân thủ lĩnh cảnh giác tâm, đồng thời cũng vì làm nàng tín nhiệm, công tử Cẩn trực tiếp đem trong tay kim sắc hoa sen giao cho mục tử thời, từ nàng đưa qua đi, sau đó trực tiếp rời đi. Mục tử thời tay phủng kim sắc hoa sen hướng tới kia hắc y ghi nhân thủ lĩnh đi bước một đi đến, khoảng cách đối phương càng gần, mục tử thời coi giống cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở hai người cách xa nhau vài bước lộ khi, kia đấu lạp thượng hắc sa hạ dung mạo cũng như ẩn như hiện lên. Cho ta. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh nhìn từng bước tới gần mục tử thời, hướng tới nàng vươn tay, hắc sa hạ một đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia không dễ phát hiện nôn nóng chi sắc. Mục tử thời đồng dạng cũng vươn trong tay kim sắc hoa sen, chính là, lại ở bị người nọ đụng tới thời điểm, mục tử thời nhanh chóng đem trong tay kim sắc hoa sen thu trở về, tựa như đột nhiên mới nghĩ tới dường như. Không màng kia hắc y nhân thủ lĩnh trên người phát ra áp suất thấp, đối với nàng nói, này kim liên hoa hiện tại liền cho ngươi, vậy ngươi nếu là cầm nó trực tiếp đem ta giết làm sao bây giờ? Mục tiểu thư yên tâm, chúng ta đã biết thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trong tay kim liên giao ra đây, chúng ta tự nhiên liền sẽ không đối với ngươi động thủ, nếu... Vậy đừng trách chúng ta không khách khí hiểu rõ. Hắc y nhân thủ lĩnh trong thanh âm mang theo một tia sắc ý, nàng mang theo thủ hạ đuổi giết công tử Cẩn cả ngày. Thông qua bí mật con đường, thật vất vả mới biết được công tử Cẩn gần nhất không biết sao lại thế này tu vi giảm đi, nàng mới phụng chủ nhân mệnh lệnh tiến đến đoạt lại kim liên, tốt nhất chính là có thể đem công tử Cẩn cũng cùng giết hại. Chính là lại không có nghĩ đến công tử Cẩn ở tu vi giảm đi, thả lấy nhiều địch thiếu dưới tình huống còn có thể đủ chạy thoát. Nghĩ đến đây, hắc y nhân thủ lĩnh đáy mắt xẹt qua một tia âm hối, liền tính mục tử thời thân là tướng quân chi nữ, hôm nay chết ở chỗ này, tuy rằng xử lý lên phiền toái một ít. Tin tưởng nếu là chính mình đem công tử Cẩn cũng cùng xử tử, chủ nhân là sẽ không trách tội, dù sao, chủ nhân xem mục gia không vừa mắt đã hồi lâu. Hơn nữa, mục tử thời chết ở chỗ này, kia hôm nay chuyện này, liền sẽ không có người đã biết, một thạch hai điều. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh như vậy nghĩ, nhìn mục tử thời ánh mắt không biết tự chảy lộ ra một tia sát ý. Này mà sát ý tới nhanh đi đến mau, cực kỳ bé nhỏ, chính là việc nặng một đời mục tử thời vẫn là nhạy bén cảm giác được. Mục tử thời mặt ngoài bất động thanh sắc. Thậm chí ở được đến hắc y hệ nhân này phiên bảo đảm lúc sau, vô tâm không phổi phá lên cười, tựa hồ vì chính mình đã không có sinh mệnh nguy hiểm mà cảm thấy cao hứng cùng vui sướng. Hành a, biết ta là một gia đại tiểu thư liền hảo, ta nếu là ở chỗ này đã xảy ra chuyện, ca ca ta cùng cha là sẽ không buông tha các ngươi. Nói, mục tử thời một lần nữa đem trong tay kim liên hoa cấp đệ đi ra ngoài, nặc, cái này cho ngươi, thoạt nhìn còn rất xinh đẹp. Hắc y hệ nhân trong tay không có chút nào chần chờ, lập tức duỗi tay đi tiếp. Lại không có nghĩ đến ở đụng chạm đến kia kim liên thời điểm, kim liên đột nhiên ở hai người trung gian biến mất, hắc y ghi nhân trong tay cả kinh, vừa nhấc mắt nhìn đến chính là mục tử thời kia phất quá ống tay áo cùng cặp kia thanh lánh hai trong mắt. Giết bọn họ. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh lạnh giọng hét to một tiếng, bởi vì nhất thời chưa chuẩn bị mà hút một ngụm độc khí làm nàng thân hình không xong, bước chân lảo đảo sau này lui lại mấy bước lúc sau, trực tiếp ngã xuống đi. Chương 240 song song nhảy vực 6, canh 4. Người áo đen kia thủ lĩnh phản ứng tốc độ thực mau, đáng tiếc lại không có mục tử thời cùng công tử Cẩn tốc độ mau. Ở mục tử thời chém ra độc phấn thời điểm, buồn hẳn là cùng ám sau ám bảy đứng chung một chỗ công tử Cẩn, thân hình di động, khống chế được trong không khí hướng gió lưu động, đem mục tử thời rơi ra tới những cái đó độc phấn bay tới mặt khác những cái đó hắc y y nhân miệng mũi chi gian. Cho nên, tuy là những cái đó hắc y y nhân ở bọn họ thủ lĩnh mở miệng nói chuyện thời điểm ngừng lại rồi chính mình hô hấp, cũng vẫn là đã muộn. Đứng ở phía trước mặt phong công kích này đó không ít kiếm sĩ, đều đã trực tiếp ngã xuống, mặt sau những cái đó ma pháp sư cùng mục sư cũng có chút lung lay, giống như là say rượu dường như. Mà chỗ xa hơn cung tiễn sư nhưng thật ra tiếc nuối không có trúng kế. Thần trí thượng ở những cái đó hắc y dị nhân nghe được bọn họ thủ lĩnh sau khi phân phó, cũng không có trực tiếp hướng tới công tử Cẩn bọn họ vào tới, mà là trực tiếp đem chính mình khế ước thú cấp triệu hoán ra tới, phía sau ám 6 cùng ám 7 thấy thế, cũng không cam lòng lạc hậu. Đem chính mình khế ước thú cấp triệu hồi ra tới. Bởi vì vừa mới bị mục tử thời mê choáng không ít người, hiện tại tuy rằng còn đứng ở mười mấy cái hắc y hệ nhân, chính là có thể triệu hoán khế ước thú, cũng chỉ có như vậy năm cái, chính là ám 6 cùng ám 7 khế ước thú vừa ra tới, quan là số lượng thượng liền chiếm hạ phong. May mà, ám 6 cùng ám 7 khế ước thú đều là phi hành loại, mà đối phương đều là bò sát loại, hai chỉ phi hành thú đối phó 5 con bò sát thú, tuy rằng không thể đủ hoàn toàn thắng lợi. Chính là kiềm chế một chút vẫn là không có vấn đề. Bên kia, khế ước thú chi gian ở sinh tử chiến đấu, công tử Cẩn cùng ám 6 ám 7 bên này, cũng không có nhàn rỗi, hai bên nhanh chóng giao thủ. Hắc Y Liệp Nhân cấp bậc quá cao, hơn nữa Mục Tử Thời sẽ xử độc sự tình đã bại lộ, Mục Tử Thời cũng không thể cấp công tử Cẩn bọn họ giúp được cái gì, cũng liền không có nên diện đi lên đối phó những cái đó Hắc Y Liệp Nhân, chỉ là nắm chặt trong tay băng nguyệt kiếm, làm công tử Cẩn cho chính mình đánh hiểm trợ, tiến lên ở đã hôn mê quá khứ cái kia Hắc Y Liệp Nhân trong tay trên người sờ sờ. Đương đụng chạm đến nàng bên hông kia mỗ một cái ngạnh bang bang đồ vật khi, sờ sờ kia đồ vật hình dạng, Mục Tử Thời thần sắc khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem kia đồ vật xả xuống dưới, thu vào chính mình trong không gian. Mục Tử Thời sở làm hết thảy, công tử Cẩn đều không hiểu được, hắn chính đưa lưng về phía Mục Tử Thời, lấy một địch năm đối kháng những cái đó giết đỏ cả mắt rồi Hắc Y Liệp Nhân. Mà cầm đồ vật Mục Tử Thời cũng không nghĩ tới, nàng nguyên bản cho rằng đã hôn mê quá khứ Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh ở nàng thu hồi tay chuẩn bị đứng lên thời điểm, đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt, nhìn trước mắt Mục Tử Thời. Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh không có chút nào do dự, trực tiếp vươn một trường đem nàng thật mạnh chụp đi ra ngoài. Bụng gian một trận kịch liệt quặn đau truyền đến, ở Mục Tử Thời còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị kia Hắc Y Liệp Nhân chụp một trường, bay lên không bay lên, lại trở xuống trên mặt đất. Trên mặt đất đều là cắt vàng đá vụn, Mục Tử Thời nhíu chặt mặt mày chịu đựng bụng cùng phía sau lưng đau đớn, đầu hướng bên cạnh uốn éo, một ngụm màu đỏ tươi máu phun ra. Tìm chết. Kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh tử trên mặt đất nhanh chóng xoay người đứng lên, trên đầu vai rớt áo choàng đen trực tiếp bị nàng ném tới rồi một bên, lộ ra kia trường tiểu dương dung nhan, má trái thượng là một đóa sinh động như thật cắt ngạnh hoa. Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh đấy mắt tức giận quay cuồng, nhìn Mục Tử Thời ánh mắt giống như kẻ thù giết cha, phi thân về phía trước, Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh trên người linh khí quay cuồng, vươn một trường hướng tới Mục Tử Thời chụp tới, kia nùng liệt, cơ hồ muốn biến thực chất linh khí làm nàng trong tầm tay không khí đều có chút vặn vẹo lên. Mục Tử Thời không chút nghi ngờ, nếu là làm nàng một trưởng này đánh vào trên người mình, nhất định sẽ muốn chính mình mệnh. Chương 241 song song nhảy vượt 7, canh 5. Ám 6 cùng ám 7 cũng chú ý tới Mục Tử Thời giờ phút này động tĩnh, vội vàng muốn tiến lên đây trợ giúp nàng lại bị những cái đó Hắc Y Liệp Nhân gắt gao ngăn đón. Công tử Cẩn hai hạ đem bên người Hắc Y Liệp Nhân cấp giải quyết, một hồi thân liền thấy được kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh đối với Mục Tử Thời huy trưởng tình cảnh, công tử Cẩn thần sắc lạnh lùng. Trên người tản ra giống như vạn trượng hàn băng lạnh lẽo, vẫn luôn đều không có vũ khí bản thân hắn lần đầu tiên tế ra chính mình vũ khí, đó là một phen khắp cả người huyền hắc, phân không rõ cái gì tài chất, hình cùng chiếc đua giống nhau chiều dài, hình thể lớn nhỏ như trẻ con cánh tay phẩm chất xương ống, mặt. Trên được khảm vô số màu tím ma hạch, tinh ánh dịch tấu, mê ly thần bí. Công tử Cẩn tay cầm xương ống, nhìn kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh bóng dáng giống như đang nhìn một cái người chết, chỉ là như vậy nhẹ nhàng một hoa. Một cổ tím đen sắc lôi điện từ giữa không trung kinh hiện, hướng tới kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh thân hình thẳng tắp bổ tới. Mà Mục Tử Thời, bởi vì là đối mặt công tử Cẩn, đã sớm chú ý tới hắn động tác, tuyệt chỗ trung cầu sinh ý chí làm nàng quên mất đau đớn trên người, ra sức một lan, vọt đến một bên. Phần 96. Kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh trực tiếp bị lôi điện bổ trúng. Chính là ở nàng bên người đột nhiên loẹ ra một đạo quang hoàn, đem công tử Cẩn đánh ra tới lôi điện chi lực đủ số cấp hấp thu đi vào. Mà nàng trên người không hề có tổn thương. Thần khí. Công tử Cẩn không nghĩ tới một sát thủ trên người cư nhiên có phòng ngự thần khí, nhìn kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh lại lần nữa hướng tới Mục Tử Thời công kích mà đi thời điểm, hắn trực tiếp thu hồi trong tay xương cốt, thân hình thuần di, ở kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh công kích đánh đến nơi đến Mục Tử Thời trên người thời điểm, trực tiếp giơ tay đem Mục Tử Thời ôm chặt trong ngực. Công tử Cẩn đem trên người còn thừa linh khí hóa thành một đạo phòng ngự quan mang, đem hai người gắt gao bao vây lên. Mục Tử Thời chỉ cảm thấy nàng bị công tử Cẩn ôm vào trong ngực lúc sau, ở kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh công kích đã đến phía trước, kia tử công tử Cẩn trên người phát ra bạch quang, cùng ám 6 cùng ám 7 đại kêu nàng tên thanh âm. Một hồi thập phần kịch liệt chấn động truyền đến, Mục Tử Thời hôn hôn trầm trầm, hai mắt tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức. Mà ôm chặt Mục Tử Thời công tử Cẩn tắc vẫn luôn đều ở quần quận không ngừng đem chính mình trong cơ thể linh khí phát ra, cấp tầng này ánh sáng phòng hộ cháo một tầng tầng gia cố, ở chấn động thời điểm những cái đó có chút rách nát phòng hộ cháo cũng lập tức bị hắn chữa trị lên. Chấn động qua đi, công tử Cẩn phát hiện phòng hộ cháo hẳn là chịu không nổi kia Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh kịch liệt công kích, chạm vào nhau dưới, tựa hồ bay lên không bay lên, theo sau một phen trời đất quay cuồng, hắn cùng Mục Tử Thời vị trí không ngừng biến hóa, thân thể thượng không khỏe làm công tử Cẩn đã không có dư thừa linh khí đi chống đỡ phòng hộ cháo. Trên người quang hoàng triệt tiêu, công tử Cẩn cũng minh bạch nguyên lai hắn cùng Mục Tử Thời cư nhiên bị đánh rất huyền ngay. Không có nhánh cây mọc lan tràn, chỉ có cắt vàng cùng đá vụn, công tử Cẩn chịu đựng đau đớn trên người, nhắm mắt lại, đem Mục Tử Thời gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đau. Tê tâm liệt phế đau. Trên người không có một chỗ không ở kêu gào kháng nghị. Mục tử thời giật giật chính mình ngón tay, chờ hơi hơi thích hứng đau đớn trên người lúc sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là dạng mây đỏ trải rộng không trung, mục tử thời mở to mắt lại lần nữa nhắm lại lần nữa mở hai mắt, lại lần nữa nhắm lại. Chờ chua xót đôi mắt đã thích hứng này ánh sáng lúc sau, mục tử thời hôn mê phía trước phát sinh sự tình, cũng ở nàng trong đầu nhất nhất hành thành. Chương 242 huyền nhai phía dưới, 6 càng. Mục tử thời thoáng nâng nâng chính mình tay, phần lưng nháy mắt liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, giống như là bị bỏng rát giống nhau, làm nàng gắt gao nhíu mày. Thật vất vả khởi động thân thể của mình từ trên mặt đất đứng lên, mục tử thời đưa mắt nhìn bốn phía, không rảnh lo chính mình trên người miệng vết thương, lập tức quay đầu hướng tới khắp nơi nhìn lại. Nàng nhớ rõ, ở nàng hôn mê phía trước, công tử Cẩn nhào lên tới đem nàng ôm chặt lấy, kia hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Con hảo, trời cao đối mục tử thời còn tính không tồi, cũng không có làm mục tử thời nhiều tìm. Mục tử thời một cái xoay người liền thấy được cách đó không xa đã hôn mê bất tỉnh công tử Cẩn. Mục tử thời nâng trầm trọng bước chân đi qua, công tử Cẩn nằm ở cỏ dại đôi, trên người điệu thấp lại xa hoa cẩm sắc trường bào đã rách tung tóe, trên người ẩn ẩn có màu đỏ sậm vết máu xuất hiện, tóc đen hỗn độn, cả người thoạt nhìn thập phần chật vật. Nhưng cho dù là như thế, công tử Cẩn trên mặt kia trương mặt nạ, cư nhiên không có rơi xuống dưới, không chút sức mẻ mang ở hắn trên mặt. Mục tử thời duỗi tay xem xét hắn hơi thở, cảm giác được hắn hô hấp vững vàng lúc sau, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh giá một chút bốn phía, đây là cái nhánh cây sum suê, cỏ dại khắp nơi rừng rậm, bên tai còn có thể đủ nghe thấy cách đó không xa truyền đến kia róc rách nước chảy thanh. Mục tử thời giờ phút này trong lòng thập phần may mắn, nàng cùng công tử Cẩn hôn mê ở chỗ này, cư nhiên không có bị ma thú hoặc là dã thú cấp ăn luôn, thật sự là quá may mắn. Ngồi xổm xuống thân mình, mục tử thời duỗi tay vô vô công tử Cẩn bả vai, đồng thời ra tiếng muốn đem công tử Cẩn đánh thức. Công tử Cẩn, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Bên tai truyền đến thanh âm, làm nguyên bản hôn mê bất tỉnh công tử Cẩn nháy mắt liền mở mắt, đáy mắt một tia ngắn ngủi mê mang qua đi thực mau khôi phục thanh minh. Công tử Cẩn vừa nhấc mắt thấy đến chính là mục tử thời kia trương dơ hề hề xấu mặt. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, thế nào? Thân thể có thể hay không động? Mục tử thời lộ ra một cái cao hứng mỉm cười, ngay sau đó thần sắc chút lo lắng hỏi ra thanh. Ta không có việc gì. Công tử Cẩn lắc lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, chính mình từ trên mặt đất ngồi dậy, động tác không giấu vết lại cảm giác có chút cố sức. Mục tử thời ngẩng đầu muốn đi dịu hắn một phen, lại nơi tay một đáp thượng hắn, đồng thời liền nghe thấy được đối phương hút không khí thanh. Đồng thời, mục tử thời còn cảm giác được chính mình dính lòng bàn tay. Mục tử thời thần sắc biến đổi, lập tức đem hướng tới công tử Cẩn phía sau lưng nhìn lại, lúc này mới phát hiện đối phương phía sau lưng cơ hồ đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh, mà vừa mới công tử Cẩn nằm quá địa phương cũng là vết máu loang lổ. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức liền trở về. Mục tử thời bình tĩnh thu hồi chính mình tay, từ nạp giới lây ra một ít đuổi trùng thuốc bột ngã vào công tử Cẩn bên người, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Mục tử thời phía trước cũng đã nghe được róc rách nước chảy thanh, ở nàng không đi bao xa, quả nhiên thấy được một cái bốn lượn dòng suối nhỏ. Dòng suối thủy thanh triệt sáng trong, xanh mượt thủy thảo ở bên trong theo dòng nước mà chiết cong eo. Mục tử thời ngồi xổm bờ sông, trước tẩy sạch tay, chính mình từ nạp giới cầm mấy viên thuốc viên ăn lúc sau, mới nhanh chóng thu thập một chút chính mình, từ nạp giới nội lấy ra một cái bồn gỗ, bưng một bồn suối nước trở về đi. Nguyên bản mục tử thời nạp giới, kỳ thật là không có bồn gỗ cùng khăn lông linh tinh mấy ngày nay thường dùng phẩm, bất quá bởi vì nàng lần trước muốn đi vô ẩn rừng rậm bên trong rèn luyện, cho nên mới chuẩn bị một ít đặt ở nạp giới, vẫn luôn đều không có lấy ra đi, không nghĩ tới hôm nay liền lại dùng tới. Chương 243 huyền nhai phía dưới, 7 càng. Nguyên bản mục tử thời nạp giới, kỳ thật là không có buồn gỗ cùng khăn lông linh tinh mấy ngày nay thường dùng phẩm, bất quá bởi vì nàng lần trước muốn đi vô ẩn rừng rậm bên trong rèn luyện, cho nên mới chuẩn bị một ít đặt ở nạp giới, vẫn luôn đều không có lấy ra đi, không nghĩ tới hôm nay liền lại dùng tới. Mục tử thời bưng thủy trở về thời điểm, công tử Cẩn sườn dựa vào một viên trên đại thụ ngồi, kia dáng ngồi thật đúng là cũng chưa hề đụng tới, nghe được mục tử thời kia tiếng bước chân khi, nguyên bản nhắm hai mắt công tử Cẩn lại lần nữa mở hai mắt. Tay nâng đến lên sao? Chính mình trước lau một chút tay cùng mặt, đây là ta túi nước, nếu là không ngại có thể trực tiếp uống, đây là một ít cầm máu dược, có thể trực tiếp ăn xong. Nơi này quá không an toàn, ta đi trước bên cạnh nhìn xem có hay không sơn động, trước tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút, lại xử lý miệng vết thương đi. Mục tử thời đem trang thủy buồn gỗ đặt ở công tử Cẩn trước mặt, theo sau đem sạch sẽ khăn lông cùng thuốc viên, cùng với chính mình đã uống qua túi nước nhất nhất đem ra. Chính ngươi tiểu tâm chút. Công tử Cẩn hai mắt buông xuống, cũng không có cự tuyệt mục tử thời nói. Bọn họ hiện tại nơi vị trí, thật là không an toàn, hơn nữa, công tử Cẩn đối với chính mình thân thể này chân chính tình huống, cũng nhất rõ ràng bất quá. Ân. Mục tử thời tùy ý gật gật đầu, tùy tiện từ bên cạnh nhặt một cây gậy cầm ở trong tay, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp địa phương. Đương nhiên, nếu là có cái trống rông sơn động nói, vậy càng tốt. Hiện tại mặt trời sắp lặn, liền tính không cần hỏi công tử Cẩn, mục tử thời cũng sửa đổi suy đoán đến, hẳn là nàng hôn mê thời điểm, đã xảy ra sự tình gì, sau đó nàng cùng công tử Cẩn liền cùng nhau rơi vào này huyền nhai phía dưới tới. Cũng không biết ám sáu cùng ám bảy thế nào. Mục tử thời trong lòng này một ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất, bất quá, mục tử thời lại rất rõ ràng minh bạch, cùng với lo lắng ám sáu cùng ám bảy, không bằng hảo hảo lo lắng nàng cùng công tử Cẩn. Hoàng hôn qua đi chính là trời tối, mà nàng còn không có tìm được nàng cùng công tử Cẩn đêm nay thượng đặt chân địa phương. Mục tử thời cầm trong tay gậy gộc đương quải trượng, tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên, ở một mảnh màu xanh lục nghiễm nhiên coi giống chung, một con mập mạp hôi mao thỏ tiến vào mục tử thời coi giống. Mục tử thời ánh mắt sáng lên, đêm nay thượng bữa tối, có rơi xuống. Đang ở xanh mượt cỏ dại đôi gặm cỏ dại kia chỉ hôi mao thỏ, cũng không biết chính mình đã bị người cấp theo dõi, như cũ thấp đầu, nhấm nuốt mỹ vị cỏ xanh, tam cánh miệng lúc đóng lúc mở, hai chỉ lô thai cao cao dựng thẳng lên, thường thường chấn hưng hai hạ. Nguy hiểm hướng tới nó dần dần tới gần, nó lại không có chút nào phát hiện. Mà chờ đến này chỉ hôi mao thỏ phát hiện thời điểm, đã chậm. Mục tử thời công kích đã tới rồi nó trước mặt. Hôi mao thỏ thuộc về cấp thấp ma thú, liền nhất giai ma thú đều không tính là, lực phòng ngự cực nhược, chỉ số thông minh lực xuẩn, ở mục tử thời kia đem hàn quang lấp lánh băng nguyệt dưới kiếm, chỉ cần nhất chiêu, nó liền quỳ dạp trên mặt đất đi đời nhà ma. Mục tử thời nhanh chóng tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình đem tử hôi mao thỏ cấp sách lên, mà liền ở thẳng khởi vòng eo đồng thời, mục tử thời coi giống chỉ là như vậy tùy ý đảo qua, ngay sau đó hơi hơi sửng sốt, đáy mắt đệ thả ra nhẹ nhẹ kinh hỉ hương vị. Nàng không nghĩ tới thật đúng là chính là được đến lại chẳng phí công phu. Nàng tìm lâu như vậy, đều không có tìm đánh dùng để đêm nay nghỉ ngơi địa phương, lại không có nghĩ đến, hiện tại bất quá là giết một con hôi mao thỏ, cư nhiên làm nàng cấp tìm được rồi. Hôm nay quả quả lại ở trong đàn phát con thỏ thịt hình ảnh, cho nên quân bảo hôm nay buổi tối viết nữ chủ ăn con thỏ thịt. Chương 244 tìm được sơn động, tam càng. Mục tử thời thấy chính là một cái bí ẩn sơn động, sở dĩ nói bí ẩn là bởi vì cái này sơn động ở một mảnh xun xuê dây đằng mặt sau, nếu không phải bởi vì mục tử thời bốn lượn hạ thân thể tới xem nói, khẳng định sẽ bị này một tảng lớn dây đằng mà lừa đến, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bên trong có một cái sơn động. Phát hiện sơn động, mục tử thời tuy rằng cao hứng, chính là lại không có mất đi cảnh giác, nàng đem đã vẫn không nhúc nhích hôi mao thỏ bỏ vào nạp dưới, trong tay nắm gậy gộc đẩy ra mặt ngoài buông xuống xuống dưới dây đằng, nhấc chân thật cẩn thận đi vào. Trong sơn động, thập phần rộng mở thả khô ráo, cái này sơn động cũng không có bao sâu, trống rỗng trong sơn động không có bất cứ thứ gì, đồng thời cũng không có gì đồ vật gần nhất ở chỗ này cư trú quá dấu vết. Mục tử thời ở trong lòng suy đoán, này hẳn là trước kia cái nào ma thu ở nơi này mặt, sau lại dọn đi rồi, cái này sơn động liền để đó không dùng xuống dưới. Mục tử thời đi dạo một vòng, ở chỗ này không có phát hiện nguy hiểm tai họa ngầm lúc sau, mới xoay người đi ra ngoài, theo đường cũng phản hồi. Chờ mục tử thời đi trở về đi thời điểm, công tử Cẩn đã không còn là vừa rồi nàng rời đi khi dáng ngồi, mà là đoan chính ngồi thẳng thân thể của mình, nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn tựa hồ là ở dùng linh khí chữa trị chính mình trên người nội thương. Mục tử thời không có kêu hắn, ngược lại phóng nhẹ chính mình tiếng bước chân, cũng ngồi vào một bên, dùng có lợi cho đến nỗi nội thương thuốc viên lúc sau, cùng công tử Cẩn giống nhau dáng ngồi, bắt đầu khôi phục khởi chính mình linh khí tới. Cũng đúng là lúc này, mục tử thời mới uổng công phát hiện, nàng hôm nay ở hôn mê phía trước, tựa hồ đã bị kia hắc y hệ nhân thủ lĩnh đánh thành trọng thương, chính là chờ nàng đã tỉnh lúc sau, trừ bỏ trên người ngoại thương còn ở ngoài, nội bộ cư nhiên một chút không khỏe cũng không có. Nàng lúc ấy bị kia hắc y hệ nhân thủ lĩnh kia xuất kỳ bất ý một trường, đánh đến chính là năm trạm lục phủ đều phải nát dường như, hơi thở không xong, dựa theo ngay lúc đó tình huống, ít nhất đều phải trên giường nằm nửa tháng mới có thể đủ khép lại, chính là hiện tại, mục tử thời thử dùng trong thân thể vừa mới ngưng tụ tốt linh khí, ở thân thể của mình dọc theo những cái đó kinh mạch ở trong thân thể vòng một vòng. Thật đúng là chính là một chút sự tình đều không có, một chút đau đớn không khỏe đều không có cảm giác được. Mục tử thời trong lòng thoáng nghi hoặc, chính là thực mau, nàng liền đem vấn đề này vứt chi với sau đầu. Phần 97. Giống như là nàng chuyên chú một chút nói, là có thể nhìn đến đối phương trên người cấp bậc giống nhau, nói không chừng, đây cũng là trời cao ban cho nàng trước nay một đời lễ vật đâu. Đem hấp thu tiến vào linh khí dọc theo trong cơ thể kinh mạch xoay tròn mấy chu, cảm giác được đau đớn trên người cùng mệt mỏi đều có điều tiêu giảm lúc sau, Mục Tử Thời mới chậm rãi mở hai mắt. Nhìn đối diện môi tái nhợt như tuyết, như cũng là nhắm mắt công tử cẩn, nhìn nhìn lại phía tây sơn ngoại sắp liền phải rơi xuống sơn Thái Dương. Mục Tử Thời từ trên cỏ đứng dậy, bước nhanh đi bên dòng suối nhỏ, đem chính mình trên người miệng vết thương thoáng xử lý một chút. Mục Tử Thời phần lưng cũng có rất nghiêm trọng chảy ra, chính là nàng chính mình đụng chạm không đến, cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ có thể đem những cái đó có thể đụng tới miệng vết thương đều rửa sạch sẽ, cuối cùng cho chính mình thượng dược. Bóng đêm buông xuống, Mục Tử Thời nhanh chóng tẩy sạch tay, đem trong không gian hôi mao thỏ đem ra, tay cầm truy thủ, hai ba hạ liền đem kia con thỏ ra cấp 3 kéo xuống dưới, khai tràng mổ bụng, động tác nhanh nhẹn đem hôi mao thỏ cấp chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới dẫn theo đã chuẩn bị cho tốt hôi mao thỏ xoay người trở về đi. Đợt, tám càng xong, ngủ ngon nha. Chương 245. Chiều hôm buông xuống, Mục Tử Thời bước nhanh đường cũ phản hồi. Công tử Cẩn như cũng là nàng rời đi tư thế ngồi ngay ngắn ở đằng kia, cũng chưa hề đụng tới. Tóc đen hỗn độn, trên người hỗn độn. Công tử Cẩn giờ phút này có thể nói là vạn phần chật vật, chính là Mục Tử Thời lại một chút không có ở trên người hắn cảm giác được hổ lạc bình dương hương vị. Không chỉ có như thế, công tử Cẩn trên người kia trong lúc lơ đãng toát ra tới cao quý bình yên khí chất, cơ hồ muốn cho người tin tưởng hắn chỉ là đi mệt, ngồi ngay ngắn tại châu nghỉ tạm một chút mà thôi. Lúc này đây, đối với Mục Tử Thời tới gần, công tử Cẩn không có cùng phía trước giống nhau làm như không thấy có thai như điếc, ngược lại là ở Mục Tử Thời tới gần nháy mắt liền nhạy bén mở hai mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Thân thể thế nào? Sắc trời đã tối, ta vừa mới ở bên kia tìm được cái rộng mở sơn động, chúng ta có thể ở nơi nào nghỉ tạm một chút lại làm tính toán. Mục Tử Thời nói, một tay dẫn theo đã rửa sạch sẽ hôi mao thỏ, một tay đối với công tử Cẩn chỉ nàng phía trước bắt lấy hôi mao thỏ phương hướng. Hành, vậy đi trước nơi đó đỉnh một chút đi, ta đã gửi đi tín hiệu đi ra ngoài, tin tưởng nhà ngươi người cũng đã biết ngươi bị ám sát tin tức, nói không chừng bọn họ thực mau là có thể tìm được chúng ta. Công tử Cẩn gật gật đầu, từ tại chỗ đứng dậy, một đôi môi mỏng tái nhợt như tuyết, bước ra đi bước chân có chút phù phiếm. Mục Tử Thời thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ hắn phiêu diêu muốn ngã thân thể, hai người cùng nhau hướng tới sơn động phương hướng đi đến. Công tử Cẩn thoáng cúi đầu, nhìn chính mình dựa người, so với hắn thon dài đĩnh bạt thân hình, Mục Tử Thời liền có vẻ thập phần nhỏ xinh, nhìn qua giống như là dựa ở chính mình trong lòng ngực giống nhau. Công tử Cẩn bất động thanh sắc cong môi, thân thể hướng đối phương trên người sườn sườn, động tác nhìn như tùy ý, rồi lại thật cẩn thận, đem chính mình một bàn tay đáp ở Mục Tử Thời bên hông. Ngươi làm gì? Mục Tử Thời hơi hơi nhíu mày, không thoải mái vặn vẹo thân thể, từ trước đến nay liền cực nhỏ cùng người có tứ chi tiếp xúc nàng. Lúc này bên hông thượng đột nhiên nhiều ra tới kia chỉ bàn tay to, làm nàng thập phần không thích ứng. Khu khu, khu khu. Đáp lại Mục Tử Thời chính là công tử Cẩn kia dốc hết tâm huyết hò khan thanh. Sơn động gần trong gang tấc, Mục Tử Thời lúc này cũng không rảnh lo chính mình trên eo kia chỉ bàn tay to. Đại bộ phận tâm tư đều đã đặt ở công tử Cẩn trên người miệng vết thương mặt trên, nàng nhanh chóng đem công tử Cẩn cấp đỡ đi vào. Từ nạp giới đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ đem ra, tỉ như ghế, rượu thuốc, ngân châm, ánh huỳnh quang thạch gì đó. Mục Tử Thời làm công tử Cẩn ngồi ở nàng từ nạp giới lấy ra tới một trường ghế nhỏ mặt trên, thần sắc nghiêm cẩn bắt đầu vì công tử Cẩn xử lý trên người hắn miệng vết thương tới. Phía trước Mục Tử Thời vẫn luôn đều cho rằng, công tử Cẩn đã chịu thương hẳn là rớt xuống huyền nhai khi, vì bảo vệ chính mình mà đã chịu nghiêm trọng chảy ra cùng quắc thương. Chính là chờ đến nàng đem công tử Cẩn phần lưng những cái đó tránh thể quần áo cấp cắt xuống tới thời điểm, mới biết được cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Công tử Cẩn trên người sở chịu nghiêm trọng nhất thương chính là hắn phần lưng, Mục Tử Thời tới xử lý thời điểm, đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Miệng vết thương diện tích rất lớn, cơ hồ bao trùm công tử Cẩn toàn bộ phần lưng 2/3, những cái đó quay cuồng huyết nhục chung, không chỉ có hỗn loạn hắn trên quần áo toái bước điều dính ở mặt trên, còn có bọn họ rơi xuống huyền nhai khi, những cái đó bùn sa cùng đá vụn tử, đều xen lẫn trong bên trong, xử lý lên thập phần phiền toái, hơn nữa thập phần đau. Mục Tử Thời không có chút nào chần chờ, trực tiếp động thủ cho hắn rửa sạch phần lưng miệng vết thương tới, đồng thời một câu cùng hắn nói chuyện phiếm, ý đồ rời đi hắn đặt ở miệng vết thương thượng suy nghĩ. Chương 246 người cảm thấy đâu? Công tử Cẩn trên người miệng vết thương tuy rằng khó có thể xử lý, chính là ở Mục Tử Thời trôi chạy cao siêu kỹ thuật hạ, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian liền cấp xử lý tốt. Cùng lúc đó, Mục Tử Thời cũng cùng công tử Cẩn một hỏi một đáp chung, biết được nàng hôn mê qua đi lúc sau đỉnh núi tình huống. Đặc biệt là ở công tử Cẩn nói bọn họ rớt xuống huyền nhai thời điểm, thấy được nơi xa trong rừng rậm xuất hiện những người đó ảnh, càng thêm làm Mục Tử Thời ẩn ẩn có chút cao hứng. Mục Tử Thời tỉnh lại lúc sau, trong lòng không yên lòng chính là ám sáu cùng ám bảy. Đối phương người đông thế mạnh, lại tuyệt phi người lương thiện, Mục Tử Thời lo lắng nhất chính là những cái đó hắc y nhân trực tiếp đem ám sáu cùng ám bảy đuổi tận giết tuyệt, mà hiện tại, ở nghe được công tử Cẩn nói lúc sau, trong lòng dần dần an ổn xuống dưới. Phía trước ám bảy liền cùng nàng nói qua, đã truyền tín hiệu cấp trong kinh thành ám một bọn họ, nói vậy công tử Cẩn rất vào huyền nhai trước nhìn đến những cái đó từ rừng rậm ra tới bóng người, chỉ sợ cũng là nghe tin tiến đến ám một bọn họ. Duỗi tay, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem thân thể của ngươi thế nào. Mục tử thời xử lý tốt công tử Cẩn phía sau lưng ngoại thương lúc sau, duỗi tay liền phải đi thăm thượng công tử Cẩn thủ đoạn, lại bị đối phương không giấu vết né qua. Công tử Cẩn vừa định nói chuyện, lại vào lúc này, sơn động ngoại đột nhiên truyền đến một ít tiếng vang, đó là tu vi không thấp người phóng qua nhánh cây diệp khi, mới có thể phát ra thanh âm. Thanh âm tuy thế, lại vẫn là bị nhạy bén mục tử thời cùng công tử Cẩn nghe được, đương nhiên, cũng hoàn toàn không bài trừ đối phương là cố ý làm cho bọn họ nghe được khả năng. Kia tất tất tắc tắc thanh âm, dần dần hướng tới bọn họ sở dừng lại sơn động tới gần. Mục tử thời cùng công tử Cẩn đồng thời buông xuống trong tay động tác, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được cùng chính mình trong lòng tương đồng ý tứ. Quen một cái chấn an ánh mắt đưa cho mục tử thời, công tử Cẩn từ tại chỗ đứng dậy, hướng tới sơn động khẩu rời bước mà đi. Không trong chốc lát, nguyên bản đã đi ra sơn động khẩu công tử Cẩn lại quay về, đối với mục tử thời nói, là người của ta, không cần lo lắng. Ân. Mục tử thời nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hỏa giá thượng con thỏ thịt du quang tỏa sáng, mục tử thời duỗi tay đảo lộn một chút, nhìn không sai biệt lắm thời điểm từ nạp giới lấy ra một ít nấu ăn dùng gia vị thêm chút đi lên, nguyên bản liền mê người nướng thỏ tức khắc hương khí bốn phía. Bó củi thượng hỏa thế có chút đại, khô giáo bó củi ngộ hỏa khi phát ra bùm bùm thanh âm. Mục tử thời duỗi tay đem đặt tại mặt trên nướng thịt thỏ qua lại phiên phiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sơn động khẩu phương hướng, không hề có nhìn thấy công tử Cẩn thân ảnh, nàng không hề chờ hắn, trực tiếp duỗi tay nổ xuống một con tươi mới con thỏ chân, vùi đầu gắm lên. Chiều nay liền vẫn luôn ở bị đuổi giết, cuối cùng rớt xuống huyền nhai hôn mê vài cái canh giờ, sau đó hiện tại chiều hôm buông xuống, trong bụng trừ bỏ giữa trưa khi ăn những cái đó đồ ăn, cơ hồ là một ngụm thủy cũng chưa uống qua, mục tử thời bụng đã sớm cùng nàng cao giọng kháng nghị. Hiện tại, liền ăn hai cái con thỏ chân, cảm giác được bụng no no, mục tử thời mới dừng lại miệng, đem kia đoàn hỏa một ít bó củi rút ra, chôn ở một bên cắt vàng, không cho xương khói tràn ngập ra tới. Công tử Cẩn thon dài thân hình từ bên ngoài tiến vào, mặt sau cũng không có đi theo người khác. Hắn đi đến mục tử thời bên cạnh cách đó không xa vị trí ngồi hạ, thanh âm trầm thấp, chúng ta đêm nay chỉ sợ đến ở chỗ này qua đêm, hiện tại ngươi bị ám sát tin tức chỉ sợ đã truyền khắp kinh thành, ta cho rằng không bằng trước truyền cái tin tức trở về cấp mục tướng quân, ngươi cảm thấy đâu? Chương 247 tình tố ám sinh. Đối với công tử Cẩn nói, mục tử thời vui vẻ đáp ứng, hiện giờ này tình hình, nàng cũng không muốn cho mục chư thành cùng mục tử tịch bọn họ lo lắng. Công tử Cẩn phân phó hắn trong đó hai cái thuộc hạ hồi kinh truyền tống tin tức lúc sau, lại lần nữa đi đến, ở mục tử thời bên người ngồi xuống, không chút khách khí từ hỏa giá thượng lấy quá nướng thịt thỏ, xả một khối tươi mới đùi, trực tiếp cắn một ngụm. Yên tĩnh tràn ngập, hai người chi gian trong khoảng thời gian ngắn đối diện không nói gì. Mọi cách nhàm chán bên trong, nhìn minh minh diệt diệt hỏa hoa, mục tử thời tựa hồ nghĩ tới cái gì, ý niệm vừa động, tay nàng nháy mắt liền xuất hiện một cái nho nhỏ ngọc bội. Nay ngọc bội trình hình tròn, toàn thân tinh ánh dịch thấu, vừa thấy liền nhất định không phải phàm vật. Ngọc bội dùng một cây màu đỏ đường cong hệ, cái kia hồng điều có chút phai màu, thoạt nhìn hẳn là có hảo chút năm đầu. Bất quá bởi vì thứ này là mục tử thời, dựa vào cái kia hắc y hệ nhân thủ lĩnh ngất xỉu, mới từ trên người nàng sờ soạng ra tới. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, nàng cũng không có bởi vì sẽ lộng hư dây thừng mà đem cái kia kết chậm rãi cởi bỏ, mà là trực tiếp đem nạp giới chủy thủ lấy ra tới mượn một chút, trực tiếp cắt. Cho nên, hiện tại này khối ngọc bội thượng hệ kia căn màu đỏ đã là cắt thành hai đoạn. Mục tử thời thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay đồ vật nhìn kỹ, nguyên bản là hình tròn ngọc bội trung gian thiếu một cái nguyệt nha hình khẩu tử, ngọc bội mặt trên điêu khắc một ít rườm rà tinh tế hoa văn cùng đồ án, mục tử thời nhìn kỹ khi, mới phát hiện này cư nhiên là một bộ phượng hoàng dương cánh sắp bay cao đồ án. Tuy là này như vậy một khối nho nhỏ ngọc bội thượng, này bức họa vẫn như cũ liền điêu khắc đến sinh động như thật, cơ hồ có thể tưởng tượng đến vị kia điêu khắc sư cao siêu điêu khắc kỹ thuật. Cái này, chính là hôm nay ngươi từ hắc y hệ nhân trong tay nơi đó lấy tới đồ vật. Không biết khi nào, nguyên bản ngồi ở một bên gặm con thỏ chân công tử Cẩn thế nhưng cũng chú ý tới mục tử thời trong tay kia khối ngọc bội. Ân, ngươi muốn hay không nhìn xem. Mục tử thời nhẹ nhàng lên tiếng, đem trong tay ngọc bội đưa tới công tử Cẩn trước mặt. Hôm nay công tử Cẩn vì cứu nàng, mà cùng nhau ngã xuống huyền nhai. Mục tử thời trong lòng nói là không có cảm động đó là giả, hôm nay này tình hình, công tử Cẩn cũng coi như là nàng ân nhân cứu mạng, tuy rằng những cái đó hắc ý hệ nhân là công tử Cẩn dẫn lại đây. Mục tử thời đã âm thầm dưới đáy lòng thề, chờ lần này trở về lúc sau, nàng phải hảo hảo, tận tâm tận lực đem công tử Cẩn trên người độc tố cấp đi trừ sạch sẽ. Tuy rằng hiện giờ lửa cháy chín châm còn không ở tay nàng, bất quá, cũng chưa chắc không phải không có mặt khác có thể thay thế đồ vật. Cái này ngọc bội nhưng thật ra rất xinh đẹp, cũng không biết có ích lợi gì. Công tử Cẩn quan sát trong tay này khối ngọc bội vài giây lúc sau, lại đem nó trả lại cho Mục Tử Thời. Tác dụng lớn đâu, ít nhất có thể tra ra hôm nay này phê ám sát chúng ta người là ai. Mục Tử Thời nói, đem trong tay ngọc bội một lần nữa thu vào nạp giới giữa. Đúng không? Công tử Cẩn hơi hơi cúi đầu, hơi hơi gợi lên môi mỏng dần dần dơ lên khởi một cái độ cung, vẻ mặt mang theo một tia ý vị thâm trường, hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Mục Tử Thời lệch về một bên đầu, vừa vặn liền nhìn đến công tử Cẩn kia câu môi động tác, ánh lửa bắn ra bốn phía chung, chẳng sợ công tử Cẩn trên mặt như cũ mang mặt nạ, chính là từ Mục Tử Thời góc độ nhìn lại, hắn kia mặt bên tuấn nhan như cũ là tuấn mỹ kỳ cục, mang theo một tia không chút để ý, trên người tản ra lười nhác hơi thở. Thưa thớt, vài sợi tóc đen rơi rụng xuống dưới. Mục Tử Thời chỉ cảm thấy trong ngực một lòng phiêu phiêu hốt hốt như vậy một cái trước mắt, rốt cuộc lại rơi xuống thật chỗ, trong lòng ẩn ẩn mất mát, chỉ là này ti cảm xúc tới bí ẩn đi đến mau lẹ, không đợi nàng phát giác, liền biến mất vô tung. Chương 248 đời trước, là nàng một. Lời nói phân hai đầu, ở Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn ngồi ở trong sơn động thời điểm. Sớm tại buổi chiều, Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn cùng nhau rớt vào huyền nhai khi, nguyên bản muốn đem ám sáu cùng ám thất sát rất diệt khẩu hắc y hiền nhân. Ở nhìn đến rừng rậm ra tới ám một bọn họ lúc sau, lập tức rút lui khai cái này địa phương. Tiến đến ám một cùng mặt khác ám vệ xem xét một chút ám sáu cùng ám bảy trên người miệng vết thương, hỏi lại thanh Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn cư nhiên rơi xuống tới rồi huyền nhai phía dưới lúc sau, sắc mặt đại biến, lưu lại mấy người ở chỗ này dò đường. Mặt khác mấy cái ám vệ tắc mang theo ám sáu cùng ám bảy, trở về đối với Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ báo bị đi. Không có người phát hiện. Huyền nhai bên cạnh cách đó không xa kia phiến lục ý xanh rừng cây nội, ba cái dáng người mạn rượu thân ảnh tránh ở xun xuê cao lớn bụi cỏ mặt sau, đêm này hết thể đều thu hết đáy mắt. Đi thôi, Nhu Nhi, Hồng Tụ, chúng ta cũng nên là thời điểm trở về, cùng cha cùng Di Nương báo tin. Mục Như Cẩm vỗ vỗ chính mình trên người không cẩn thận lây dính thượng quặng cỏ, đối với bên người mặt khác hai người không chút nào để ý nói, Tiểu Nhu vẻ mặt, mang theo một tia rõ ràng đắc ý cùng giải hận. Vừa mới Mục Tử Thời rơi xuống tiến huyền nhai kia hình ảnh, vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối quan sát Mục Như Cẩm cơ hồ là đem kia một màn thu hết đáy mắt, tuy rằng nàng có chút oán hận công tử Cẩn cư nhiên lúc này ra tới làm dối, bất quá, như vậy cao huyền nhai, liền tính là công tử Cẩn, chỉ sợ cũng không sống nổi đi. Mục Như Cẩm ở trong lòng như vậy nghĩ, khỏe miệng giơ lên độ cung là một chút cũng khắc chế không được. Có thể chính mắt chứng kiến Mục Tử Thời biến mất, này đối với Mục Như Cẩm tới nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng vui sướng thoải mái sự tình. Ân, chúng ta sớm chút trở về đi. Một bên Đoạn Nhu Nhi cũng gật gật đầu, mở miệng tán đồng Mộc Như Cẩm nói. So với Mộc Như Cẩm trên mặt vui sướng cùng thoải mái, một bên Đoạn Nhu Nhi thần sắc nhưng thật ra không có như vậy thoải mái cùng sung sướng, ngược lại giữa mày mang theo một chút sầu bi cùng do dự. Đoạn Nhu Nhi trong lòng bất ổn, vừa mới, ở công tử Cẩn cùng Mộc Tử Thời cùng nhau rơi vào huyền nhai trước. Nàng tựa hồ cảm giác được công tử Cẩn hướng các nàng ba người nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Kia ánh mắt, đến xương mà băng hàn, làm Đoạn Nhu Nhi cầm lòng không đậu dùng mình một cái, trong lòng vẫn luôn đều bình tĩnh không được, lòng còn sợ hãi. Nhu Nhi ngươi đừng lo lắng, ta đại tẩu chi vị, nhất định là của ngươi. Mục Như cảm thấy được Đoạn Nhu Nhi kia không xác định thần sắc, vừa đi một bên vươn tay tới thân mật cầm Đoạn Nhu Nhi tay. Hai đôi tay, mười ngón nhỏ dài, trắng non chân mềm. Hồng Tụ yên lặng nhấc chân đi theo hai người phía sau. Một cái mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có. Ở ba người muốn đi ra rừng rậm thời điểm, Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi nha hoàn vội vàng tìm tới, các nàng vốn là nắm con ngựa qua đi đỗ, lại không có nghĩ đến vừa vặn đem con ngựa bó ở một viên trên cây lúc sau, các nàng đã bị người từ phía sau đánh vựng, trực tiếp ngất xỉu, lại còn có bị người cột vào cọc cây thượng, vừa mới tỉnh lại. Ở nhìn đến Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm đều không có việc gì lúc sau, hai cái nha hoàn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lại biết Mục Tử Thời rất vào huyền nhai lúc sau, kia hai cái nha hoàn nguyên bản mới bình định xuống dưới tâm, nháy mắt lại nhắc lên. Bất quá Mục Tử Thời mất tích, kia hai cái nha hoàn liền tính là trong lòng lo âu nóng nảy, nhưng là chủ tử không có hạ mệnh lệnh các nàng cũng không thể tự tiện vọng động, vội vội vàng vàng đem xe ngựa kéo tới, mang cùng Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm một đường chạy như bay, nhanh chóng đi trở về kinh thành. Chương 249 đời trước, là nàng hai. Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn cùng nhau rơi xuống huyền nhai chuyện lớn như vậy, tuy rằng vui mừng với Mục Tử Thời rốt cuộc đã chết, chính là làm cho những người khác mặt là không thể toát ra chút nào vui mừng cảm xúc. Cho nên, chờ xe ngựa một đường chạy như bay về tới Mộc tướng quân phủ lúc sau, Mộc Như Cẩm mang theo nàng nha hoàn vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy vào phủ đệ. Từ phía sau nhảy xuống xe ngựa Đoạn Nhu Nhi cũng là vẻ mặt bi thương, nhấc chân liền phải đi theo cùng nhau đi vào, lại bị nàng nha hoàn Tiểu Lan cấp kéo lại. "Tiểu thư, từ từ." "Làm sao vậy?" "Tiểu Lan." Đoạn Nhu Nhi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nhà mình nha hoàn, thần sắc có chút khó hiểu. Từ cụt tay một chuyện lúc sau, Đoạn Nhu Nhi tính tình đại biến, đối bên người nha hoàn cùng nô tài không phải đánh chính là mắng, có thể giống như trước đây, đi theo Đoạn Nhu Nhi bên người, không có đã chịu Đoạn Nhu Nhi đánh chửi, thả vẫn luôn đều bị cho phép đi theo Đoạn Nhu Nhi bên người, chính là cái này nha hoàn Tiểu Lan. "Tiểu thư, y liền nô tỳ xem, vũng nước đục này, tiểu thư vẫn là nhanh chóng rút lui hảo. Hôm nay nếu là một đại tiểu thư trực tiếp chết vào hắc y gì nhân tay cũng liền thôi, nhưng vừa mới, nô tỳ nghe được ngài cùng một nhị tiểu thư nói công tử Cẩn cũng liên lụy vào được. Công tử Cẩn thế lực ngập trời, đắc tội hắn kết cục ngay cả Sở Quốc hoàng đế cũng là nhận không nổi." Nghĩ đến trầm ổn Tiểu Lan, giờ phút này nói lên công tử Cẩn tên này khi, thanh tú trên mặt mang theo một tia sợ hãi, đó là kẻ yếu sinh ra liền đối cường giả thần phục. Nghe xong Tiểu Lan nói, Đoạn Nhu Nhi trong đầu không cấm lại xuất hiện vừa mới công tử Cẩn ôm một tử thời rơi xuống huyền ngay khi, liếc lại đây kia liếc mắt một cái. Đoạn Nhu Nhi thể sắc và tinh thần chấn động, rõ ràng hiện giờ ánh mặt trời chính liệt, nàng lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. "Đúng rồi, công tử Cẩn, cái kia liền các quốc gia hoàng đế đều sợ hãi, muốn giết chi với sau mau rồi lại không thể không gương mặt tươi cười đón chào nam nhân, như thế nào là dễ dàng chết như vậy?" Nha hoàn Tiểu Lan một hồi lời nói, hoàn toàn làm Đoạn Nhu Nhi thanh tỉnh lại đây. Đoạn Nhu Nhi nhìn Tiểu Lan, không tiếng động đối với nàng dò hỏi chính mình rốt cuộc nên như thế nào làm. Tiểu Lan là Đoạn Nhu Nhi mẫu thân tỉ mỉ chọn lựa ra tới, đưa cho nàng nha hoàn, ngày thường làm người trầm ổn, thả tính cách thông tuệ. Thượng một lần ở Khúc Sơn, Đoạn Nhu Nhi cùng một tử thời phát sinh xung đột thời điểm, Tiểu Lan cũng không có đi theo Đoạn Nhu Nhi cùng nhau đi ra ngoài, mà là trở về quê quán vấn an chính mình bệnh nặng đệ đệ, chờ Tiểu Lan trở về thời điểm, Đoạn Nhu Nhi đã cùng một tử thời thi đấu quá, thả bị một tử thời chặt bỏ một tay. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Tiểu Lan nguyên bản trầm ổn bình đạm gương mặt lập tức lộ ra nôn nóng lo lắng thần sắc, kêu sợ hãi ra tiếng. Chủ tớ nhiều năm, Đoạn Nhu Nhi cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch Tiểu Lan ý tứ, mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, cả người thẳng tắp té xỉu ở Tiểu Lan trong lòng ngực. Tiểu Lan đỡ Đoạn Nhu Nhi mảnh khảnh vòng eo, thần sắc vội vàng ngẩng đầu, đối với kia đã chú ý tới bên này kia hai cái một tướng quân phủ thủ vệ thị vệ, mở miệng nói: "Hai vị đại ca, tiểu thư nhà ta đột nhiên ngất đi rồi, có không hành cái phương tiện, làm tiểu thư nhà ta ở quý phủ chung dừng lại, nhìn xem đại phu." Đoạn Nhu Nhi trong khoảng thời gian này thường xuyên ra vào một tướng quân phủ, kia thủ vệ thị vệ tự nhiên là nhận thức. Lập tức, hai cái thị vệ trực tiếp ứng, trong đó một cái thị vệ đem bên cạnh cách đó không xa một cái quét rác bà tử cấp kêu lại đây, đem đã hôn mê quá khứ Đoạn Nhu Nhi bối vào phủ đệ phòng cho khách, còn cấp Đoạn Nhu Nhi kêu cái đại phu lại đây. Đoạn Nhu Nhi thân thể bị đại phu kiểm tra rồi một phen, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là nói mệt nhọc quá nhiều, nhất thời cấp hỏa công tâm, lúc này mới tạo thành hôn huyết, ngủ một giấc liền sẽ hảo. Chương 250 đời trước, là nàng ba. Mục Như Cẩm chạy vào phủ để lúc sau, việc đầu tiên chính là phân phó hạ nhân, đem một tử thời ở kinh thành ngoại rừng cây nhỏ bị ám sát nhảy xuống huyền nhai tin tức nói, làm cho bọn họ đi bẩm báo cấp đang ở huấn luyện viên trảng, cấp những cái đó một gia quân huấn luyện một chư thành cùng một tử tịch. Cùng với hàng năm tránh ở chính mình hậu viện Mục Chính Thiên. Mà Mục Như Cẩm chính mình, tắt bước chân vội vàng chạy tới Đông Di Nương Sân. Mục Như Cẩm tại hạ xe ngựa phía trước, nàng cũng đã cùng Đoạn Nhu Nhi, còn có kia hai cái nha hoàn, đều sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng vật trang sức trên tóc, phòng trừng cầm quần áo cùng vật trang sức trên tóc làm cho có chút hỗn độn, cho nên, những cái đó hạ nhân lại nhìn đến Mục Như Cẩm này nôn nóng thần sắc cùng chật vật bộ dáng khi, cơ hồ là không có chút nào do dự liền tin nàng lời nói. Lập tức đi bẩm báo cấp Mục Chư Thành bọn họ. Mục Như Cẩm một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy vào Đông Di Nương sân, Đông Di Nương chính thoải mái ngồi ở mềm mại trên trướng kỷ, dưới trướng có hai cái nha hoàn chính cho nàng đấm cẳng chân, một người tuổi trẻ tiểu nha hoàn ở phía sau cho nàng nhét vai. Nhìn đến Mục Như Cẩm này chật vật bộ dáng, Đông Di Nương ánh mắt lập lòe, lại cùng Mục Như Cẩm bốn mắt nhìn nhau khi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ánh sáng. Như thế nào dáng vẻ này? Không phải cùng đại tiểu thư cùng Đoạn gia tiểu thư cùng đi bên ngoài đi dạo phố du ngoạn sao? Đông Di Nương nói, một đôi mắt đẹp gái đúng chỗ ngứa nhíu nhíu mày, đem một cái đối nhà mình khuê nữ hành động không hài lòng lương mẫu biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Di Nương, đại tỷ tỷ, chúng ta ở chơi đùa trên đường bị ám sát, đại tỷ tỷ rớt xuống huyền nhai chết mất. Mục Như Cẩm chạy đến Đông Di Nương bên người, ghé vào nàng hai trên đùi ô ô khóc giống lên, tiểu bả vai run lên, thanh âm nghẹn ngào. Cái gì? Đông Di Nương kinh ngạc nâng lên thanh âm, ngữ khí là như vậy không thể tin tưởng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Bị ám sát. Đường đường thiên tử dưới chân, lại là rõ như ban ngày, ai dám hành hung. Cái này vui đùa chính là khai không được, mau nói, đại tiểu thư ở đâu? Di Nương, ta không lừa ngươi, đại tỷ tỷ thật sự rơi vào dưới vực sâu chết mất, liền ở kinh thành ngoại kia phiến rừng cây nhỏ biên huyền ngai. Mục Như Cẩm ghé vào Đông Di Nương trên người, khóc đến thập phần thương tâm. Đông Di Nương cái này không tin cũng phải tin, hỏi lại Mục Như Cẩm có hay không đem chuyện này nói cho Mục Chư Thành bọn họ lúc sau, xua tay đem trong phòng hạ nhân toàn bộ phân phát đi ra ngoài. Này đó trong phòng lui ra ngoài hạ nhân, ở ra phòng trước tiên, liền đem tin tức này cấp truyền đi ra ngoài. Mà phòng nội, cửa phòng một quan thượng, Mục Như Cẩm cùng Đông Di Nương hai người nháy mắt liền thay đổi một cái thân sắc. Hai người phía trước trên mặt những cái đó nôn nóng cùng lo lắng thần sắc nháy mắt không cánh mà tung, thật làm người cảm thán, không hổ là hai mẹ con, ngay cả biến sắc mặt tốc độ cũng giống nhau như lúc. Thế nào? Hôm nay tiến hành nhưng thuận lợi. Mục Tử Thời kia tiện nha đầu, rốt cuộc đã chết không có. Chờ trong phòng chỉ còn lại có các nàng hai người sự tình, Đông Di Nương lôi kéo Mục Như Cẩm ở chính mình bên người trên giường ngồi xuống, liên tục mở miệng hỏi ra thanh. Di Nương yên tâm, hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Ta vẫn luôn đều đang âm thầm nhìn, cũng không có cấp Mục Tử Thời cái kia phế vật phát hiện. Chính mắt chứng kiến Mục Tử Thời chết, Mục Như Cẩm tâm tình hảo đến không thể lại hảo. Lập tức, không đợi Đông Di Nương tiếp tục hỏi, nàng đã thần thái phi dương, đem Mục Tử Thời gặp được hai bát thích khách, cuối cùng cùng công tử Cẩn cùng nhau rơi xuống huyền nhai sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua cấp nói ra. Chính là Đông Di Nương nghe xong lúc sau, lại không có Mục Như Cẩm trong tưởng tượng cao hứng. Cũng không có đoạn nhu nhi phía trước ở Tiểu Lan để điểm hạ tỉnh táo lại lúc sau sợ hãi, mà là nhìn chằm chằm vào một bên Mục Như Cẩm, thần sắc bình đạm, ngựa khí hơi trọng, ngươi nói, công tử Cẩn cũng cùng nhau ngã xuống. Chương 251 đời trước, là nàng bốn. Đúng vậy, vốn dĩ Mục Tử Thời đã muốn rơi xuống chúng ta nhân thủ, chính là kia công tử Cẩn đột nhiên xuất hiện, còn rước lấy một khắc đàn hắc y rìa nhân. Chúng ta người ở công tử Cẩn trước mặt lập tức túng. Mặt sau tới kia một đám đuổi giết công tử Cẩn hắc y y nhân thoạt nhìn thập phần lợi hại, thực lực một chút cũng không yếu, trực tiếp đem công tử Cẩn cùng Mục Tử Thời cái kia phế vật bức rơi rớt xuống vách núi. Mục Như Cẩm đúng sự thật trả lời Đông Di Nương nói, trong mắt xoay chuyển, tinh tế hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, Mục Như Cẩm tiếp tục nói, đám kia hắc y y nhân là che mặt, hơn nữa ta cách đến xa, cũng không có nhìn đến bọn họ bộ dạng, chính là ngắm tới rồi cái kia dẫn đầu hắc y y nữ tử, kia má trái thượng có một đóa nở rộ hoa. Hình như là đóa cắt ngạnh hoa bộ dáng. Cắt ngạnh hoa? Chẳng lẽ là nàng? Đông Di Nương lẩm bẩm tự nói một tiếng, đặt ở bên cạnh người đôi tay hơi hơi buộc chặt. Mà đang ở lúc này, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vài tiếng, cùng lúc đó, Nô Ma Ma thanh âm cũng từ bên ngoài truyền đến, "Đông Di Nương, ngài muốn Lao Nô đi bên ngoài mua ngọc ngưng cao, Lao Nô đã mua đã trở lại." Phần 99. "Vào đi." Đông Di Nương ra tiếng đáp lời. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Nô Ma Ma kêu bởi vì mập ra mà có chút ung béo thân hình từ bên ngoài cầm đi tiến vào, mở ra không bao lâu cửa phòng lại lần thứ hai bị khép lại. Lao Nô gặp qua Đông Di Nương, gặp qua nhị tiểu thư. Nô Ma Ma đi đến Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm trước mặt, hơi hơi bốn gối cấp hai người hành lễ. Ma Ma, hôm nay làm ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Đông Di Nương dẫn đầu mở miệng, nàng tưởng, nàng đến xác định chút cái gì. Hồi Di Nương, Lão Nô cô phụ Di Nương cùng nhị tiểu thư tín nhiệm. Đêm hôm nay Di Nương cùng nhị tiểu thư công đạo tốt sự tình cấp làm tạm. Nô Ma Ma đầu buông xuống, tựa hồ là thập phần tự trách bộ dáng. Nô Ma Ma, việc này không trách ngươi, ngươi thả đem sự tình hôm nay nhất nhất nói đến. Đông Di Nương lần thứ hai mở miệng. Nguyên bản đã chuẩn bị tiếp thu Đông Di Nương một đốn trách cứ Nô Ma Ma có chút hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng chính là biết hôm nay chuyện này, đối với Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư có bao nhiêu quan trọng tới, đồng thời trong lòng cũng đã sớm đã chuẩn bị tốt Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư quát lớn. Chính là nhìn đến Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm hai người trên mặt đều không có chút nào trách cứ chi ý sau, tức khắc cũng quản không được nhiều như vậy, mở miệng đem nàng hôm nay gặp được sự tình nhất nhất nói tới. Mục Tử Thời gần nhất trở nên thật sự là quá khác thường, cũng không hảo khống chế. Cho nên, hôm nay Đông Di Nương kế hoạch nguyên bản là trực tiếp đem hiện tại cánh chim chưa đầy đặn Mục Tử Thời diệt trừ, bởi vì trong phủ ám vệ quá nhiều, cho nên nàng mới mượn đoạn nhu nhi chi khẩu đem Mục Tử Thời cấp ước đi ra ngoài. Mà ở Mục Tử Thời xảy ra chuyện lúc sau, bên này, cùng thời gian, Nô Ma Ma liền tiêu tiền thu mua một ít tiểu ăn mày hoặc là du côn lưu manh, làm cho bọn họ đem Mục Tử Thời bị ám sát bị kẻ bắt cóc cướp đi tin tức truyền ra tới. mặc kệ Mục Tử Thời rốt cuộc có hay không chết, đều chưa hủy hoại nàng thanh danh lại nói. Nếu Mục Tử Thời trực tiếp là đã chết, vậy càng tốt, trực tiếp liền nói Mục Tử Thời bởi vì phản kháng bị những cái đó giặc cỏ giết chính là. Đến nỗi rốt cuộc là phản kháng chút cái gì, vậy đến cá nhân tưởng tượng. Dù sao, Đông Di Nương liền không nghĩ tới còn có thể đủ làm Mục Tử Thời hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Mà Ngô Mama, chiều nay lại Mục Như Cẩm các nàng ra phủ không lâu, liền ấn nguyên lai kế hoạch, đối ngoại xưng là muốn làm Đông Di Nương mua ngọc ngừng cao, mà ra phủ đệ. Buồn hẳn là chờ đến ước hảo thời gian khiến cho người thả ra tin tức nàng, hôm nay nguyên bản đã sớm đã thu mua hảo một ít ăn mày, chính là Ngô Mama lại không có nghĩ đến. Chương 252 đời trước, là nàng năm. Chính là Ngô Mama lại không có nghĩ đến, vốn dĩ nàng đều đã an bài đến thập phần thỏa đáng, ngay cả cái nào ăn mày phụ trách nào một bộ phận khu vực nàng đều cấp phân chia hảo, cũng cùng này đó tiểu ăn mày nói tốt. Chính là đương tới rồi cái kia muốn đi truyền bá tin tức thời gian điểm khi, Ngô Mama ở trong phòng tận mắt nhìn thấy này đó tiểu ăn mày chạy ra đi, mọi nơi tản ra, hướng sớm đã dự tính tốt địa phương tiến đến truyền bá Mục Tử Thời bị ám sát bắt cóc tin tức. Nhưng mà, chờ đến Ngô Mama sau một bước ra tới thời điểm, đừng nói những cái đó tiểu ăn mày không thấy thân ảnh, kia về Mục Tử Thời bị ám sát bắt cóc tin tức, cũng là một chút cũng không có truyền ra tới. Lần đầu tiên thời điểm, Ngô Mama còn tưởng rằng là những cái đó tiểu ăn mày cầm nàng tiền không hảo hảo làm việc, lãng đi. Chính là lần thứ hai, lần thứ ba, đều là như thế này, Ngô Mama đi theo Đông Di Nương bên người, tự nhiên là ở trước tiên cảm giác được không thích hợp, cho nên lúc này mới chạy nhanh hồi phủ, cùng Đông Di Nương hội báo việc này. Trước đem chuyện này bông, đi, chúng ta đi lão ra nơi đó nhìn xem, bọn họ hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Ngô Mama nói làm Đông Di Nương trong lòng không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại thần sắc càng ngày càng chấn định, nguyên bản trong lòng những cái đó sương mù suy nghĩ toàn bộ vào giờ phút này giống như ngày bắt vân giống nhau, trở nên rõ ràng lên. Nói làm liền làm, Đông Di Nương mang theo Mục Như Cẩm cùng Ngô Mama nhấc chân đi rồi sân, một đường thẳng đến tới rồi Mục Chính Thiên sân. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ở sân huấn luyện nghe được Mục Tử Thời bị ám sát nhảy vực tin tức lúc sau, hai người thương lượng một phen, mang theo lúc ấy đang ở huấn luyện Mục gia quân điệu thấp xuất phát, đi tìm Mục Tử Thời. Đương nhiên, ở gia phủ phía trước, Mục Chư Thành còn gọi cái tâm phúc, đem chuyện này cùng Mục Chính Thiên cũng báo cáo một lần. Thả không đề cập tới trong khoảng thời gian này Mục Tử Thời thường xuyên làm phòng bếp nhỏ người, cấp Mục gia đưa đi nước trà điểm tâm, cũng hoặc là chuyên môn ngao tốt bổ canh. Coi như nói lần trước nàng cấp Mục gia quân luyện chế ra tới tẩy tùy đan, khiến cho này đó Mục gia quân nhóm đã hoàn toàn đem Mục Tử Thời đặt ở trong lòng. Hiện tại nghe được Mục Tử Thời đã xảy ra chuyện, có chút Mục gia quân thần sắc thậm chí so Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch còn có phẫn nộ, liên tục tuyên ngôn, đợi khi tìm được Mục Tử Thời tra ra hung phạm lúc sau, nhất định phải cấp cái kia vương bát dê con thiên đao vạn quả. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch không có đi Đông Di Nương trong viện tìm Mục Như Cẩm, mà là trực tiếp đem Hồng Tụ chụp tới, làm nàng dẫn đường. Đoàn người ăn mặc thường phục, tam tam hai hai, thập phần điệu thấp ra khỏi cửa thành. Mục Tử Thời bị ám sát nhảy vực, loại chuyện này, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tự nhiên sẽ không xin giúp đỡ với quan phủ, cũng sẽ không tuyên ngôn đi ra ngoài, rốt cuộc Mục Tử Thời thanh danh còn đặt ở nơi đó đâu. Bên này, mang theo Mục Như Cẩm cùng Ngô Ma Ma đi vào Mục Chính Thiên sân trước cửa Đông Di Nương, vốn dĩ đã làm tốt bị sập cửa vào mặt chuẩn bị. Chính là ai biết, ở các nàng đi đến Mục Chính Thiên sân trước cửa khi, kia đứng ở cạnh cửa hai cái thị vệ, cư nhiên mở miệng làm các nàng đi vào. Di Nương. Mục Như Cẩm trên mặt là che giấu không được kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn một bên Đông Di Nương, không tiếng động đối với nàng dò hỏi. Nay cũng không thể nói Mục Như Cẩm đại kinh tiểu quái, mà là nàng từ nhỏ liền chưa thấy qua vài lần Mục Chính Thiên, hơn nữa mỗi lần nàng tới viện này khi, kia bế môn canh đều ăn đến làm nàng đã thói quen. Nay vẫn là lần đầu tiên, kia hai cái luôn luôn ngăn đón nàng không cho nàng đi vào thị vệ, mặt lạnh mở miệng cho phép nàng tiến vào. Đi thôi, chúng ta đi vào. Gừng càng già càng cay, Đông Di Nương thần sắc bình đạm, bắt lấy Mục Như Cầm tay, cùng đi vào. Chương 253 Mục Chính Thiên lễ vật. Đông Di Nương mang theo Mục Như Cầm đi vào thời điểm, Mục Chính Thiên đang ngồi ở sân nội đỉnh hong gió ghế bập bên thượng, tay phủng một ly trà ấm, Hoành Minh đứng ở Mục Chính Thiên bên cạnh người, nhìn đến Đông Di Nương tới thời điểm, cũng không có đối với Đông Di Nương hành lễ, mà là ở Mục Chính Thiên bên cạnh người nói một câu, Đông Di Nương tới. Hoành Minh thân là Mục Chính Thiên chuyên dụng mục sư, tu vi cấp bậc tự nhiên sẽ không quá thấp, hơn nữa hắn đã từng vẫn là đi theo Mục Chính Thiên thượng quá chiến trường, có chiến công trong người người, Đông Di Nương này một cái nho nhỏ Di Nương, còn chưa đủ tư cách làm hắn đối này hành lễ. Đông Di Nương cũng không thèm để ý, mắt nhìn thẳng lôi kéo Mục Như Cẩm tiến lên, một trước một sau đối với Mục Chính Thiên vấn an. Tới bên này ngồi đi. Ngồi ở ghế bập bên ghế thượng Mục Chính Thiên tà nàng liếc mắt một cái. Tuyết Mai không dám, hôm nay nguyên bản là đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Đoạn gia tiểu thư vui mừng đi ra ngoài du ngoạn, chính là đại tiểu thư hiện tại lại. Đều do Cẩm Nhi không có bảo vệ tốt đại tiểu thư, Đông Tuyết Mai đặc tới thỉnh Mục lão tướng quân trừng phạt. Đông Di Nương đứng ở tại chỗ, thần sắc tối tăm. Là ta sai, không có bảo vệ tốt đại tỷ tỷ, thỉnh Mục lão tướng quân trừng phạt. Một bên đứng Mục Như Cẩm lập tức đi theo tiếp lời, tuy rằng ngại với Mục Chính Thiên uy nghiêm, chính là Mục Như Cẩm trên mặt kia diễn trò thần sắc thoạt nhìn chút nào không muốn làm giả, liền thật sự như là nàng vì chính mình không có hảo hảo bảo hộ đến Mục Tử Thời, mà cảm thấy áy náy dường như. Trước ngồi uống ly trà đi. Mục Chính Thiên xem đều không có xem các nàng hai mẹ con liếc mắt một cái, mà là túi đầu uống ngụm trà, đem trong tay chén trà đặt ở một bên trên bàn đá. Đúng vậy. Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm hai người ngượng ngùng nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Mục Chính Thiên đối diện vị trí ngồi xuống dưới. Mục Chính Thiên thượng nửa đời người đều ở trên chiến trường giết địch vượt qua, hiện giờ tuy rằng bởi vì thân trung cổ độc mà đã không có tu vi, chính là sớm chút năm đương đại tướng quân thời điểm, trên người những cái đó dư uy còn ở. Hôm nay, hắn cũng không có cố tình thu liễm khởi chính mình trên người phát ra khí thế, Đông Di Nương còn hảo, còn không có gặp qua nhiều ít việc đời Mục Như Cẩm liền không được, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, càng bởi vì làm chuyện trái với lương tâm quan hệ, biểu tình lo sợ bất an. Giờ tí hôm nay bị ám sát sự tình, ta đã biết, tướng quân trong phủ đã phái người đi tìm, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ tìm trở về. Sự tình hôm nay không trách ngươi, chỉ sợ là kia hài tử mệnh có một kiếp, ngươi không đi theo đáp đi vào, làm được rất đúng. Mục Chính Thiên đối Mục Như Cẩm kia rõ ràng có chút có tật giật mình mặt làm như không thấy, lo chính mình nói, còn rỗi tay cho nàng hai đổ ly trà ấm, cái này làm cho vẫn luôn bị Mục Chính Thiên làm lơ Mục Như Cẩm trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Mà ngồi ở một bên Đông Di Nương, nhìn Mục Chính Thiên này đối Mục Như Cẩm có thể nói có chút từ ái động tác, trong lòng nhảy lên cao ra một cổ khắc thương cảm. Trước kia cũng là ta không đúng, bỏ qua ngươi cùng ngươi đệ đệ hai cái, nháy mắt các ngươi hai cái hiện tại đều lớn như vậy. Mục Chính Thiên nói, nghiêm túc gương mặt thượng lưu lộ ra một chút ôn nhu. Mục Như Cẩm trung quy vẫn là cái hài tử, nàng không nghĩ tới vẫn luôn làm lơ nàng Mục Chính Thiên cư nhiên còn có như vậy hữu hảo một ngày. Nghĩ vậy chút năm chính mình cùng Mục Vũ Hiên ở Mục Chính Thiên nơi này đã chịu vắng vẻ, Mục Như Cẩm trước kia còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại đối lập một chút Mục Chính Thiên này ôn hòa thái độ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất xung ra, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nói chuyện thanh âm có chút nghẹn ngào, ra ra. Hảo hài tử, ta trong khoảng thời gian này cũng nghe nói ngươi cùng ngươi đệ đệ không ít chuyện, biết hai người các ngươi hiện tại tu vi ở bạn cùng lứa tuổi chung, thuộc về trình độ trung thượng. Ta nơi này có dạng đồ vật. Chương 254 đưa nàng thư đề cử. Hảo hài tử, ta trong khoảng thời gian này cũng nghe nói ngươi cùng ngươi đệ đệ không ít chuyện, biết hai người các ngươi hiện tại tu vi ở bạn cùng lứa tuổi chung, thuộc về trình độ trung thượng. Ta nơi này có dạng đồ vật, nguyên bản nghĩ tới đoạn thời gian lại lấy ra tới, hôm nay ngươi cùng ngươi di nương tới, vậy trước cho ngươi. Mục Chính Thiên nói, đối với đình hóng gió ngoại nha hoàn Dọ Sương hơi hơi ý bảo một chút. Đã sớm đã bị Mục Chính Thiên phân phó qua Dọ Sương, hành lễ, đi xuống đi lấy đồ vật đi. Đông Di Nương ngồi ở bên cạnh không nói một lời, Mục Như Cẩm đã không hề có vừa mới cái loại này ngồi như châm thảm khẩn trương cảm, mà là có chút chờ mong Dọ Sương trở về. Này vẫn là Mục Chính Thiên lần đầu tiên đưa nàng cùng Mục Vũ Hiên đồ vật, nghĩ đến, hẳn là sẽ không quá kém đi. Ở Mục Như Cẩm lòng tràn đầy chờ mong hạ, đi lấy đồ vật Dọ Sương cũng thong thả ung dung trở về, trong tay bưng cái khay, Mục Như Cẩm xa xa liền nhìn, kia trên khay mặt phóng tựa hồ là thiệp mời linh tinh đồ vật. Mục Như Cẩm đáy mắt một mạt thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Năm nay ngươi cùng ngươi đệ đệ đều không sai biệt lắm 13 tuổi đi, đây là ta khoảng thời gian trước từ lao hữu như vậy được đến Tô Cách Kéo học viện thư đề cử, 8 tháng phân Tô Cách Kéo học viện chiêu sinh, ngươi cùng ngươi đệ đệ này mấy tháng hảo hảo chuẩn bị, nỗ lực tu luyện, 8 tháng phân đi thử đi. Mục Chính Thiên cổ vũ tình nói, đem trên khay kia hai chương thiệp mời giao cho Mục Như Cẩm trong tay. Cảm ơn gia gia. Mục Như Cẩm vươn tay lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy. Mục Như Cẩm không nghĩ tới Mục Chính Thiên cư nhiên sẽ đưa như vậy một phần đại lễ. Giờ phút này, nàng trong lòng quả thực muốn cao hứng đến cao giọng hét lên, hận không thể làm mặt khác những cái đó quan gia tiểu thư đều biết tin tức này. Ngay cả một bên Đông Di Nương đều gắt gao nhìn chằm chằm kia hai chương thiệp mời, đáy mắt khiếp sợ là như thế nào cũng che giấu không được. Tô Cách Kéo. Cư nhiên là Tô Cách Kéo thư đề cử. Nói đến Tô Cách Kéo học viện, chỉ sợ toàn bộ Đông Nam Đại Lục không ai không biết nó tồn tại. Tô Cách Kéo học viện ở Đông Nam Đại Lục đã tồn tại với 100.000 năm, không có người biết nó là ai thành lập, chỉ là chờ tất cả mọi người biết có như vậy một cái học viện thời điểm. Tô Cách Kéo học viện đã giống như Xuân Phong phất quá lớn mà, mọi người đều biết. Tô Cách Kéo mỗi năm chiêu sinh 2 lần, phân biệt là mỗi năm 3 tháng cùng 8 tháng. Phần 100. Mỗi năm tiến đến tham gia chiêu sinh khảo thí người nhiều như Lông Châu, chính là bị tuyển đi vào người là thiếu chi lại thiếu. Chính là có thể chỉ cần có thể tiến tu cách kéo, kia ra tới lúc sau tu vi liền nhất định sẽ không kém. Nơi đó có tốt nhất đãi ngộ, nhất mở ra tự do chính sách, tốt nhất đạo sư, thậm chí có cao cấp nhất cường giả tòa chấn. Nói tóm lại, có thể tiến tu cách kéo học viện, là mỗi một cái tu luyện người, suốt đời đều tha thiết ước mơ sự tình. Tuy rằng cái này học viện chiêu sinh hoàn toàn là công bằng công chính công khai chính sách, chính là luôn có một ít đặc quyền là tránh không được, liền giống như trước mắt này hai chương vạn phần khó được thư đề cử. Có thư đề cử, chỉ cần kia có được người không phải cái đỡ không thượng tường bùn lầy, kia đi vào tu cách kéo học viện cũng đã có 8 phần hy vọng, so mặt khác những cái đó không có thư đề cử nhiều 3 phần hy vọng. Này, như vậy quý trọng đồ vật, Cẩm Nhi cùng Vũ Hiên như thế nào có thể sử dụng đâu, vẫn là để lại cho đại tiểu thư đi. Nhìn kia hai chương thư đề cử, Đông Di Nương nhanh chóng làm chính mình chấn định xuống dưới, dối tay liền phải đoạt quá Mộc Như Cẩm trong tay kia hai chương thư đề cử, tưởng còn cấp Mộc Chính Thiên. Di Nương. Mộc Như Cẩm không thể tin tưởng mở to hai mắt, nhìn Đông Di Nương, trong tay động tác chút nào không chậm, gắt gao đem này hai phong thư đề cử gắt gao hộ ở chính mình trong lòng ngực. Cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng phiếu phiếu, ta đều thấy được nha, thuận tiện cầu thang phiếu, trang web lộng 51 hoạt động, một chương tương đương với bình thường hai chương, cầu xin cầu. Chương 255 không tầm thường thân phận. Tô cách kéo thư đề cử, đây chính là mỗi người cầu mà không được bảo bối. Đây là gia gia cho nàng cùng đệ đệ, dựa vào cái gì Di Nương muốn cho nàng đem thư đề cử nhường cho Mục Tử thời cái kia tiện nha đầu. Mục Như Cẩm gắt gao đem thư đề cử hộ ở trong ngực, Đông Di Nương liền tính là muốn đem thư đề cử cấp đoạt lấy tới, chính là Mục Chính Thiên còn ở bên cạnh nhìn đâu, cho nên Đông Di Nương trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút bó tay bó chân, đoạt trong chốc lát lúc sau liền dừng tay. Đây là đại tiểu thư đồ vật, Cẩm Nhi, mau bông. Đông Di Nương nhìn Mộc Như Cẩm, liên tiếp đối nàng đưa mắt ra hiệu. Này thư đề cử thật là thứ tốt, chính là Đông Di Nương lại không cho rằng Mộc Chính Thiên là đột nhiên từ ái tâm phát tác, rốt cuộc đối Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên bắt đầu yêu thương đi lên. Nếu như Mộc Chính Thiên thật sự đem Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên trở thành chính mình tôn tử nói, kia cũng sẽ không ở phía trước mười mấy năm đều trực tiếp làm lơ bọn họ. Mộc Chính Thiên ở trên chiến trường tung hoành xa trường hơn phân nửa đời. Liền tính đối phương thân trung cổ độc mà tu vi mất hết, ẩn cư với này hậu viện, chính là Đông Di Nương trước nay cũng không dám xem thường người này. Đây cũng là Đông Di Nương ở một tướng quân trong phủ ở mười mấy năm, lại hung hăng áp chế chính mình thù hận, không dám cùng Mục Chính Thiên đối thượng nguyên nhân. Sợ rút dây động rừng là một chuyện, càng quan trọng là, nàng dưới đáy lòng thật sâu kiêng kỵ cái này qua tuổi nửa trăm lão nhân. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Mục Chính Thiên rốt cuộc muốn làm chút cái gì, chính là Đông Di Nương trong lòng cũng đã ám sinh cảnh giác. Cho nên mới như vậy kiên quyết làm Mộc Như Cẩm đem thư đề cử cấp còn trở về. Chỉ tiếc, một lòng phát gục ở thư đề cử thượng Mộc Như Cẩm mới sẽ không đi xem Đông Di Nương kia âm hối sắc mặt, vẫn luôn đều nhẹ nhẹ che chở chính mình trong lòng ngực thư đề cử. Ở nghe được Đông Di Nương kia một ngụm một cái đại tiểu thư, đem Mộc Tử thời tôn sùng là thượng tân bộ dáng, càng là trực tiếp kích thích tới rồi Mộc Như Cẩm. Ra ra, ta đi trước tìm đệ đệ biết tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Chờ vãn chút thời điểm ta lại mang đệ đệ tới xem ngươi. Mục Như Cẩm nói trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Đông Di Nương liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Đông Di Nương thần sắc có chút nôn nóng, cũng tính toán từ vị trí thượng đứng dậy đuổi theo hồi Mục Như Cẩm, lại bị vẫn luôn đều không có nói chuyện Mục Chính Thiên cấp gọi lại, hai chương thư đề cử, vốn dĩ chính là vì các nàng hai chuẩn bị. Ngồi xuống đi, ta có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự. Đúng vậy. Đông Di Nương thân hình dừng lại, trên mặt treo mất tự nhiên tươi cười, cứng còng thân mình lại ngồi trở lại cái kia vị trí thượng, nói chuyện khi ngự khí là trước sau như một tôn kính. Mục lao tướng quân, có chuyện gì, còn thỉnh ngài mở miệng. Ngươi là khi nào vào phủ, còn nhớ rõ sao? Mục Chính Thiên nhìn trước mắt cái này, nàng vẫn luôn đều bỏ qua nữ tử. Không thể không nói, Đông Di Nương mấy năm nay ngụy trang rất là hoàn mỹ, ngay cả hắn đều bị lừa mười mấy năm chưa bao giờ hoài nghi. Nếu không phải giờ tí trong khoảng thời gian này để điểm, mà làm hắn tâm sinh hoài nghi, phái người đi tra xét một chút Đông Di Nương thân phận, kia về sau. Mục Chính Thiên đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một tia âm hồi ám quang, chính là bởi vì Đông Di Nương tư liệu quá mức với hoàn mỹ, mới làm người đáng giá hoài nghi, chỉ cần đối tướng quân phủ bất lợi hết thảy, đều hẳn là mau chóng diệt trừ. Hồi lao tướng quân, đã mãn 13 năm hơn. Đông Di Nương tâm sinh cảnh giác, thật cẩn thận trả lời, trên mặt lại không hiện chút nào. Vẻ mặt mang theo một tia sợ hãi, mặc cho ai tới xem, đều cho rằng đây là một cái sẽ đối Mộc Chính Thiên trên người phát ra uy nghiêm chi khí, mà cảm thấy sợ hãi bình thường phụ nhân. Chương 256 không tầm thường thân phận 2. Từ Mục Chính Thiên sân ra tới lúc sau, Đông Di Nương một đường bị Ngô Ma Ma nâng trực tiếp đi trở về chính mình sân, thậm chí cũng chưa hỏi hạ nhân một câu về Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên chỗ ở. Ngô Ma Ma, ngươi nói, chúng ta có phải hay không bại lộ? Tiếng nghỉ, Đông Di Nương lập tức đem những cái đó hạ nhân bình lui, đem cửa phòng đóng lại, thần sắc sớm đã không bằng ở bên ngoài như vậy bình tĩnh. Di Nương thả an tâm, địch bất động tắc ta bất động, chỉ sợ là lần trước chết kia mấy cái, trà trộn vào Mục gia quân bên trong thám tử bị điều tra ra, bọn họ hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, chỉ cần Di Nương chấn định xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn không hề có mặt khác động tác, bọn họ trong lòng hoài nghi cũng liền dần dần tiêu tán. Nô Ma Ma thoạt nhìn muốn so Đông Di Nương chấn định đến nhiều. Cổ Ngữ Vân, ngoài cuộc tỉnh táo. Mục Chính Thiên vừa mới nói những lời này đó, giống như là từng viên đá, trực tiếp nện ở Đông Di Nương trong lòng thượng, làm nàng cảm giác hoảng loạn. Mà vẫn luôn đứng ở một bên, thấy sở hữu quá trình Nô Ma Ma, vừa thấy liền biết Mục Chính Thiên đây là mang theo một ít đơn giản tính thử. Nô Ma Ma cho rằng, nếu Mục Chính Thiên trong tay thật sự có cái gì chứng cứ nói, chỉ sợ hôm nay Đông Di Nương qua đi liền không phải đơn giản đi trong viện uống trà tán thiếm, mà là trực tiếp đi một tướng quân phủ đệ ám trong nhà lao, trực tiếp giam giữ. Rốt cuộc, Đông Di Nương thân phận, đối với Mục gia thậm chí toàn bộ sở quốc tới nói, là như vậy không tầm thường tồn tại. À, ngươi cho rằng, ta những cái đó có thể trà trộn vào Mục gia quân thám tử, là dễ dàng như vậy trà được đế. Ta nếu làm cho bọn họ đi tham gia Mục gia quân, vậy tự nhiên sẽ không làm người khác chút nào được đến có thể trà ra. Ta cùng những người đó chi gian quan hệ. Đông Di Nương lạnh lùng cười, ngồi ở một bên vị trí thượng, phía sau Ngô Ma Ma không nói một lời, đi theo Đông Di Nương bên cạnh, giơ tay cho nàng đổ một ly trà thủy dâng lên, yên lặng nghe Đông Di Nương bên dưới. Lần trước cung yến phía trên, Mục Tử Thời cái kia tiện nhân nhảy kia đoạn vũ đem Cẩm Nhi so đi xuống, nguyên tưởng rằng dùng Mục Tử Thời lấy Mục Tử Tịch hôn sự, cùng Đoạn Nhu Nhi đánh đố sự tình là có thể đủ rời đi đại gia coi giống. Lại không có nghĩ đến thái tử Mặc Nam Trạch cư nhiên đem Mục Tử Thời như vậy tiện nhân đặt ở trong lòng. Mấy ngày hôm trước Trấn Nam Vương Tiểu Vương ra sinh nhật tiến hội lúc sau, ngươi cho rằng thái tử vì cái gì sẽ đột nhiên thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, còn không phải hắn ở trong yến hội tưởng khinh bạc Mục Tử Thời, mà bị công tử cẩn cấp trả thù. Hôm nay, ta nguyên bản cho rằng kế hoạch đến hảo hảo, là Mục Tử Thời liền tính bất tử, cũng đến thân bại danh liệt. Lại không có nghĩ đến. Nói tới đây, Đông Di Nương rỗi tay trực tiếp đem trong tay còn không có uống qua nước trà, tính cả chén trà cùng nhau nện ở trên mặt đất. Mặc Văn Hạo cái này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi xú đồ vật. Nguyên bản cho rằng hắn là cái coi nhẫn mại, không nghĩ tới thái tử vừa ra sự, hắn liền lập tức kìm nén không được. Đông Di Nương thanh âm trầm thấp mà tàn nhẫn, một đôi mắt đẹp phát ra thần sắc giống như tôi độc xả nước, làm người nhìn khắp cả người phát lạnh. Một cái lại một cái liền rất nhiều đại gia tộc cũng không biết bí mật từ Đông Di Nương trong miệng nhảy ra tới. Càng là làm nhân tâm kinh với nàng thân phận thật sự. Mặc Văn Hạo thật đúng là đương chính mình là cái gì ghê gớm đồ vật, bất quá là cái trong tay có chút quyền thế cùng nhân mạch con rệp, muốn dùng xong liền đem ta Đông Tuyết Mai quăng, mơ tưởng. Hôm nay Đông Di Nương đối Mục Tử Thời kế hoạch, cũng liền biết Mặc Văn Hạo biết. Hơn nữa Mặc Văn Hạo ở biết Đông Di Nương lúc sau, Mặc Văn Hạo còn chủ động xin ra trận đem ám sát Mục Tử Thời sự tình cấp bắt lấy, cho nên hôm nay phái ra ám sát Mục Tử Thời. Cuối cùng bởi vì công tử cần một câu liền cút đi đám kia hắc y rìa nhân, kỳ thật là Mặc Văn Hạo phái đi. Chương 257 khanh khanh khó tìm. Mục Tử Thời cùng công tử cần là nói rất xuống huyền ngai, kỳ thật chính là một đạo vách núi phía dưới là một cái như nước chảy sông lớn lưu, trên vách núi đá mọc lan tràn ra vô số viên xanh xum xuê đại thụ cùng một ít xanh mượt cỏ dại. Nay trên vách núi đá, có lẽ là tới gần kinh thành nguyên nhân, cũng không có cái gì ma thú, hơn nữa cỏ dại mọc lan tràn. Chân quý thảo dược cũng là thiếu chi lại thiếu, cho nên người bình thường, đều sẽ không hướng vách núi đi xuống. Thế cho nên, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch mang theo chư vị Mục gia quân tới thời điểm, đối mặt trên vênh vách núi, cư nhiên có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Cuối cùng vẫn là Mục Tử Tịch đề nghị, 2-3 cá nhân một tổ, đem mọi người chia làm mấy cái tiểu tổ, từ bất đồng địa phương đi xuống tìm kiếm Mục Tử Thời. Nguyên bản Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm các nàng tới nơi này chơi thời điểm cũng đã là buổi chiều. Hơn nữa ở Mục Như Cẩm các nàng cố ý kéo dài dưới trở lại kinh thành, chờ Mục Tử Tịch bọn họ biết này tin tức lúc sau, liền tính là một đường khoái mã chạy như điên, đi vào này huyền nhai biên cũng đã là hoàng hôn thời kỳ. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Mục Tử Tịch lòng nóng như lửa đốt đem Mục gia quân phân phối hảo lúc sau, chính mình dẫn đầu sờ soạng hạ huyền nhai. Thời gian ở khe hở ngón tay chung trôi đi, thẳng đến bóng đêm buông xuống, Mục Tử Tịch bọn họ cũng vẫn là không có tìm được Mục Tử Thời. Giờ tí. Khanh khanh. mây mù vùng núi chỗ một tử tịch kia có chút nóng nảy vang dội thanh âm từng vòng quanh quẩn. Lúc này sắc trời đã sớm đã tối tăm xuống dưới, một tử tịch trong tay cầm một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ ánh huỳnh quang thạch, như cũ không thuận theo không buông tha ở trong rừng cây xuyên qua, chẳng sợ hắn những cái đó thanh âm đều đã chìm đáy biển. Cách đó không xa một chư thành đồng dạng là cấp khó giàn nổi, nỗi lòng nôn nóng. Những cái đó một gia quân nhóm cũng là mọi nơi phân tán, trong tay toàn cầm ánh huỳnh quang thạch, mọi nơi phân tán, ra sức kêu đại tiểu thư. Bóng đêm dần dần dày, đại gia thần sắc đều không cấm trở nên nghiêm cẩn lên. Hỗn đản, đợi khi tìm được Khanh Khanh, ta nhất định phải chém kia phía sau màn người đầu tới cấp Khanh Khanh báo hôm nay ám sát chi thủ. Thật lâu không có một tử thời tin tức, một tử tịch phiền muộn rối tay, thật mạnh đánh ra một quyền, đánh vào một bên trên đại thụ. Cành lá rầm rầm rung động, lá cây lả tả rơi xuống đầy đất. Nếu là một tử thời nhìn đến một tử tịch giờ phút này thần sắc, nhất định sẽ cảm thấy thập phần kinh ngạc, liền tính là kiếp trước, một tử tịch cánh tay bị chém đứt, không thể hạ chiến trường thời điểm. Hắn cũng không có như vậy tức giận mọc lan tràn. Đừng kích động, Khanh Khanh biến hóa, người ta đều xem ở đáy mắt, nàng sẽ không có việc gì. Mục Chư Thành đã đi tới, vỗ vỗ Mục Tử Tịch bả vai, anh Tuấn Dung mạo nửa ẩn với hắc cám giữa. Chính là, đại thiếu gia, đại tiểu thư như vậy thông tuệ lanh lợi, nói không chừng lúc này nàng không chỉ có không có việc gì, còn nhờ họa được phúc đâu. Đúng vậy, tốt nhất chính là tìm đến một phương thần thú, đến lúc đó uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ha ha ha. Mặt khác ở bên cạnh siêu tầm mục gia quân nghe tiếng, ngươi một lời ta một ngữ, kéo ra giọng nhi suy đoán mục tử thời hiện giờ tình cảnh.